Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 742, Tiêu Dao Bảo Khố mở ra. 3. Thuận theo Tiêu Viêm ánh mắt, mọi người thấy xa xa trong rừng cây có một đầu đá cuội đường nhỏ nối thẳng một mặt dốc đứng vách đá. Cũng lờ mờ nhìn thấy tại cuối con đường nhỏ đối lập lấy hai khối cao 7-8 thước dầu thanh cự. Thạch, sương mù nồng nặc lượn lờ ở giữa. Thấy không rõ trong đó đến cùng là cái gì. Nam Nhĩ Minh phán đoán, giống như là một cái thiên nhiên ao suối nước nóng. Vị này viễn cổ đấu đế thật đúng là sẽ hưởng thụ. Đi, đi xem một chút, Tiêu Viêm trò đùa nói. Vạn nhất bảo tàng liền trong ao suối nước nóng đâu. Không buông tha bất kỳ chỗ nào, là tìm kiếm bảo tàng bí quyết. Mọi người dạo chơi đi tới, có thể theo càng ngày càng đến gần cự thạch, mọi người kinh ngạc phát hiện, hai khối cự thạch ở giữa sương mù đậm đến gần như hiện lên thể lỏng. Khó trách mọi người đã cách cự thạch không xa vẫn không có pháp dòm thanh trong đó tình cảnh. Chỉ mơ hồ nhìn thấy trong sương mù thỉnh thoảng có ngọc chất giống như phản quang lướt lên. Thanh Mộc Nhi trong mắt lóe ra kinh hỉ, Thiên Sơn Ôn Ngọc, Thiên Sơn Ôn Ngọc, Thanh Mộc Nhi có chút kích động, ta tại một bản cổ tịch trông được đến. Nói có một loại Thiên Sơn Ôn Ngọc, là hiếm có nhất ngọc thạch một trong, giá trị liên thành, cổ tịch bên trên giới thiệu nói, Thiên Sơn Ôn Ngọc từ thạch thai bên trong hiện thế về sau. Tất có sương mù làm bạn, nhìn cái này sương mù mức độ đậm đặc, muốn thật sự là khối Thiên Sơn Ôn Ngọc, cái đầu cũng không nhỏ. Tiêu Viêm đối với Thiên Sơn Ôn Ngọc có phải hay không giá trị liên thành không nhiều hứng thú lắm. Hỏi, cái này Thiên Sơn Ôn Ngọc có chỗ nào thần kỳ sao? Có. Thanh Mộc Nhi gật đầu, nghiêng đầu nhìn nói với Tử Ảnh, theo cổ tịch ghi chép, trên Thiên Sơn Ôn Ngọc tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm ít công to hiệu quả. Tử Ảnh lập tức hai mắt tỏa sáng, tốt như vậy, đi đi đi, đi xem một chút có phải hay không. Ha ha ha ha, Tử Ảnh đã đợi không kịp, đi, bước nhanh đến cự thạch ở giữa, mọi người lại thất vọng. Hai khối cự thạch ở giữa đằng sau cũng không có cái gì Thiên Sơn Ôn Ngọc, cũng không có cái gì suối nước nóng, mà là một đầu tại ẩn tại trong sương mù dày đặc, thấy không rõ có bao nhiêu dai cũng không biết. Thông hướng phương nào ngọc thạch bậc thềm, bỗng nhiên, Thanh Mộc Nhi kinh hô lên, trời à, vị này viễn cổ đấu đế cũng quá xa xỉ đi, dĩ nhiên cầm Thiên Sơn Ôn Ngọc tới làm bậc thềm. A, vừa mới mất hạ xuống Tử Ảnh đột nhiên lại kích động lên. Mộc Nhi cô nương, cái này bậc thềm thật chính là Thiên Sơn Ôn Ngọc a. Ngươi xác định? Thanh Mộc Nhi lại lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy qua Thiên Sơn Ôn Ngọc. Thấy Tử Ảnh lập tức có chút ảm đạm, bận bịu nói, bất quá ta nhìn kỹ bậc thang này ngọc chất cùng hoa văn, cùng cổ tịch bên trên ghi chép thật rất giống. Nghe Thanh Mộc Nhi kiểu nói này, Tử Ảnh lại bỗng hiện vui mừng, thấy Thanh Mộc Nhi nhất kinh nhất xạ khiến cho Tử Ảnh không ngừng đang kinh ngạc thích cùng thất lạc bên trong lặp đi lặp lại. Tiêu Viêm nói ra, Tử Ảnh ngươi yên tâm, mặc kệ đây có phải hay không là Thiên Sơn Ôn Ngọc. Quay đầu ta đều thay ngươi đem chọn đầu ngọc thạch bậc thềm đào đi. Sau đó còn nói, các ngươi nghĩ tới không có, coi như đầu này bậc thềm thật sự là Thiên Sơn Ôn Ngọc. Thiên Sơn Ôn Ngọc tương sinh sương mù chính là lại nồng. Cũng không nên có nồng như vậy a. Còn có, dùng như thế hiếm có quý báu ngọc thạch làm bậc thềm. Đầu này bậc thềm nên thông hướng địa phương nào đâu? Đúng nga, Thanh Mộc Nhi đột nhiên tỉnh ngộ, nói không chừng nơi này chính là Tiêu Dao Bảo Khố nhập khẩu. Tiêu Viêm cười ha ha, vùng khẽ ra đấu khí, nghĩ phất tán sương mù tìm hiểu ngọn ngành, nhưng mà, sương mù cũng không có bị phất tán, chỉ là tại Tiêu Viêm vùng phất hạ quay cuồng lên, y nguyên ngưng trệ tại hai khối cự thạch ở giữa, thật đúng là đủ tà môn, mặc kệ nó, chính là thông hướng đầm rồng hang hổ, cũng muốn đi xông vào một lần, đi. Tiêu Viêm nhấc chân liền hướng ngọc thạch bậc thềm đạp đi. Mọi người theo sát phía sau. Khi mọi người đạp lên ngọc thạch bậc thềm, còn chưa nhiều phóng ra một bước, nguyên bản ngưng trệ sương mù đột nhiên hướng mọi người vọt tới. Trong khoảnh khắc liền đem mọi người bao khỏa. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột. Mọi người còn không kịp phản ứng. Lượn lờ tại mọi người thân bị sương mù đã nhanh chóng xoay tròn thành một cái màu trắng vòng xoáy. Mọi người cảnh vật trước mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Rất nhanh liền biến thành hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, phảng phất mọi người bị xoáy tiến một cái hắc ám vô biên không gian. Không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có lẫn nhau tay nắm, trong lòng bất ổn chờ đợi. Không biết bao lâu trôi qua, giống như thật lâu, lại giống là vẻn vẹn một sát na, trước mắt mọi người mới tái hiện quang minh. Thế nhưng là, cự thạch đâu, sương mù đâu, không có, lại nhìn dưới chân, là xốp khu đất đỏ, ngọc thạch bậc thềm đâu. Bận bịu đưa mắt nhìn lại, một mảnh lục sắc, hoàn toàn không còn là trước đó chỗ. Hiển nhiên, nơi này đã không phải là lòng núi không gian, mà là một chỗ khác thiên địa. Đọc ngantiuyen.com/ nhập ra tùy tục. Mọi người nhổ thân mà lên, bay đến không trung đánh giá đến vị trí hoàn cảnh tới. Đây là một cái lục thế giới, trừ một mảng lớn khu rừng rậm rạp, chính là một chút nhìn không thấy bờ bao la thảo nguyên. Lại nhìn kỹ, trên thảo nguyên trừ thanh non thảo cái gì đều không có. Ngược lại là vùng rừng rậm kia, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có kỳ dị hung cầm từ trong rừng lướt lên. Triển khai cánh chim có hơn mấy chục mét rộng, các ngươi nhìn, Tử Ảnh bỗng nhiên chỉ phía xa lấy thảo nguyên nơi xa kêu sợ hãi. Mọi người dõi mắt nhìn ra xa, liền thấy tầm mắt cuối cùng mơ hồ có sương mù tại bốc lên. Mặc dù này sương trắng không nhất định là kia sương trắng, nhưng vừa rồi thân hãm vô biên hắc ám loại kia cực cảm giác không thoải mái vẫn là để mọi người đối. Với sương trắng vòng xoáy quỷ dị lòng còn sợ hãi, Phong Bạo than nhẹ. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi trong rừng rậm tìm kiếm bảo khố. Mọi người đều cười, Thanh Mộc Nhi thẳng gật đầu. Ân, tối thiểu trong rừng rậm có ma thú. Chính là tìm không được bảo, cũng có thể săn giết trong rừng rậm ma thú. Coi như là lịch luyện, dù sao chúng ta cần đại lượng cao cấp ma hạch. Làm sao ngươi biết trong rừng rậm ma thú là bao nhiêu sao ma thú? Tiêu Viêm đùa hỏi Thanh Mộc Nhi đến. Vạn nhất đều là cấp thấp đây này. Không có khả năng. Thanh Mộc Nhi quả quyết nói, những bay lên kia ma thú các ngươi ai từng thấy, viễn cổ ma thú ai, chỉ xem ra cũng không phải là cấp thấp. Vậy nếu là rất cao cấp đây này, tỷ như, 8 sao, cửu tinh, Tiêu Viêm tiếp tục đùa hỏi, cái kia, Thanh Mộc Nhi ngữ, chẹn họng, quệt mồm nhìn xem ngoẹo đầu dùng ánh mắt hỏi đến nàng Tiêu Viêm thật lâu. Mới nhíu một cái mũi hung Tiêu Viêm một câu, ngươi đần a, chúng ta đánh không lại không biết chạy a, ha ha ha ha. Tiêu Viêm cười to, sau đó nói, ta cảm thấy cái kia tiêu giao bảo khố hẳn là liền ở trong khu rừng này. Linh hồn chi lực ở đây khó dùng, mọi người nhất định muốn treo lên 10 phần tinh thần. Trong rừng rậm khắp nơi đều là muốn mấy người nắm tay mới có thể ôm hết đại thụ. Trùng thiên tán cây nối thành một mảnh đem trời xanh che đậy. Trong rừng âm trầm, thỉnh thoảng có ma thú tiếng gầm gừ truyền đến, mọi người mới đi vào rừng rậm bất quá vài trăm mét. Liền phát hiện nơi xa có một cái toàn thân đen nhánh tỏa sáng 6 sao sơ kỳ lang thú. Ma thú đều có cực nhạy cảm khứu giác, ánh mắt của mọi người vừa bắt được lang thú đã có cảm ứng, trở lại giữ tợn đầu sói nhìn chằm chằm mọi người. Lục U hai con ngươi lóe cảnh giác quang mang, tựa hồ là cảm thấy lai giả bất thiện, lang thú đột nhiên quay đầu liền chạy. Cái này lang thú vẫn còn thức thời, khiếu chiến nở nụ cười, buồn cười âm thanh mới lên. Chạy trốn lang thú liền phát ra một tiếng rú thảm, một đầu chừng dài 10 trượng lộng lẫy cự mãng chẳng biết từ chỗ nào chui ra. Mở ra miệng to như chậu máu một cái đem lang thú nuốt vào. Sau đó một đôi đỏ bừng huyết mâu nhìn chằm chằm mọi người một chút. Bắt đầu chậm rãi nhuyễn động, muốn đem lang thú nuốt xuống đi. Một đầu chừng dài 10 trượng lộng lẫy cự mãng chẳng biết từ chỗ nào chui ra. Mở ra miệng to như chậu máu một cái đem lang thú nuốt vào. Sau đó một đôi đỏ bừng huyết mâu nhìn chằm chằm mọi người một chút. Bắt đầu chậm rãi nhuyễn động, muốn đem lang thú nuốt xuống đi. Cửu huyền kim lôi long long ý há lại cho bị một đầu cùng giai cự mãng không nhìn. Ta cũng nghĩ không thông, 6 sao đỉnh phong cự mãng cũng dám ngay trước mặt chúng ta ăn uống. Làm chúng ta không tồn tại, nó có phải hay không không muốn sống nha. Cũng không phải là lộng lẫy cự mãng khinh thường, là nó tại nuốt vào dài 2 mét lang thú sau hành động đã cực không tiện. Nó không đem lang thú nuốt xuống đi còn có thể như thế nào đây? Mà lại, lộng lẫy cự mãng chính là cùng giai ma thú người nổi bật. Dị thường cứng cỏi mãng ra đao kiếm khó thương, tăng thêm mãng thân quấn bàn ở giữa bạo phát đi ra rào sát lực. Để nó thường xuyên đồng thời địch nổi mấy cái cùng giai ma thú. 7 người này trừ một người nó cảm giác không ra thực lực bên ngoài. 6 người khác thực lực cao nhất cũng liền giống như nó. Nó còn gì phải sợ? Nhưng khi lộng lẫy cự mãng cảm ứng được long ý cái kia đặc biệt đấu khí chấn động, nó cái kia cuộn lại thân hình khổng lồ vẫn là bản năng run lên. như chuông đồng lớn nhỏ, hai mắt toát ra mấy phần e ngại. Thế nhưng là nó đã tới, không kịp chạy trốn. Một viên 6 sao đỉnh phong ma hạch cũng không phải khắp nơi liền có thể thu được. Mọi người sẽ không cho nó đào tẩu cơ hội. Bất quá, mọi người cũng chưa xuất thủ, là bởi vì Long Ý không cho. Hắn nghĩ đơn đấu đầu này lộng lẫy cự mãng, nhưng cửu huyền kim lôi long tự có cửu huyền kim lôi long kiêu ngạo. Há có thể tại cùng giai ma thú ăn uống lúc động thủ với hắn. Long Ý vô cùng có kiên nhẫn chờ lấy lộng lẫy cự mãng đem lang thú nuốt xong. Thấy đứng tại phía trước nhất Long Ý chỉ là nhìn xem nó ăn uống. Còn tưởng rằng mọi người là sợ nó. Long Ý phát ra đấu khí chấn động chỉ là vì phòng ngự mà thôi. Lộng lẫy cự mãng yên tâm. Tiếp tục chậm chậm ung dung nuốt lang thú. Rốt cục, lộng lẫy cự mãng đem lang thú nuốt hoàn tất. Bàn mở thân thể muốn rời đi. Tìm một nơi yên tĩnh tiêu hóa. Lúc này, Long Ý động, theo một tiếng trầm thấp long ngâm. Hùng hồn đấu khí bộc phát ra. Long Ý bật chân đạp lên mặt đất. Thân hình nháy mắt tiến mạnh, tay cầm điện hoa văng khắp nơi kim thương hướng về lộng lẫy cự mãng đâm tới. Nghe nói tiếng long ngâm, thấy Long Ý bỗng nhiên nổi lên, lộng lẫy cự mãng mắt hiện vẻ sợ hãi, gấp nhảy lên mà chạy. Hừ, hiện tại mới nhớ tới muốn chạy trốn lấy mạng, muộn. Bắn vọt bên trong Long Ý lạnh hừ một tiếng, eo một lần phát lực, đuổi sát mà bên trên, lộng lẫy cự mãng thật luống cuống, cái đuôi lớn bỗng nhiên quăng về phía mặt đất. Mượn phản xung lực lại hướng về phía trước tật nhảy lên. Cùng lúc đó quay đầu há mồm phun ra một mảnh thất thải sương mù. Thất thải sương mù tanh hôi vô cùng. Phàm bị nhiễm đến cỏ cây đều lập tức khô héo. Long Ý sắc mặt biến hóa. Đấu khí cuồn cuộn mà ra. Nhanh chóng tại Long Ý bên ngoài cơ thể ngưng kết thành một cái kim sắc vòng bảo hộ đem thất thải. Sương mù ngăn trở. Đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn chim hót. Một cái màu xám cự chim giống như thiểm điện nhảy lên không mà tới. Hướng về Long Ý lao xuống. Thế mà còn có hỗ trợ. Long Ý trưng lòng cái kia khí a. Chính mình đường đường cửu huyền kim lôi long. 6 sao đỉnh phong. Dĩ nhiên cái này chỉ có 6 sao hậu kỳ thực lực cự chim cũng dám đến đánh lén. Thật sự là không có mắt. Trong tay kim thương nghiêng vẩy lên. Đâm về phía tật nhào mà đến màu xám cự chim. Có thể cũng không có đâm trúng. Màu xám cự chim lấy so bổ nhào xuống chi thế tốc độ nhanh hơn. Tại Long Ý vừa đâm ra kim thương lúc liền quay người trở ra. Ma thú đến 5 sao, bao nhiêu đều có trí tuệ. Không phải màu xám cự chim không có mắt, cũng không phải nó không biết lượng sức, mà là nó ỷ vào có thể bay nhanh ưu thế chỉ muốn cản trở một chút Long Ý đối với lộng lẫy cự mãng. Truy sát mà thôi, nó tin tưởng nó có thể toàn thân trở ra. Nó sở dĩ làm như thế. Là nó tại đã từng một lần săn thức ăn lúc gặp được cường địch. Lộng lẫy cự mãng nuốt chửng cái kia cường địch. Trong lúc vô tình giúp nó một lần hoặc là nói cứu được nó một mạng. Nó đây là tại báo lộng lẫy cự mãng ân. Nhưng nó tính sai. Nó vừa gấp chấn hai cánh trở lại bay mà đi. Một đạo như tàn ảnh đồng dạng thân ảnh màu tím đã lướt qua trước mắt của nó. Nó cảm giác cổ của nó bị thứ gì vẽ một chút. Lại không thương. Thân ảnh màu tím lại trở về. Nó liền cái gì cũng không biết. Màu xám chim lớn chết rồi, ngay cả chết như thế nào cũng không biết liền chết. Lập tức màu xám chim lớn tại không trung đột ngột biến mất. Thân ảnh màu tím lướt trở về trong đám người. Không cần phải nói, là tử ảnh, mọi người thấy tử ảnh. Trong mắt dị sắc liên tục, đều ở trong lòng cảm thán. Nếu là chỉ luận giết người gọn gàng, 6 sao đỉnh phong đấu đế bên trong chỉ sợ hãn hữu có thể cùng tử ảnh so sánh người. Tử ảnh bị mọi người thấy có chút thật không tiện, chỉ nói câu. Thi thể tại ta trong nạp giới, chúng ta mau đuổi theo Long Ý đi, liền lướt thân mà đi, còn không phải sao, chỉ như vậy một cái trì hoãn, lộng lẫy cự mãng đã bảo nhảy lên đi thật xa, Long Ý chính không buông tha đuổi theo, mọi người đuổi theo sát, đến lúc này, lộng lẫy cự mãng có ngốc cũng biết Long Ý không là bình thường 6 sao đỉnh phong. Muốn không tại sao người áo tím kia loại nhanh như vậy lợi hại như vậy lại không đến săn giết chính. Mình đâu? Hiển nhiên là đối với cái này kim sắc đấu khí nhân loại có thể săn giết chính mình có lòng tin. Tuyệt đối, mà lại, cái này kim sắc đấu khí nhân loại vì cái gì có thể phát ra long ngâm. Lộng lẫy cự mãng trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Liều mạng hướng rừng rậm chỗ sâu hốt hoảng chạy thục mạng. Thế nhưng là, lộng lẫy cự mãng hình thể như vậy khổng lồ, lại vừa nuốt chửng lang thú. Phần bụng phồng lên, hành động cực không tiện, làm sao có thể vứt bỏ theo đuổi không bỏ Long Ý. Bị Long Ý càng đuổi càng gần, cảm giác 6 mặt khác nhân loại cũng đều theo sau. lộng lẫy cự mãng biết mình hôm nay là khó thoát cái chết. Nó mắt tuôn ra kiên quyết chi sắc, bỗng nhiên gãy hướng, hướng về một mảnh vũng bùn phóng đi. Chính là cái này một chiết hướng, lại bị Long Ý đuổi kịp không ít. Mắt thấy lộng lẫy cự mãng liền muốn nhảy lên nhập vũng bùn. Không biết lộng lẫy cự mãng đột nhiên chuyển trốn hướng vũng bùn đến tột cùng là dụng ý gì. Có lẽ là muốn đem chính mình dẫn hướng cái gì cạm bẫy. Còn có lẽ là vũng bùn bên trong có để lộng lẫy cự mãng chạy trốn ngầm nói. Bạch, Long Ý toàn lực ném ra kim thương. Lộng lẫy cự mãng ra lại cứng cỏi. Lại có thể nào chống cự được mũi thương có lôi điện phá phòng Long Ý kim thương? Phốp, kim thương như một đạo lôi cuốn lấy thiểm điện kim quang giống như. Chuẩn lại chính xác hung hăng đâm vào lộng lẫy cự mãng đầu lâu. Đầu bị đâm xuyên, là chí mạng, nhưng lộng lẫy cự mãng y nguyên ngoan cường mà nhảy lên đến vũng bùn một bên. Ngóc đầu lên, đối với vũng bùn từng ngụm phun ra tỏ khắp ra buồn nôn tanh hôi huyết vụ. Sau đó mới mềm đạp hạ đầu. Cái này hung thú, phải chết đều không phản công. Mang theo vài phần hồ nghi, Long Ý lướt đến sụi lơ lộng lẫy cự mãng bên cạnh. Rút ra kim sắc trường thương. Thấy lộng lẫy cự mãng cái này mới chậm rãi xoay quay đầu. Như chuông đồng trong ánh mắt toát ra không phải không cam lòng cùng oán hận, mà là âm tàn khoái ý. Trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Sau một khắc, vũng bùn bắt đầu chấn động lên. Long Ý cảnh giác nắm chặt kim thương. Tiêu Viêm một đám lúc này đi tới Long Ý bên cạnh thân. Nhìn thấy vũng bùn dị thường, nhớ tới vừa rồi lộng lẫy cự mãng cái kia dị thường cử động, đã hiếu kỳ lại cảnh giác. Hẳn là cái này vũng bùn bên trong có cái gì đáng sợ tồn tại. Thanh Mộc Nhi mới không quan tâm những chuyện đó. Có Tiêu Viêm tại, nàng cũng lười đi lo lắng những này. Nàng chỉ quan tâm ma hạch, bởi vì ma hạch có thể nhanh chóng tăng lên tiêu phủ hạch tâm thực lực. Nàng một roi liền đem sắp chết, còn chưa chết lộng lẫy cự mãng cổ quấn vài vòng cũng gấp xiết. Thẳng đến xác nhận lộng lẫy cự mãng đã khí tuyệt bỏ mình mới đưa lộng lẫy cự mãng thu vào nạp giới. Cũng vui vẻ lẩm bẩm. Tăng thêm tử ảnh cái kia, ba cái sáu sau ma hạch, lúc này, vũng bùn bắt đầu cuồn cuộn, nước bùn hướng về bốn phương tám hướng tóe lên, một cái thân thể khổng lồ chậm rãi mọc lên, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, có chút hoảng sợ, mọi người hoảng sợ, cũng không phải là bởi vì đầu này tê giác rất lớn, mà là trừ Tiêu Viêm, những người khác nhìn không thấu nó tu vi, bảy sao trung kỳ, Tiêu Viêm nói ra đầu này tê giác cấp bậc, bảy sao ma thú. Lúc này mới tiến vào rừng rậm bao sâu một điểm a. Vậy mà liền gặp bảy sao ma thú, nên như thế nào đi tưởng tượng vùng rừng rậm này khủng bố đâu. Chương 743, ve, bọ ngựa, hoàng tước Tiêu Viêm một đám tiến vào rừng rậm còn không bao sâu. Lại liền tao ngộ bảy sao ma thú, cuồn cuộn vũng bùn văng khắp nơi mở nước bùn, một đầu to lớn tê giác chậm rãi mọc lên, cao, 7-8 thước, dài, chừng 20 mét. Trên đầu cái kia dài đến 1 mét sừng nhọn dưới ánh mặt trời lóe ra làm người sợ run sắc bén. Xuyên thấu qua trượt xuống nước bùn có thể trông thấy. Hai mắt phiếm hồng, hiển nhiên là nó bởi vì bị người quấy dày mà nổi giận. Một thân ảnh lướt ầm ầm ra, một cây kim sắc trường thương đối với tê giác vào đầu đâm tới. Là Long Ý, cứ việc Tiêu Viêm đã nhắc nhở đầu này tê giác chính là bảy sao trung kỳ. Long Ý vẫn không sợ hãi, giết đến hưng khởi hắn còn không có đã nghiền đâu. Hắn muốn thử một chút đầu này bảy sao trung kỳ tê giác đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tê giác không phải do phẫn nộ, một cái mới 6 sao ra hỏa, đối mặt bảy sao trung kỳ nó, không trốn thì cũng thôi đi, còn dám chủ động xuất kích, nên nói là không sợ đâu, vẫn là vô tri đâu. Đỉnh đầu sừng nhọn lóe ra mãnh liệt thanh quang, nó nghênh đón Long Ý kim thương cũng phát khởi công kích. Đang, kim thương cùng thanh sừng hung hăng đối kích. Tê giác chỉ là dừng lại khi thế lao tới trước mà thôi. Long Ý bị chấn động đến bay ngược mà quay về. Tại không trung làm mấy cái sau nhào lộn sau mới miễn cưỡng tính ổn trở xuống trong đội ngũ. Một trận huyết khí cuồn cuộn. Cái này lớn tê giác lực lượng thật mạnh mẽ. Ta cũng đi thử xem. Khiếu chiến thân như mãnh hổ giống như đạn sông mà ra. Hoàng kim chiến giáp. Tại không trung khỏa che toàn thân. Làm tiêu phủ đã từng thứ nhất phòng ngự. Khiếu chiến bị Long Ý vượt qua về sau. Mặc dù mỗi lần bị Nam Nhĩ Minh lấy chuyện này đả kích lúc đều ngoài miệng nói kia là tiêu phủ may mắn, nhưng trong lòng luôn có một chút thất lạc. Hắn nói là đi thử xem, nhưng thật ra là nghĩ so sánh một chút cùng Long Ý tại phòng ngự cùng trên lực lượng đến cùng lớn. Bao nhiêu chênh lệch, tê giác vô cùng phẫn nộ, lại tới một cái sáu sao. đấu khí cường độ còn không bằng trước một cái đâu. Thô to chân sau một mồi xổm đạp một cái, núi nhỏ giống như thân thể dĩ nhiên đạn bay lên, hướng về Khiếu Chiến đụng nhau mà đi. Một tiếng ầm ầm nổ vang, Khiếu Chiến bay ngược mà quay về tốc độ nhanh hơn Long Ý nhiều. Vượt qua mọi người hướng trên đỉnh đầu lúc nếu không phải Long Ý một thanh bắt lấy hắn, còn không biết phải bay bao xa đâu. Mà Tê Giác lại vững vàng trở xuống vũng bùn bên trong. Khụ khụ, chênh lệch quá lớn, chênh lệch quá lớn. Khiếu Chiến sắc mặt ửng hồng khụp nói, cũng không biết là nói cùng Tê Giác chênh lệch quá lớn vẫn là cùng Long Ý chênh lệch quá lớn. Tử ảnh đã lóe lên mà ra, trong chớp mắt liền lướt thân đến Tê Giác phía trên. Tử ảnh đi nói không chừng sẽ tốt đi một chút. Tiêu Viêm gật đầu nói, đầu này Tê Giác là điển hình lực lượng thêm phòng ngự hình, cấp bậc lại cao hơn các ngươi nhất giai, cùng nó liều mạng lực lượng khẳng định ăn thiệt thòi. Tử ảnh tốc độ nhanh, lại dựa vào nàng như quỷ mị thân pháp, bằng nàng lực sát thương, tối thiểu có thể thử ra đầu này Tê Giác phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tê Giác lúc này cũng nhanh bị lửa giận no bảo lồng ngực. Muốn nó đường đường 7 sao trung kỳ ma thú, tại vùng rừng rậm này vùng ven khu vực, cái nào ma thú gặp không đi vòng, bây giờ lại bị ba cái 6 sao gia hỏa thay nhau lấn tiến lên đây. Trước hai tên gia hỏa nhìn qua lại không bị đến chí mạng trọng thương, nó sao không lửa giận khắp ngực? Nó mạnh mẽ bày đầu, sừng nhọn liền hướng Tử ảnh đâm tới. Tử ảnh thân hình hạng nào nhẹ diệu, như dương liễu gãy nhánh giống như né qua sừng nhọn, trong tay song nhận thẳng đến Tê Giác hai mắt, ứng đối nhanh chóng, tốc độ nhanh chóng. Tê Giác căn bản không có thời gian phản ứng, chỉ có khép kín hai mắt. Bất quá cái kia cũng không phải là Tê Giác ứng đối, chỉ là nó bản năng. Tử ảnh lưỡi dao xẹt qua Tê Giác cái kia che kín nếp uốn mí mắt. Thế nhưng là, lưỡi dao chỉ là rạch ra Tê Giác trên mí mắt bùn nhão, lưu lại hai đạo bạch ngấn, phảng phất, cái kia căn bản không phải mí mắt, mà là hai mảnh cứng rắn bàn thạch, mí mắt thế mà cũng có mạnh như vậy phòng ngự. Tử ảnh không khỏi ngạc nhiên, ngay tại tử ảnh ngây người một lúc một tích tắc này, Tê Giác há miệng đánh ra một đạo cột sáng màu xanh. Này làm sao tới kịp tránh né? Lại thế nào né tránh được? Cột sáng màu xanh đánh nát tử ảnh thân ảnh, lại đem nơi xa một mảnh trong rừng mảng lớn cây lâm oanh đoạn. Tử ảnh chết rồi, chết sao? Tê Giác ánh mắt có chút mê hoặc, chết rồi, vì sao không thấy máu thịt vẩy ra? Mà lại, mấy tên kia vì sao còn an tĩnh như vậy? Cần phải không chết, người đâu? Sau một khắc, Tê Giác cảm thấy bụng của nó truyền đến khó chịu hàn ý. Đúng vậy, tử ảnh không chết. Cột sáng màu xanh đánh nát chỉ là nàng tàn ảnh mà thôi. Trong tay lưỡi dao đối với Tê Giác dưới bụng toàn lực đâm gai. Tử ảnh không tin Tê Giác mỗi một chỗ da thịt đều có mạnh như vậy phòng ngự. Vạch không phá, chẳng lẽ còn đâm không vào sao? Nhưng mà, Tê Giác da phẳng phất chính là nó một tầng thiên nhiên áo giáp. Cứ việc tử ảnh lưỡi dao đầy đủ bén nhọn, cứ việc tử ảnh đã cho lưỡi dao rót đủ đấu khí, cuối cùng vẫn là sức lực không đủ, không thể đâm vào đi. Bất quá, mặc dù tử ảnh không có đâm rách Tê Giác bụng, có thể lưỡi dao lôi cuốn băng hàn đấu khí vẫn là thấu thể mà vào, để Tê Giác cảm thấy một trận khó chịu. Tê Giác hung hăng đạp mạnh phải móng trước, tóe lên nước bùn bắn trụm hướng dưới bụng tử ảnh. Tê Giác một cước này đạp lên nước bùn cũng không phải phổ thông nước bùn, mà là bị nó quán chú hùng hậu đấu khí, đã là lợi mũi tên. Tử ảnh vội rút thân nhanh chóng thối lui, đồng thời trong tay song nhận trước người tật múa ra một đạo màn ánh sáng trắng, có thể rót vào 7 sao trung kỳ đấu khí nước bùn, lợi mũi tên há lại 6 sao đỉnh phong đấu khí màn sáng có thể chống cự. Khi dày đặc nước bùn lợi mũi tên giận bắn tại màn ánh sáng trắng bên trên, màn sáng lập tức run rẩy ra chấn động gợn sóng ngay lúc sắp tán loạn. Đúng lúc này, Phong Bảo nâng tay lên, bên trong màu xanh nhạt kiếm gãy tại không trung vẽ một vòng tròn. Thoáng chốc, tử ảnh trước mặt bỗng nhiên sức gió khuấy động, dày đặc nước bùn lợi mũi tên tại sức gió dẫn dắt hạ đảo ngược lấy Tê Giác bắn trở về. Chỉ là, chỉ trên người Tê Giác đâm ra lốm đốm lấm tấm bạch ngấn mà thôi. Cái này càng phát ra chọc tức Tê Giác, đây không phải chịu hay không chịu tổn thương vấn đề, mà là liên quan đến mặt mũi vấn đề. Tê Giác hai con ngươi thông đỏ như lửa, lỗ mũi phun hai đạo bạch khí, liền muốn đối với Phong Bảo phát động cường lực công kích. Phong Bảo không có Long Ý cùng Khiếu Chiến phòng ngự, cũng không có tử ảnh như vậy linh hoạt thân pháp, như thế nào chịu đựng được ở 7 sao bên trong kỳ cấp bậc một lần công kích. Một thanh cự thước ôm theo lửa cháy hừng hực đúng lúc đó từ trên trời giáng xuống. cự thước sắp xếp sóng giống như bổ tới, lôi cuốn lấy tuy là 7 sao sơ cấp đấu khí, đánh ra lại là 7 sao đỉnh phong uy thế, 7 sao trung kỳ cảm giác sao mà nhạy cảm, Tê Giác lập tức cảm nhận được cự đại uy hiếp, nó không thể không kết thúc đối với phong bạo công kích xúc thế. Bỗng nhiên ngẩng đầu, hóa màu xanh sừng dài vì một thanh cự thương, lấy vô song lăng lệ chi thế hướng lên đâm tới. Oanh, thiên hỏa tuyên cổ xích tại không trung lật mấy cái bổ nhau trở xuống đến trong tay Tiêu Viêm. Tê Giác lại bị thiên hỏa tuyên cổ xích cái này từ trên xuống dưới mãnh lực một kích đánh vào vũng. Bùn, nước bùn giống dũng tuyền đồng dạng bốc lên, Khiếu Chiến nhịn không được khen, vẫn là Tiêu thiếu thần võ a. Tiêu Viêm cũng không có chút nào vẻ đắc ý, ta chỉ là đánh nó một cái không có phòng bị, bất quá ta có thể cảm nhận được rõ ràng, ta một kích này cũng không có đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương. Tiêu Viêm một kích toàn lực uy lực tuyệt không tại 7 sao trung kỳ phía dưới, như đổi thành một cái bình thường 7 sao trung kỳ ma thú. Cứng như vậy gánh tất nhiên bị thương. Có thể đầu này Tê Giác lại cũng không lo ngại, đủ thấy phòng ngự mạnh cỡ nào, mọi người ăn ý phóng người lên, đã là dự phòng Tê Giác phản công, lại phía trên vũng bùn đối với Tê Giác hình thành vây thế. Chỉ đợi Tê Giác lần nữa toát ra vũng bùn lúc cho hợp lực đả kích. Nhưng mà, mắt thấy bốc lên nước bùn dần dần lắng lại, ngay cả bong bóng cũng không nữa bốc lên, hoàn toàn không có Tê Giác muốn toát ra dấu hiệu, chẳng lẽ nó sợ, Tê Giác xác thực sợ. Nó trước đó không phải không chú ý tới Tiêu Viêm, bất quá nó cũng không để ý, 7 sao sơ kỳ mà thôi, có thể đối với nó tạo thành nhiều đại uy hiếp, nó lại không nghĩ rằng, Tiêu Viêm lực công kích đúng là 7 sao bên trong kỳ cấp bậc, mà lại là 7 sao bên trong kỳ cấp bậc bên trong cường hãn. Lại thêm mấy cái 6 sao, nó lại không ngốc, làm sao sẽ không kiêng kỵ, muốn tránh lấy không ra, thực lực chiếm ưu, đương nhiên sẽ không bỏ qua một viên 7 sao ma hạch. Phong bảo đem màu xanh nhạt kiếm gãy múa đến giống như vòng giống như xoay nhanh. Xoáy ra một đạo mạnh mẽ gió lốc đem vũng bùn nước bùn liên lụy lên phóng tới không trung. Tê Giác chìm xuống chỗ lập tức biến thành gần 10 mét sâu hố to. Nhưng vẫn như cũ không gặp Tê Giác. A, chìm được thật là sâu. Một đạo càng mạnh mẽ gió lốc lại muốn từ màu xanh kiếm luân bên trong xoáy ra. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian ngăn lại. Cái kia đạo tại không trung thổ màu nâu vòi rồng cao tới trăm trượng, lóe sáng như kỳ quan, nếu là đem rừng rậm chỗ sâu ma thú cấp cao dẫn tới, hậu quả khó mà lường được. Thiên hỏa tuyên cổ xích vung ra hừng hực hỏa diễm, đem vòi rồng bên trong nước bùn trong chốc lát bốc hơi hầu như không còn. Không trung lập tức hạ lên một trận bùn đất, mưa to, thế nhưng là, đã truyền đến tất tiếng sột soạt tốt âm thanh, vũng bùn xung quanh ma thú vẫn là bị đưa tới. Bất quá còn tốt, Tê Giác là mảnh này vũng bùn vương giả, bình thường ma thú không dám tùy tiện bước vào lãnh địa của nó. Bốn phía động tĩnh lại từ từ tĩnh lặng xuống dưới, có thể mọi người cao nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống. Theo một tiếng chấn thiên giống to, một đầu toàn thân lân phiến cự viên từ không trung nhảy lên mà tới. Rơi tại trước mọi người phương sau chỉ quét vũng bùn một chút liền nhìn về phía mọi người. Ánh mắt bạo ngược, lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Co đầu rút cổ tại vũng bùn bên trong Tê Giác hẳn là nghe được lân giáp cự viên tiếng giống. Nó cuối cùng từ vũng bùn bên trong nhô đầu ra, một đôi mắt gắt gao trừng mắt cự viên, phát ra thị uy gầm nhẹ. Nguyên lai, đầu này lân giáp cự viên cùng Tê Giác là hàng xóm. Đều là vùng rừng rậm này vùng ven riêng phần mình lãnh địa vương giả. Song phương vì mở rộng lãnh địa không biết đánh qua bao nhiêu lần nữa. Lại bởi vì thực lực tương đương người này cũng không làm gì được người kia. Hiện tại, đầu này lân giáp cự viên thụ phong bảo nhấc lên vòi rồng dẫn dắt lại chạy tới nhân lúc cháy nhà mà. Đi hôi của tới, bởi vậy có thể thấy được, lãnh địa đối với Tê Giác đến nói, còn hơn nhiều tính mạng của nó. Mà vào lúc này, Tiêu Viêm đám người sau lưng vũng bùn bên cạnh bỗng nhiên im ắng xuất hiện hẹn khoảng 40 đầu. Ma lang, loại này ma lang màu da cùng mảnh này vũng bùn nhan sắc gần như không hai gây nên. Cái kia hơn 10 đôi lục u con mắt nhìn qua như mấy chục đoàn như quỷ hỏa tại vũng bùn bên cạnh. Phiêu tránh, những này ma lang cấp bậc ngược lại không cao, đều là 6 sao hậu kỳ hoặc 6 sao đỉnh phong, nhưng khoảng 40 đầu tập hợp một chỗ, chính là 7 sao trung kỳ ma thú cũng không dám khinh thường. Xem ra, Tê Giác trong lãnh địa ma thú cũng không phải đều cam tâm thần phục với Tê Giác. Hiện tại Tê Giác gặp được phiền toái, bọn chúng cũng chạy đến chờ đợi bỏ đá xuống giếng cơ hội. Nhưng nói với mọi người tới đây cũng không phải là chuyện tốt. Dưới chân là Tê Giác, phía trước là lân giáp cự viên, hậu phương là đàn sói. Trong lúc vô hình mọi người đã bị ma thú vây quanh. Tình cảnh có chút không ổn. Thanh Mộc Nhi thấp giọng hỏi Tiêu Viêm, làm sao bây giờ? Đương nhiên là đều giết. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Thân hình khẽ động đã lướt đến lân giáp cự viên trước người. Giơ tay liền vung ra mấy đạo thước ảnh chụp vào lân giáp cự viên. Cùng lúc đó, múp míp tiểu y từ Tiêu Viêm đỉnh đầu toát ra. Hai tay thành ấn ở giữa từng đóa huyết sắc hỏa liên đánh phía vũng bùn bên trong tê giác. Chương 744, ve, bọ ngựa, hoàng tước, 2, Tiêu Viêm ý đồ rất rõ ràng, đem tê giác áp chế ở vũng bùn bên trong, xử lý trước lân giáp cự viên, Long Ý An Ý ưỡn một cái kim thương, trên thân chói mắt kim sắc thiểm điện lập tức tụ tập đến trường thương. Từ mũi thương bắn ra ba thước có thừa điện mang đánh về phía tê giác. Những người khác cũng rất có ăn ý, khiếu chiến hoàng kim chiến giáp che thể, bạo hống một tiếng ngăn tại đàn sói phía trước. Thanh Mộc Nhi cùng Nam Nhĩ Minh sau lưng khiếu chiến, Trường Tiên cùng kinh thần thương đãng quét ra một màn ánh sáng. Tử Ảnh cùng Phong Bạo thì phân tả hữu bỏ qua cho ba người. Hướng về đàn sói vây giết mà đi, đại chiến màn che kéo ra, lân giáp cự viên bị Tiêu Viêm phát động đột nhiên công kích, mà lại rõ ràng bị xem như hàng đầu mục tiêu công kích. Nó dù tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Bởi vì Tiêu Viêm trên đỉnh đầu đứa trẻ kia cùng cái kia kim thương thiếu niên tại áp chế tê giác. Nó biết, kia là Tiêu Viêm tại phòng bị tê giác liên thủ với nó. Nó lại làm sao không lo lắng tê giác cũng đối với nó phát động công kích đâu. Hiện tại, Tiêu Viêm đang vì mình giải trừ tai họa ngầm đồng thời cũng giúp nó giải trừ nỗi lo về sau. Mà Tiêu Viêm chỉ là 7 sao sơ kỳ mà thôi. Còn gì phải sợ, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, một quyền đánh mạnh hướng Tiêu Viêm. Không lọt vào mắt chụp vào nó đạo đạo thức ảnh. Hình dung như thế nào một quyền này đâu. Chỉ có cương mãnh, hai chữ. Cái này đấm ra một quyền đã không phải âm thanh xé gió, mà là đôm đốp, khí bảo âm thanh. Tiêu Viêm không khỏi đồng tử co rụt lại. Không nghĩ tới 7 sao trung kỳ lân giáp cự viên có thể oanh ra như thế cương mãnh một quyền. Hắn không dám hứa chắc mình liệu có thể cứng rắn chịu được, cũng không thể xác định công kích của mình có thể đối với da dày thịt béo lại một thân lân giáp cự viên tạo thành bao lớn thương tích. Hắn chỉ có rút về thế công, lấy khoan hậu thiên hỏa tuyên cổ xích đưa ngang trước người chống cự lân giáp cự viên một quyền này. Lân giáp cự viên một quyền này xác thực đủ mãnh, dù là Tiêu Viêm lấy thiên hỏa tuyên cổ xích toàn lực đón đỡ, thiên hỏa tuyên cổ xích vẫn bị đánh cho ảm đạm. Tiêu Viêm cũng lảo đảo lui lại, một trận khí huyết cuồn cuộn. Nhưng mà lân giáp cự viên một quyền này thế công cũng không có xong. Mãnh liệt đấu khí phảng phất một cái đột nhiên kéo dài mà ra tay cánh tay. Tiếp tục đánh phía Tiêu Viêm lồng ngực. Đấu khí còn có thể dạng này vận dụng. Tiêu Viêm sắc mặt biến hóa. Lại gặp nguy không loạn. Dựa thế hướng về sau rung động. Chợt gãy vây quanh lân giáp cự viên bên trái. Thân hình như tơ liễu đồng dạng lướt nhẹ. 999 đạo thức ảnh trong chốc lát ngưng tụ thành một thước lực bổ xuống. Màn lực người nhiều không đủ nhanh nhẹn, lân giáp cự viên cũng không ngoại lệ. Đối với Tiêu Viêm cái này cực nhanh một kích nó đã không kịp làm ra né tránh. Bất quá, màn lực người có nhiều không tầm thường phòng ngự. Lân giáp cự viên quát to một tiếng, lân giáp bên trên lập tức sáng lên từng đạo tia sáng chói mắt nhanh chóng du tẩu. Phảng phất hiện ra một tầng như ẩn như hiện vô hình áo giáp. Thiên hỏa tuyên cổ xích hung hăng phách chạm tại lân giáp cự viên trên vai trái. Cứ việc lân giáp cự viên có vô hình áo giáp hộ thể, nhưng 999 thước hợp nhất, thiên xích vô ảnh, sức lực sao mà lớn, chói mắt vô hình áo giáp lúc này tán loạn, lân giáp cự viên vụt vụt lui lại, trên vai trái rơi xuống từng mảnh mang máu lân phiến, đắc thế, liền không tha người. Tiêu Viêm đấu khí chấn động, thiên hỏa tuyên cổ xích lập tức tăng vọt, đuổi theo thân hình bất ổn lân giáp cự viên tiếp tục tấn công mạnh. Lân giáp cự viên phòng ngự mặc dù hơi thua tại tê giác, có thể nó cái kia vô hình áo giáp cũng là nó luôn luôn tự ngạo bản lĩnh. Xưa nay chính là 7 sao trung kỳ tê giác cũng tùy tiện không phá được. Bây giờ lại bị 7 sao sơ kỳ Tiêu Viêm một kích liền phá. Lân giáp cự viên giận, nó hung tính đại phát, toàn vẹn không để ý thiên hỏa tuyên cổ xích lại sẽ tới thân. Quạt hương bồ giống như cự trảo ở trên cao nhìn xuống chộp tới Tiêu Viêm đầu. Tiêu Viêm đối với lân giáp cự viên dạng này hoàn toàn liều mạng đấu pháp có chút đau đầu. Công kích của hắn mặc dù có thể phá lân giáp cự viên phòng, nhưng chưa hẳn có thể đối nó tạo thành vết thương chí mạng. Ngược lại là hắn không có mạnh như vậy phòng ngự, rất có thể gặp Lân Giáp Cự Viên trọng thương. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn, bước ra, phong quá vô ngân, né qua Lân Giáp Cự Viên hết sức một trảo, chấm dứt diệu thân pháp du tẩu tại Lân Giáp Cự Viên quanh người. Tìm kiếm lại xuất kích thời cơ, cùng lúc đó, Tê Giác cũng nảy sinh ác độc, muốn nó đường đường 7 sao trung kỳ thực lực, lại bị một đứa bé cùng một cái 6 sao thiếu niên áp chế ở vũng bùn bên trong giống như thân hãm. Nhà tù, làm sao có thể không buồn bực gấp, trong mắt hung sắc lóe lên, toàn thân nó tản ra dần dần nồng đậm thanh mang, nó cái kia nguyên bản liền rất thân thể cao lớn tùy theo liền nhanh chóng bành trướng gần một lần. Sau đó nó đỉnh lấy tiểu y hỏa liên cùng long ý trường thương từng bước một đi lên đến. Đạp xuống mỗi một bước đều làm cho cả vũng bùn chấn động. Hiển nhiên, hình thể biến lớn về sau, Tê Giác phòng ngự cùng lực lượng đều có bước lớn tăng trưởng. Thế cục rất rõ, một khi Tê Giác từ vũng bùn đi ra, toàn bộ chiến cuộc đem đối với mọi người phi thường bất lợi. Mắt thấy Tê Giác muốn đi ra vũng bùn, long ý ngửa đầu quát to một tiếng. Một đầu dài trăm trượng hoàng kim cự long xoay quanh tại vũng bùn trên không. Cửu huyền kim lôi long. Cửu huyền kim lôi long là long ý trạng thái mạnh nhất. Không luận lực lượng vẫn là phòng ngự đều hiện lên lần lên cao. Tiểu y cũng đem hỏa liên thôi phát đến cực hạn. Tê Giác thân thể biến lớn về sau hành động càng chậm. Lại bị long ý cùng tiểu y liên thủ áp chế ở vũng bùn bên trong. Cửu huyền kim lôi long mang tới chỗ tốt còn không chỉ như thế. Bất quá là ma thú bình thường đàn ma lang cái kia chịu đựng được ở cửu huyền kim lôi long long uy. Tại long ý hét to biến thân sát na, đều bản năng sinh ra hoảng sợ, cũng chính là cái này giật mình sợ, nguyên bản cực ăn ý phối hợp liền lộ ra sơ hở. Tử ảnh am hiểu nhất bắt giữ dạng này chiến cơ, nàng một cái lắc mình lướt vào phía trước hai đầu ma lang ở giữa khe hở. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem hai đầu ma lang mở ngực mổ bụng. Sau đó thân hình một chiếc uốn éo. Một đạo hàn quang lại bôi qua một đầu ma lang cổ. Phong bạo đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Màu xanh nhạt kiếm gãy vung lên một quyển ở giữa. Trên mặt đất lá rụng bay múa lít nha lít nhít bắn về phía đàn ma lang. Mỗi một phiến đều giống như một thanh sắc bén tiểu kiếm. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị ma lang trên thân cắt xuất ra đạo đạo vết thương. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại máu me đầm đìa. Vết thương là độc khí tốt nhất xâm nhập miệng. Nam Nhĩ Minh tràn ra một mực ẩn mà không phát xương độc. Mượn phong bạo kinh phong đem toàn bộ đàn ma lang bao phủ. Bị khí độc xâm nhập huyết dịch, ba mươi mấy đầu ma lang ánh mắt hung ác rất nhanh liền trở nên uể oải. Lại không có phối hợp có thể nói, cũng không có nguyên bản tới lui như gió nhanh nhẹn. Tuy nói Nam Nhĩ Minh khí độc còn không thể khiến những này 6 sao hậu kỳ cùng 6 sao đỉnh phong. Ma lang lập tức chí mạng, nhưng có thể lập tức tê liệt những này ma lang thần kinh. Cái này liền đầy đủ, khiếu chiến cùng Thanh Mộc Nhi lập tức hướng trong bầy sói ở giữa đột tiến. Toàn bộ đàn sói lập tức tan tác, Tiêu Viêm một đám triển lộ ra thực lực vượt xa cấp bậc. Lân Giáp Cự Viên nhìn ở trong mắt, không phải do lo lắng, mà làng bị tận trừ đã có thể đoán được. Đến lúc đó, nó như bị mọi người liên thủ công kích, có thể liền phiền toái. Lân Giáp Cự Viên liên tục hét to, đấu khí dốc sức bộc phát, hướng Tiêu Viêm phát khởi tấn công mạnh. Thấy Lân Giáp Cự Viên thế công tàn nhẫn, lại nghe được từ rừng rậm chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm gừ. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lẽo, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thân như thiểm điện né qua Lân Giáp Cự Viên công kích. Cái trán huyết sắc quang mang lóe lên, một thanh huyết sắc tiểu kiếm lóe lên liền biến mất, linh hồn đấu kỹ, tâm kiếm. Lân Giáp Cự Viên ánh mắt lập tức trở nên ngốc trệ, mặt lộ vẻ thống khổ. Theo một cỗ nóng bỏng khí lãng cùng một tiếng vang trầm, thiên hỏa tuyên cổ xích lực bổ vào Lân Giáp Cự Viên trên lồng ngực. Không có ý thức khống chế, Lân Giáp Cự Viên phòng ngự giảm bớt đi nhiều, trước ngực lân phiến lập tức cùng nhau chóc ra, thân thể bay ngược vài chục trượng mới dừng thân hình. Lần này, Lân Giáp Cự Viên thụ thương, nhưng cũng làm cho Lân Giáp Cự Viên từ Tiêu Viêm, tâm kiếm, bên trong thoát khỏi ra, làm cái này một mảnh rừng rậm vương giả một trong. Chữ của nó điển bên trong không có, lùi bước, hai chữ, nó sẽ chỉ càng đánh càng hăng, không để ý lồng ngực không ngừng chảy ra máu tươi, nó lại chu lên hướng Tiêu Viêm đánh tới, trắng hếu răng phảng phất muốn đem Tiêu Viêm cắn xé thành mảnh vỡ. Có linh hồn đấu kỹ chế ước Lân Giáp Cự Viên, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không lại cùng Lân Giáp Cự Viên liều mạng. Mũi chân điểm một cái nhảy lùi lại, Tiêu Viêm trên trán huyết sắc quang mang lần nữa lóe lên. huyết sắc tiểu kiếm lại một lần lóe lên liền tắt, có vết xe đổ, lân giáp cự viên đã có đề phòng, nó dùng linh hồn chi lực che lại thức hải, nhưng mà, Tiêu Viêm ý giai trung kỳ linh hồn chi lực há lại dễ dàng như vậy bảo vệ tốt. Lân giáp cự viên ánh mắt lại là trì trệ, thế công cũng im bặt mà dừng, chỉ là, lân giáp cự viên lần này thoát khỏi, tâm kiếm, rất nhanh, tại thiên hỏa tuyên cổ xích kích ngực lúc hai tay hiểm lại càng hiểm che lại lồng ngực. Bất quá, chặn thiên hỏa tuyên cổ xích, lại ngăn không được thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên nóng bỏng thiên hỏa. Yêu dã huyết sắc hỏa diễm vẫn là đem đã mất đi lân giáp bảo hộ lồng ngực thiêu đến một mảnh cháy đen. Đau đớn toàn tâm, lân giáp cự viên song quyền càng không ngừng đánh lồng ngực. Đánh chúng tiêu thịt vẩy ra, nện máu tươi chảy lênh láng, trợn lên giận dữ nhìn lấy đã kéo ra một khoảng cách Tiêu Viêm. Lân giáp cự viên mặt dữ tợn được vặn vẹo, nó bỗng nhiên vọt lên trên trời. Hùng hồn đấu khí ở sau lưng hắn lăn lộn ra một cái càng thêm khổng lồ mơ hồ hư tượng. Hư tượng hút vào phun tung tóe máu tươi sau dần dần ngưng thực. Nhìn qua cùng lân giáp cự viên có 9 phần tương tự. Trên người hư huyễn lân giáp hiện ra màu vàng kim nhạt. Lạnh lùng hai con người quét ngang làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách. Cái này hư tượng là lân giáp cự viên một mạch viễn cổ tiên tổ hư tượng. Nó có thể làm lân giáp cự viên lực lượng đạt được nhất định tăng phúc. Mà lại có thể thay lân giáp cự viên chia sẻ bất luận là đấu khí công kích còn là công kích linh hồn. Tuyệt đại bộ phận, nói cách khác, chỉ muốn cái này hư tượng bất diệt, lân giáp cự viên liền có thể đứng ở thế bất bại. Muốn diệt sát lân giáp cự viên, trước hết diệt đi cái này hư tượng, đây là lân giáp cự viên đến tự huyết mạch tuyệt chiêu. Lân giáp cự viên không phải vạn bất đắc dĩ từ không tùy tiện vận dụng cái này tuyệt chiêu. Bởi vì thi triển cái này tuyệt chiêu cần lấy đại lượng máu tươi làm đại giá. Về sau sẽ có không thời gian ngắn suy yếu kỳ. Tại cái này nguy cơ tứ phía rừng rậm, suy yếu liền mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể diệt vong. Có thể nó hiện tại đã không lo được những thứ này. Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ nó cơ hồ khó giải. Nếu như không sử dụng chiêu này, không khác ngồi chờ chết. Nhưng Tiêu Viêm đối với cái này cũng không biết lân giáp cự viên tại đấu đế đại lục sớm đã diệt. Tuyệt. Có quan hệ lân giáp cự viên hết thảy không người nào biết Tiêu Viêm chỉ là trong lòng nổi lên mơ hồ. Bất an, cảnh giác nhìn chằm chằm ánh mắt trở nên càng phát ra tự tin cũng càng phát ra ý lân giáp cự viên. Lân giáp cự viên đối với Tiêu Viêm đánh ra tràn đầy lòng tin một quyền. Một quyền này, tốc độ cũng không nhanh, có thể đánh cho ngay cả không gian cũng hơi chấn động. Hiển lộ rõ ràng ra có giống như núi cao lực lượng. Chỉ nhìn một quyền này khí thế, Tiêu Viêm liền biết, thuần so lực lượng. Hắn so sánh lân giáp cự viên là muốn yếu hơn một đường. Nhưng hắn vẫn là vung ra 999 thước hợp nhất một thước. Cuồng bạo ánh lửa hóa thành một đầu nhắm người mà phệ cự long. Liều mạng, đúng vậy, liều mạng, thước ảnh cùng quyền phong hung hăng đối với kích lại với nhau. Sô ra như phong bạo càn quét sóng xung kích, ngay tại Tiêu Viêm nhìn như không địch nổi lảo đảo lui lại bên trong. Có một thanh huyết sắc tiểu kiếm mượn khí lãng yểm hộ phá không mà đi. Tiêu Viêm cũng bỗng nhiên ngưng lại lui lại bước chân nhào thân mà lên. Thiên hỏa tuyên cổ xích vung ra đầy trời huyết sắc hỏa diễm. Hỏa diễm lại lấy tốc độ cực nhanh ngưng là một đạo huyết sắc hỏa trụ phóng tới lân giáp cự viên. Có thể lân giáp cự viên cũng không có Tiêu Viêm dự đoán ngốc trẻ. Sau lưng nó hư tượng giúp nó tiếp nhận Tiêu Viêm. Tâm kiếm, đối với nó thức hải công kích, nhìn qua gào thét mà đến huyết sắc hỏa trụ, con mắt của nó sáng ngời có thần, còn lộ ra khinh thường. Phản ứng của nó cũng là nhanh nhẹn, nó đối với huyết sắc hỏa trụ đánh ra càng có lực lượng một quyền. Huyết sắc hỏa trụ ầm vang tán loạn, văng khắp nơi hỏa diễm đem một vùng không gian thiêu đốt được nhìn qua gần như vặn vẹo. Rơi trên mặt đất lại thiêu đốt ra từng đạo rạn nứt lan tràn. Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc, nghĩ không minh bạch lân giáp cự viên vì cái gì bỗng nhiên liền có thể hóa hiểu hắn huyết sắc tiểu. Kiếm nữa nha, đem Tiêu Viêm kinh ngạc biểu lộ thu hết vào mắt. Lân giáp cự viên khóe miệng trào phúng nhếch lên, lập tức nó bỗng nhiên một cái lấn tiến, hoàn toàn không cố kỵ Tiêu Viêm công kích, một quyền tiếp theo một quyền mãnh qua một quyền, đối với Tiêu Viêm triển khai như gió bão mưa rào thế công. Lân giáp cự viên công kích như thế cuồng bạo, Tiêu Viêm chỉ được liên tiếp lui về phía sau, bất quá hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tâm niệm vừa động ở giữa huyết sắc biển lửa điên cuồng càn quét hướng lân giáp cự viên. Đồng thời từ cái chán lại bắn ra một thanh huyết sắc tiểu kiếm. Chương 745, ve, bọ ngựa, hoàng tước, ba, thế nhưng là, Lân giáp cự viên ánh mắt là như thế thanh minh, phảng phất căn bản không bị đến. Tâm kiếm, công kích, Tiêu Viêm tâm lạnh xuống dưới, lực lượng lớn, công kích mãnh, phòng ngự cũng mạnh, lại có thể hóa giải linh hồn đấu kỹ, cấp bậc còn cao ra bản thân một tầng. Đối mặt dạng này một cái cường hãn ma thú, Tiêu Viêm không biết như thế nào mới có thể đem đánh chết. Bởi vì muốn tập trung tinh thần tránh né cùng ứng đối lân giáp cự viên tấn công mạnh, Tiêu Viêm không có chú ý tới, mỗi lần khi hắn đối với lân giáp cự viên phát ra tâm kiếm, lúc lân giáp cự viên phía sau hư tượng trong mắt đều sẽ hiện lên một tia thống khổ, đồng thời còn sẽ hiển nhạt một chút. Cùng lúc đó, cửu huyền kim lôi long long ý cùng tiểu y đối với tê giác áp chế cũng sắp bị tê giác đột phá. Dù sao tê giác phòng ngự siêu cường, lực lượng cũng lớn, cấp bậc lại cao, long ý cùng tiểu y rất khó áp chế nó quá lâu. Mà lại lúc này lại từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến so trước đó rõ ràng hơn tiếng gầm gừ. Hiển nhiên, có ma thú chính chạy tới nơi đây, dám trắng trợn gầm thét hướng nơi này đến, đủ để chứng minh cấp bậc cùng thực lực tuyệt không tại tê giác cùng lân giáp cự viên phía dưới. Tiêu Viêm không khỏi nóng vội, dưới mắt Tiêu Viêm đối chiến lân giáp cự viên lâm vào khốn cục. Tử ảnh, khiêu chiến chờ cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết đàn ma lang. Long ý cục tiểu y lại nhanh muốn áp chế không nổi tê giác, như lại có càng mạnh ma thú đến đây, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, có thể lại có thể thế nào? Nguyên bản vì tốc chiến tốc thắng mà đem ma thú chia cắt ra đến ngược lại biến thành bị đối thủ sờ khiên chế, căn bản là không có cách tập hợp lại cùng nhau thi triển đoàn đội đấu kỹ. Như thế nào mới có thể phá giải cái này càng thêm không ổn cục diện đâu? Tâm kiếm, không được, vậy ta liền thử một chút. Linh hồn cối xay, ta cũng không tin, linh hồn của ngươi phòng ngự có thể mạnh đến chống cự ta. Linh hồn cối xay, dưới tình thế cấp bách, Tiêu Viêm dự định làm đánh cược lần cuối, đồng thời làm xong một kích không thành lập tức chào hỏi mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị rút. Lui, mãnh quyền oanh liên tiếp lân giáp cự viên khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Phảng phất đã thấy Tiêu Viêm bị thua. Tê giác liền muốn đột phá long ý cùng tiểu y liều mạc áp chế nó nhìn thấy. Rừng rậm chỗ sâu truyền đến càng ngày càng gần tiếng gầm gừ nó cũng nghe đến. Tiêu Viêm nghĩ muốn giết nó lại đi diệt sát tê giác cùng đàn ma lang ý đồ nó cũng minh bạch. Nhưng nó cũng không muốn giết chết Tiêu Viêm. Nó chỉ muốn đánh bại Tiêu Viêm lấy thoát khỏi Tiêu Viêm đối với nó dây dưa. Tốt đuổi tại nó suy yếu trước đó mượn Tiêu Viêm một đám lực lượng đem tê giác giết. Đối với lân giáp cự viên đến nói, giết tê giác xa so với giết chết Tiêu Viêm một đám trọng yếu. Bởi vì Tiêu Viêm một đám chỉ là ngoại địch. Cấp bậc cùng thực lực lại đều không bằng nó, mà tê giác mới là đại địch của nó. Nó không thể giết Tiêu Viêm một đám, kia là tại giúp tê giác thoát khốn. Nó không thể cho tê giác phản có giết suy yếu giữa kỳ nó cơ hội. Nó đã tính toán tốt, chỉ cần nó chỉ là đem Tiêu Viêm đánh bại, Tiêu Viêm nhất định sẽ đi giúp Long Ý cùng Tiểu Y ngăn chặn tê giác phản kích mà tìm cơ hội bứt ra. Thoát đi, nó liền lập tức đi cùng Tiêu Viêm đám người, liên thủ. Đối với tê giác khởi xướng công kích mạnh nhất, tranh thủ đem tê giác nhất cử đánh chết, ít nhất cũng phải cho tê giác lấy chí mệnh trọng thương. Khi đó rừng rậm chỗ sâu tới cường giả không sai biệt lắm cũng chạy tới. Nó liền lập tức trốn về lãnh địa của mình tìm chỗ bí mật vượt qua suy yếu kỳ. Còn Tiêu Viêm một đám, có rừng rậm chỗ sâu tới cường giả, nó có cái gì tốt lo lắng, tê giác lãnh địa về sau khẳng định chính là của nó. Ai nói ma thú trí tuệ không bằng nhân loại? Lân giáp cự viên tâm cơ cùng trí tuệ chỉ sợ không kém nhân loại. Nhưng Tiêu Viêm lại muốn giết lân giáp cự viên. Chỉ cần đuổi tại rừng rậm chỗ sâu tới càng mạnh ma thú đến trước giết lân giáp cự viên, hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Có lẽ ngay cả chạy tới càng mạnh ma thú cũng có thể thi triển đoàn đội đấu kỹ cùng nhau giết. Thân hình tránh mau bên trong, Tiêu Viêm tràn ra linh hồn chi lực, thi triển trước mắt hắn uy lực lớn nhất linh hồn đấu kỹ. Linh hồn cối xay, ngột. Không trung xuất hiện một cái cự đại màu trắng cối xay. Cùng nó tương đối trên mặt đất cũng hiện ra một cái cùng nó đồng dạng lớn nhỏ màu đen cối xay. Âm dương nghịch chuyển, thiên địa vặn vẹo, cho ta chuyển, theo Tiêu Viêm ở trong lòng hét to. Một cái tại trời một cái tại đất đen, trắng cối xay xa đối với nghịch hướng chậm rãi chuyển động. Xay nghiền ra một cỗ bàng bạc linh hồn chi lực, lập tức, lân giáp cự viên phía sau hư tượng không nữa ngưng thực, mà trở nên hư ảo. Phảng phất lân giáp cự viên tại sau lưng một cái hình chiếu. Vẻ mặt thống khổ vặn vẹo liền giống bị gió thổi phất cái bóng trong nước. Tiêu Viêm lúc này mới ý thức được, hóa ra là cái kia hư tượng thay lân giáp cự viên tiếp nhận của hắn linh hồn công kích a. Khó trách lân giáp cự viên tại triệu hoán ra hư tượng sau liền không lại thụ hắn tâm kiếm ảnh hưởng tới đâu. Luận công kích linh hồn uy lực, linh hồn cối xay so tâm kiếm không biết mạnh bao nhiêu, nhất là Tiêu Viêm tại linh hồn cảnh giới tăng lên tới ý giai trung kỳ về sau, uy lực của nó càng là tăng lên gấp bội. Lân giáp cự viên thầm kêu không ổn, đâu còn chú ý được công kích Tiêu Viêm, lướt thân định rút lui. Nó muốn chạy trốn, có thể không trốn a? Cứ việc nó không biết cái kia một đen một trắng hai cái cối xay là cái gì đấu kỹ, nhưng nó biết kia là sau lưng nó hư ảnh không chịu đựng nổi. Hư ảnh một khi bị công bại, nó liền sẽ suy yếu, liền lại biến thành dê đợi làm thịt. Thấy tình thế không đối tranh thủ thời gian rút lui, là nó tại bên trong vùng rừng rậm này sinh tồn tín điều. Cùng tính mạng so ra, lãnh địa lại đáng là gì đâu. Tiêu Viêm há lại cho lân giáp cự viên thoát đi. Đây chính là một viên bảy sao ma hạch đâu. Thiên hỏa tuyên cổ xích vung lên, lập tức có mấy trăm đạo thức ảnh tại lân giáp cự viên quanh người hình thành một cái cự đại vòng xoáy, phát ra cực mạnh lực lượng kéo lấy lân giáp cự viên thân hình, đồng thời đem ngọn lửa màu đỏ ngòm ngưng được đặc dính như sông máu, tỏ khắp ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Bước đi liên tục khó khăn liền mang ý nghĩa không thể trốn đi đâu được. Lân giáp cự viên bị kinh hoàng cùng sợ hãi siết chặt tâm, cũng triệt để bạo phát ra nó hung tính. Nó nhất định phải đuổi tại đen trắng cối xay lần nữa phát ra công kích trước thoát đi nơi đây. Phát ra một tiếng giãy giụa giống to, nó một quyền lôi ra, lực lượng cuồng bạo ngưng tụ thành một đạo quang trụ đánh phía Tiêu Viêm. Có ỷ lại, liền không sợ gì. Đen trắng cối xay ra tốc xay nghiền, thiên hỏa tuyên cổ xích ôm theo uyển như sông máu cuồn cuộn hỏa diễm trùng điệp đánh xuống. Đọc truyện tại http://ngantiuyen.com/qanz. Minh tựa hồ bị cái này hai cỗ sức mạnh đáng sợ sở đoạt lấy, một vùng không gian lập tức tối. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, bốn phía lá mục đều bị nát thành bột mịn, trên mặt đất nứt ra từng cái khe hở hướng bát phương lan tràn. Tiêu Viêm lảo đảo lấy rút lui, lấy thước chi mới đứng vững, thể nội khí huyết cuồn cuộn, nhưng ánh mắt lại chắc chắn. Lân giáp cự viên dù thụ thức ảnh vòng xoáy liên lụy vẫn tại nguyên chỗ, nhưng sắc mặt trắng bệch, phía sau hư tượng nghiệp đã biến mất không thấy gì nữa. Nó yên lặng nhìn xem Tiêu Viêm, nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng chợt một ngụm máu tươi kích bắn ra, nó suy yếu, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tiêu Viêm nhảy lên một cái, thiên hỏa tuyên cổ xích lôi cuốn lấy hừng hực thiên hỏa bổ về phía lân giáp cự viên lồng ngực. Chóc ra lân phiến lồng ngực chỉ là một đống xương thịt mà thôi. Thiên hỏa tuyên cổ xích lấy phá vỡ khô chi thế bổ đi vào. Lân giáp cự viên cúi đầu, nhìn xem đã khét lẹt vỡ vụn lồng ngực, trong mắt chẳng biết là hối hận vì sao muốn đến tranh đoạt vũng nước đục này áo sắc, vẫn là bị bảy sao sơ kỳ Tiêu Viêm đánh giết không cam lòng. Sau đó chậm rãi hướng về sau đổ xuống, vừa đúng lúc này, Tê Giác rốt cục xông phá long ý cùng tiểu y áp chế cùng chặn đường. Có thể nó còn không tới kịp phóng thích trong lòng bị đè nén, liền bị lân giáp cự viên ngã xuống một màn dọa sợ. Nó không dám tin, lân giáp cự viên cùng nó thực lực tương xứng, làm sao sẽ mệnh tang tại bảy sao sơ kỳ Tiêu Viêm dưới tay. Hơn nữa còn chỉ là ngắn ngủi một nén hương không đến thời gian. Tê Giác kinh ngạc ở giữa, Tiêu Viêm đã một cái lên xuống chạy tới long ý bên cạnh thân. Huyết sắc hỏa diễm lập tức tả mở, mượn biển lửa yểm hộ, 999 thước hợp nhất một thước cấp tốc chém về phía Tê Giác. Tiêu Viêm một kích này để Tê Giác từ trong kinh ngạc bừng tỉnh. Nó cảm nhận được cự đại uy hiếp, nhưng nó chưa kịp phòng bị cùng công kênh lại khiến cho nó khó mà tránh đi. Nó gầm lên giận dữ, đỉnh đầu thanh sừng tách ra càng thêm sáng chói quang mang. Toàn bộ vũng bùn nước bùn phảng phất nhận lấy một loại vô hình dẫn dắt, lập tức hội tụ tại Tê Giác quanh người, hình thành một cái cự đại viên cầu đem Tê Giác bao khỏa. Trọng thước bổ trên viên cầu, trọng thước dù sức lực thiên quân, nhưng nước bùn hỗn hợp mà thành viên cầu phá lệ cứng cỏi cũng phá lệ đặc dính. Trọng thước sức lực tại bổ nát viên cầu bên trong bức lớn yếu bớt. Cứ việc thước bên trên hỏa diễm cấp tốc đem viên cầu trình độ bốc hơi, nhưng cũng hơi cho khô bùn đất làm viên cầu trở nên càng cứng rắn. Đợi trọng thước bổ ra viên cầu rơi xuống Tê trên thân châu lúc, sức lực đã bị cắt giảm hơn phân nửa, căn bản là không có cách đối với lực phòng ngự cường hãn Tê Giác tạo thành thương tích, chỉ là để Tê Giác lui về phía sau mấy bước mà thôi. Tiêu Viêm đối với tê giác cảm thấy rất là đau đầu. Không chỉ có tự thân lực phòng ngự mạnh, ngay cả mượn quanh mình hoàn cảnh thi triển phòng ngự đấu kỹ đều lợi hại như vậy. Chỉ sợ là sử xuất tâm kiếm hoặc linh hồn cối xay cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết tê giác. Cũng may, Thượng Thiên tại giao phó tê giác biến thái phòng ngự lúc vẫn chưa giao phó nó cường đại lực công. Kích, rừng rậm chỗ sâu truyền đến tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Thời gian cấp bách, Long Ý, ngăn chặn nó, Tiêu Viêm lập tức chuyển hướng đàn ma lang cực nhanh, người còn giữa không trung, liền phát ra từng đạo vầng sáng màu đỏ ngòm bộ hướng từng đầu ma lang. Lập tức huyết sắc hỏa diễm càn quét mà đi, vầng sáng màu đỏ ngòm chính là linh hồn chi lực trói buộc. Mấy chục con ma lang lập tức đã mất đi hành động tự do, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem biển lửa lan tràn tới. Chương 746, hai cánh xà vương. Tiêu thiếu đến rồi, ác chiếm bên trong khiếu chiến chờ đại hỉ, tranh thủ thời gian rời khỏi chiến đấu để tránh bị biển lửa ngộ thương. Diệt sát mấy chục con bị giam cầm ở sáu sao ma lang. Tiêu Viêm còn không phải dễ như trở bàn tay à. Phong bạo lại muốn qua giết nghiện. Trước đó phong bạo một mực đang trong đám người thực lực hạng chót. Mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện ác chiến hắn cũng không ra được bao lớn lực. Có khi còn sẽ trở thành mọi người bảo hộ đối tượng. Bây giờ hắn đã tăng lên tới 6 sao đỉnh phong, hắn cũng phải phơi bày một ít thực lực của hắn, ngón tay trên lưỡi kiếm một vệt, theo một tiếng êm tai thanh ngâm, không trung bỗng hiện từ sức gió ngưng tụ thành mật tê dại kiếm ảnh, lại bám vào phát hỏa diễm biến thành chuôi chuôi hỏa kiếm hướng ma lang đâm tới. Lửa mượn gió thổi, gió trợ lửa uy, mấy chục con ma lang bị mang theo thật dài đuôi lửa hỏa kiếm đâm thành con nhím, lại bị gào thét mà tới biển lửa đốt thành cho bụi. Chỉ để lại mấy chục mai ma hạch trên mặt đất hòa hợp oánh quang. Miểu sát, mọi người còn không có kinh tán lối ra. Một đầu trường tiên đã vung ra, đem mấy chục mai ma hạch một quyển mà lên. Nhìn xem Thanh Mộc Nhi mừng khấp khởi đem ma hạch bỏ vào nạp giới. Mọi người chỉ có hai mặt nhìn nhau. Ai ngờ Thanh Mộc Nhi lại một cái lướt thân đến Tiêu Viêm bên người. Duỗi tay ra, viên kia bảy sao đây này. Lấy ra, Tiêu Viêm nghĩ cười khổ đều khổ cười không nổi. Cái này đến lúc nào rồi, còn chỉ nhớ ma hạch, ném câu tiếp theo, giết tê giác liền cho ngươi, liền quay người hướng tê giác lao đi, đúng nga, con tê giác kia còn không có giết đâu. Thanh Mộc Nhi mặt đỏ lên, bận bịu theo sát bên trên, mọi người cũng cùng một chỗ đuổi theo, chỉ còn tê giác, Tiêu Viêm chờ đã chạy đến, Long Ý cùng Tiểu Y liền đình chỉ cùng tê giác chiến đấu. Bước ra cùng mọi người sẽ hợp lại cùng nhau, tê giác tâm lúc này nặng nề. Nguyên vốn còn muốn giết Tiêu Viêm một đám phẫn nộ biến thành ý sợ hãi. Lân giáp cự viên cùng nó thực lực tương đương. Không lâu sau mà công phu liền bị Tiêu Viêm đơn đấu giết. Tiêu Viêm cùng phong bạo miểu sát đàn ma lang một màn nó cũng nhìn ở trong mắt. Nó kia đối chính mình phòng ngự luôn luôn tự phụ không khỏi có dao động. Nhưng nó rõ ràng, nó đã không có khả năng đào tẩu. Nó cũng không thể trốn. Vừa trốn, liền sẽ đem sau lưng sáng cho địch nhân. Không khác từ bỏ nó mạnh nhất phòng ngự. Nó sẽ chết càng nhanh, nó chỉ có kiên trì đến đang từ rừng rậm chỗ sâu chạy tới cường giả đuổi tới, mới có thể không bị diệt sát. Hai mắt tóe lấy không cam lòng hận ý, lỗ mũi phun nóng nảy bạch khí, tê giác ngửa đầu tiếng giống liên tục, đồng thời bốn vó trên mặt đất nặng nề mà đập mạnh. Chấn động đến đại địa hình như có trống trận tại lôi. Nó đây là tại cầu viện, đang thúc giục chính hướng nơi này chạy tới cường giả nhanh lên nữa. Nó nghe được nơi xa càng ngày càng gần tiếng gầm gừ đáp lại. Mới đình chỉ gào thét cùng dậm chân, lộ ra chấn định mấy phần, nhưng Tiêu Viêm nhìn xem tê giác ánh mắt cũng phá lệ lạnh. Kết trận, mọi người lập tức ăn ý ai vào chỗ nấy. Tiêu Viêm thân như bàn thạch đứng tại trước trận, khí tức tại tê giác khó có thể tin bên trong tăng vọt. Chỉ mấy hơi thở, liền thình lình tiêu thăng đến bảy sao đỉnh phong, tê giác trợn mắt hốc mồm, kinh hãi không thôi. Từ bảy sao sơ kỳ nháy mắt tăng lên tới bảy sao đỉnh phong. Làm sao có thể, mạnh hơn tăng phúc đấu kỹ cũng làm không được a. Nên không phải cái này nhân loại vì tôi luyện đồng bạn mà lúc trước cố ý áp chế thực lực a. Xong, cái này nhân loại chỉ dùng bảy sao sơ kỳ thực lực liền có thể giết lân giáp cự viên. Thực lực bây giờ biến thành bảy sao đỉnh phong, ta làm sao có thể may mắn. Bất quá, vô luận tê giác lúc này trong lòng như thế nào sợ hãi. Tiêu Viêm giơ lên cao cao thiên hỏa tuyên cổ xích đã hướng về phía trước đánh xuống. Bổ ra liên thanh, đôm đốp, Bạo hưởng phảng phất ngay cả cái này một vùng không gian đều không chịu nổi gánh nặng. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cái trán huyết quang lóe lên, đối với Tê Giác thi triển linh hồn đấu kỹ, tâm kiếm, nhưng Tiêu Viêm lại kinh ngạc cảm nhận được, tại Tê Giác thức hải bên trong dĩ nhiên đứng vững một đầu gần như trong suốt phiên bản bỏ túi Tê Giác, nhỏ Tê Giác lập tức nhào về phía tiến vào Tê Giác thức hải huyết sắc tiểu kiếm. Một cái đem huyết sắc tiểu kiếm nuốt vào trong bụng, Tê Giác đặc biệt linh hồn phòng ngự để Tiêu Viêm cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn khu xử huyết sắc tiểu kiếm tại nhỏ Tê Giác thể nano lực bắn vọt. Thế nhưng là, đảm nhiệm huyết sắc tiểu kiếm tại nhỏ Tê Giác thể nội như thế nào sông ngang sông thẳng, cũng vô pháp từ nhỏ Tê Giác thể nội xuyên thấu ra. Chỉ là làm nhỏ Tê Giác tràn đầy vẻ thống khổ, vốn là gần như trong suốt thân thể càng hư ảo một chút mà thôi. Huyết sắc tiểu kiếm không thể từ nhỏ Tê Giác thể nội xuyên ra, liền không cách nào làm bị thương Tê Giác thức hải. Tê Giác không bị đến tâm kiếm ảnh hưởng chút nào, nó hất đầu vẩy lên, màu xanh sừng dài lấy lực lượng mạnh mẽ đón đỡ lên hung hăng đánh xuống trọng thước. Đã là 7 sao đỉnh phong, Tiêu Viêm tự nhiên lù lù bất động. Nhưng Tê Giác cũng chỉ là bị đánh được bay ngược, sừng dài rực rỡ thanh mang ảm mấy phần mà thôi. Phòng ngự thật mẹ nhà hắn mạnh. Tiêu Viêm thần sắc ngưng trọng, công kích linh hồn không làm gì được Tê Giác, liền chỉ có lấy 7 sao đỉnh phong thực lực đấu kỹ cường sát. Không cho Tê Giác thở dốc cơ hội, Tiêu Viêm đuổi tới đằng trước, thiên hỏa tuyên cổ xích lần nữa bổ ra. Trong lúc bối rối, Tê Giác chỉ có lại quang đầu, nghĩ lại dùng màu xanh sừng dài đón đỡ hạ Tiêu Viêm công kích. Có thể Tiêu Viêm lần này cánh tay hơi đi phía trái một cái hoành ép xuống, thiên hỏa tuyên cổ xích liền tránh đi Tê Giác vung lên màu xanh sừng dài. Ôm theo kình phong bổ vào Tê Giác trên đầu, Tê Giác hét thảm một tiếng, mặc dù Tiêu Viêm cái này một thước không thể bổ nát nó cái kia kiên cố đầu, nhưng cương mãnh sức lực vẫn là bổ đến nó mộng như vậy thẳng bầy đầu. Lại đến, thiên hỏa tuyên cổ xích liên tiếp đánh xuống, nhưng dù là như thế, vẫn là bổ không phá Tê Giác cái kia cứng rắn khiến người không thể tin được đầu lâu. Tê Giác chỉ là tiếng kêu rên liên hồi, đầu bầy giống run rẩy, hai đạo máu tươi từ trong lỗ mũi cuồn cuộn chảy ra. Nó còn có thể phản kích, bắn ra chướng mắt thanh mang sừng dài theo nó đầu lâu lắc lư huyễn thành vô số bóng mâu đâm về Tiêu Viêm, đúng là mẹ nó khó giết. Tiêu Viêm giận, nhảy lên bên trong tụ khí liền muốn thi triển thiên xích vô ảnh. Ngột hắn ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ đến biện pháp gì tốt, khóe miệng liệt ra một vệt không nín được ý cười. Hắn dựa thế một cái lăng không xoay người rơi xuống Tê Giác sau lưng. Thiên hỏa tuyên cổ xích thẳng đâm hướng Tê Giác, hoa cúc, bạo cúc, vì Tiêu Viêm chuyển vận lấy đấu khí mọi người không khỏi kinh lớn mắt. Tiêu thiếu thật đủ âm hiểm, chỉ có Long Ý kém chút không có vui lên tiếng tới. Long Ý năm đó đánh giết đan điện tóc trắng sát thủ lúc, làm không phải liền là một chiêu này a? Chỉ là, năm đó Long Ý cũng không phải là cố ý gây nên, mà là đan điện cái kia yêu tộc lão giả tóc trắng hóa thú phòng thủ hậu phương ngự thực sự quá mạnh. Long Ý vừa vặn ở sau lưng hắn, linh cơ vừa mới động trường thương đâm về phía nhất định là lão giả tóc trắng phòng ngự chỗ yếu nhất. Hoa cúc mới khiến lão giả tóc trắng một phát súng lấy mạng. Long Ý dám đánh cược, Tiêu Viêm một chiêu này chính là cùng hắn học. Xác thực, Tiêu Viêm một chiêu này chính là cùng Long Ý học. Lúc ấy hắn liền muốn dùng một chiêu này tới đối phó tứ chi chạm đất ma thú hoặc là hóa thú yêu tộc. Tuyệt đối là chí mạng kỳ chiêu, nhất là dùng hắn thiên hỏa tuyên cổ xích. Một khi đắc thủ, càng có hiệu quả, so cái gì đấu kỹ đều có tác dụng. Không phải sao, hiện tại hắn liền dùng tới chiêu này. Bất quá, Tiêu Viêm một chiêu này vẫn chưa đắc thủ. Cảm nhận được, hoa cúc, truyền đến nóng rực, Tê Giác dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tranh thủ thời gian đóng chặt, hoa cúc, đồng thời gấp vận đấu khí tụ tại. Hoa cúc, chỗ, kiên quyết bảo vệ, hoa cúc, an toàn, hoa cúc. Tại nếp uốn đóng chặt cùng đấu khí phòng ngự dưới, chống đỡ trọng thước, nhưng cũng coi là đắc thủ. Đóng chặt, hoa cúc, nếp uốn cùng tụ đấu khí tại, hoa cúc, dù chống đỡ trọng thước đâm vào, lại không cách nào ngăn cản thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên bám vào thiên hỏa xâm thể mà vào. Ngũ tạng đốt cháy, Tê Giác đau đến ngao ngao gọi bậy, một song hai mắt trợn tròn xoe, như thế tốt cơ hội, Tiêu Viêm như thế nào bỏ lỡ, thân hình hắn một chiết. Như một mảnh lá rụng giống như bay xuống về Tê Giác phía trước. Thiên hỏa tuyên cổ xích lấy sét đánh chi thế hung hăng vỗ trúng Tê Giác mắt trái. Tê Giác mắt trái tại thiên hỏa thiêu đốt bữa sau lúc biến thành một đoàn đen lỗ thủng. Thể nội bị đốt, mắt trái bị bạo, Tê Giác nhịn không được ngẩng đầu thống hào, lại bị Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích Thuận theo mở ra miệng rộng cắm vào lại đột nhiên biến lớn. Tê Giác lảo đảo lấy vụt vụt rút lui, bước chìm như núi, rốt cục, nó rung động run run rẩy rẩy, lung la lung lay đổ xuống, máu tươi tự trong miệng tràn tuôn ra mà ra. Tê Giác chết rồi, Tiêu Viêm không dám có chút trì hoãn, lấy tốc độ nhanh nhất thu Tê Giác ma hạch, ra hiệu mọi người mau chóng rời đi, có thể mọi người còn chưa lướt động thân hình, hướng trên đỉnh đầu đã ném xuống một mảnh to lớn bóng ma. Kèm theo là một trận trầm thấp, ùm ụp, nuốt âm thanh, đến cùng vẫn là không có trốn rơi a. Tiêu Viêm một đám không phải do nhấc nhìn về phía trời, lập tức cảm thấy kinh hãi, ném xuống cự ảnh là một đầu sau lưng mọc ra hai cánh cự xà, nó xoay quanh giữa không trung, triển khai hai cánh tựa như hai đám mây đen, trên người nó lân phiến chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Thứ bảy màu vùng ven dưới ánh mặt trời lóe ra lộng lẫy quang mang. Nó cái kia dài đến mấy thước hai cây răng nanh không ngừng lưu chuyển lên hoa mỹ quang hoa, phảng phất hai cây thủy tinh trong suốt, làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui cảm giác, đồng thời lại lộ ra xâm nhiên kiên quyết. Ta nhìn không thấu nó cấp bậc, Tiêu Viêm thấp giọng nói, siết chặt Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, Tiêu Viêm đều nhìn không thấu, liền ít nhất là bảy sao trung kỳ, còn dám không kiêng nể gì cả chạy tới bảy sao trung kỳ Tê Giác lãnh địa. Có thể khẳng định ít nhất là bảy sao hậu kỳ trở lên. Ngươi đương nhiên nhìn không thấu, Thanh Mộc Nhi thấp giọng nói, loại này ma thú gọi hai cánh xà vương, trưởng thành năm chính là bảy sao đỉnh phong, là rắn vương giả, tại viễn cổ hạo kiếp bên trong diệt tuyệt. Ta tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua đối với loại này ma thú ghi chép. Bởi vì rắn sinh hai cánh rất ít gặp, sở dĩ ấn tượng đặc biệt sâu. Bảy sao đỉnh phong, rắn vương giả, phiền toái, mọi người sắc mặt đột biến. Hiện tại mọi người đã tiêu hao không nhỏ, như thế nào đối phó được cái này bảy sao đỉnh phong hai cánh xà vương. Nhưng một trận chiến này đã không thể tránh được. Đối với ma thú đến nói, nhân loại là xấu nhất. Bởi vì nhân loại sẽ không ngừng nghỉ săn giết bọn nó lấy thu hoạch bọn chúng ma hạch cùng cái khác. Hết thảy đối với nhân loại tu luyện vật hữu dụng, nhân loại là bọn chúng địch nhân lớn nhất, bọn chúng đối với nhân loại căm thù đến tận xương tủy. Mà vùng rừng rậm này là thuộc về ma thú địa bàn. Há lại cho nhân loại đặt chân, càng há lại cho nhân loại ở đây làm càn. Hai cánh xà vương trong mắt sát khí đại lộ, mở ra miệng to như chậu máu đối với Tiêu Viêm một đám phun ra một cái hắc vụ. Hắc vụ đúng là từ đấu khí biến thành lớn nhỏ rắn độc tạo thành. Phô thiên cái địa hướng về Tiêu Viêm một đám cuồn cuộn vọt tới. Tiêu Viêm cùng Phong Bạo tranh thủ thời gian cùng vung Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích cùng màu xanh nhạt. Kiếm gãy, Tiểu Y cũng phát ra liên tục hỏa liên. Thiên hỏa bị cương phong vòng quanh, lấy có thể tiêu hủy hết thảy nhiệt độ cao đem hắc vụ tiêu diệt. Nhưng hắc vụ bất quá chỉ là hai cánh xà vương miệt thị Tiêu Viêm một đám tiểu thí nghiêu đao mà thôi. Hai cánh xà vương khinh thường một bàn thân thể, ngang đầu phát ra tiếng gào giống như triệu hoán, giống như trong rừng rậm quanh quẩn. Sau một khắc, bốn phía trong rừng rậm liền truyền ra không dứt bên tai tất tiếng sột soạt tốt âm thanh. Số không rõ rắn độc từ bốn phương tám hướng trong rừng nhảy lên ra, hướng phía Tiêu Viêm một đám vọt tới. Rất nhanh, Tiêu Viêm một đám bốn phía liền hội tụ không biết bao nhiêu rắn độc. Không trung cũng có đại lượng rắn độc tụ tập, đem Tiêu Viêm một đám vây chặt như nêm cối. Phóng tầm mắt nhìn tới, quả thực chính là một mảnh rắn độc thế giới. Tiêu Viêm một đám sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Chương 747, hai cánh xà vương. 2. Rắn độc bầy như mênh mông chiều dâng, tầng tầng thúc đẩy tới gần Tiêu Viêm một đám. Đúng lúc này, Tiêu Viêm động, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích giơ lên chói mắt huyết sắc ánh sáng, càn quét hướng bốn phía hóa thành thiên hỏa đại dương mênh mông. Thế giai sơ cấp đấu kỹ, Du Viêm Hóa Tam Xích, chỉ trong chốc lát, liền có hàng vạn rắn độc chết tại thiên hỏa đốt cháy dưới. Tràn ngập mùi tanh hôi vị khiến người buồn nôn, biển lửa còn tại phấp phới, rắn độc liên miên bị đốt, có thể nhưng không thấy có độc xà lui bước, rắn độc vẫn như nước thủy triều sóng giống như hướng Tiêu Viêm đám người vọt tới. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Nam Nhĩ Minh đột nhiên thấp hô một tiếng. Không được, bận rộn lo lắng móc ra một thanh giải độc đan phân cùng mọi người. Nhanh ăn vào, Tiêu Thiếu, nhanh chống đỡ cái đấu khí cháo. Không hỏi nguyên do, Tiêu Viêm lập tức chống lên một đạo đấu khí vòng bảo hộ bảo vệ mọi người. Mới hỏi Nam Nhĩ Minh, thế nào? Nam Nhĩ Minh chỉ hướng bốn phía biển lửa. Các ngươi nhìn, Mọi người nhìn lại, nhưng thấy biển lửa công chính dâng lên lượn lờ u lục sắc sương mù. Khí độc, độc rắn sao? Tiêu Viêm không hiểu, hỏi Nam Nhĩ Minh, nọc rắn này ngay cả ta thiên hỏa cũng không diệt được. Nam Nhĩ Minh ngưng trọng nói ra, loại rắn này độc vượt ra khỏi ta nhận biết. Tiêu Thiếu, chúng ta mặc dù phục giải độc đan, nhưng một khi vòng bảo hộ bị phá, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Trên thực tế, đây không phải rắn độc phun ra ngoài khí độc, mà là rắn độc bị đốt đi sau túi độc tràn ra. Độc tính mạnh, xa không phải hiện nay đấu đế đại lục bất luận cái gì độc rắn có thể so sánh. Đang khi nói chuyện, u lục sắc sương mù càng ngày càng đậm, giống như từng tòa tại tầng trời thấp trôi nổi u lục đảo nhỏ giống như tới gần Tiêu Viêm một đám. Đem đấu khí vòng bảo hộ ăn mòn ra, suy suy, tiếng vang, tình thế trở nên phá lệ nghiêm trọng, bị độc tính mạnh như thế u lục sắc sương mù vây quanh. Cho dù đấu khí vòng bảo hộ có thể không bị ăn mòn phá mất, mọi người đấu khí cũng cuối cùng rồi sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Mà lại, tụ tại bốn phương tám hướng rắn độc vô cùng vô tận. Không trung còn có bảy sao đỉnh phong hai cánh xà vương tại nhìn chăm chăm. Tiêu Viêm cảm thấy thúc thủ vô sách, để cho ta tới, phong bảo bỗng nhiên lên tiếng, thiên hỏa không diệt được, ta không tin gió cũng xua tan không được. Đúng nga, làm sao vừa sốt ruột liền không nghĩ tới gió có thể xua tan sương mù đâu. Chỉ cần có thể xua tan sương độc, có Tiêu Viêm thiên hỏa, rắn độc lại nhiều cũng không đủ gây sợ, chỉ là một cái bảy sao đỉnh phong hai cánh xà vương. Dựa vào đoàn đội đấu kỹ cũng có thể có bảy sao đỉnh phong thực lực, Tiêu Viêm liền có nhất định phần thắng. Phong bảo chia đều mở hai tay chậm rãi nâng lên, thần kỳ, theo phong bảo song trưởng lẫn nhau quấn chuyển, lại có cương phong cách đấu khí vòng bảo hộ trống rỗng mà sinh. Cũng vòng quanh u lục sắc sương mù vây quanh đấu khí vòng bảo hộ xoay tròn. U lục sắc sương mù theo cương phong càng chuyển càng nhanh, tạo thành một đạo khổng lồ u lục sắc gió lốc. Phong nhãn chính là đấu khí vòng bảo hộ bên trong phong bảo. Đúng lúc này, Nam Nhĩ Minh lên tiếng, Tiêu Thiếu, đem vòng bảo hộ tán một chút, ta cho trong làn khói độc thêm ít đồ, nhìn có thể hay không để xương độc độc tính giảm yếu một ít. Ân, cái này rất có cần phải, xương độc một khi bị gió chỗ khu, khẳng định sẽ đầy trời tỏ khắp mờ, vẫn là sẽ đối với mọi người hình thành tương đương uy hiếp. Nam Nhĩ Minh là dùng độc cao thủ, mặc dù hắn đối với loại xương độc này độc tính cũng không hiểu rõ, nhưng độc tính mạnh hơn cũng là độc rắn, liền có khác độc tới tương khắc. Tiêu Viêm tán đi đấu khí vòng bảo hộ, Nam Nhĩ Minh lập tức đối với u lục sắc gió lốc đánh ra một đoàn màu hồng phấn cầu. Màu hồng phấn cầu tại u lục sắc trong gió lốc ầm ầm nổ tung, tản ra một chùm màu hồng phấn dung nhập u lục sắc gió lốc. Kia là Nam Nhĩ Minh dùng đấu khí tụ ở một đoàn màu hồng phấn bột phấn. Kịch độc, cùng thế gian vạn vật đồng dạng, độc cũng phân âm dương, rắn thêm ra không có tại ẩm thấp chi địa, cho nên độc vì âm độc. Mà Nam Nhĩ Minh cái này màu hồng phấn bột phấn gọi đỏ bọ cạp phấn, chính là dùng trong sa mạc một loại chí độc chi vật phấn bọ cạp phơi khô sau mài mà thành. Vì dương độc, âm dương tương khắc, cái này đỏ bọ cạp phấn có lẽ bao nhiêu có thể khắc chế u lục sắc xương độc độc tính đi. Quả nhiên, trộn lẫn vào đỏ bọ cạp phấn u lục sắc xương độc nhan sắc biến sâu một chút. Nhìn qua có mấy phần màu xanh sẫm, độc tính tựa hồ xảy ra biến hóa. Phong bạo song trưởng đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy, u lục sắc gió lốc lập tức chia ra làm bốn, hướng về phong bạo chung quanh bốn phương tám hướng cút quyển mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, đem biển lửa phạm vi cấp tốc thu hẹp ở xung quanh người một vòng, để tránh thiêu chết càng nhiều rắn độc mà sinh ra càng nhiều xương độc. Cái gì gọi là kinh hỉ? Hoàn toàn không có nghĩ tới việc vui chính là kinh hỉ. Hiện tại, bốn đạo u lục sắc gió lốc liền cho Tiêu Viêm một đám lớn lao kinh hỉ. Bốn đạo u lục sắc gió lốc một quyển nhập lít nha lít nhít rắn độc bầy. Bị xương độc chỗ lồng rắn độc liền đình chỉ hướng về phía trước nhảy lên tuôn. Một trận giãy giụa vặn vẹo sau liền cứng lại ở đó không động đậy nữa. Rắn độc bị xương độc độc chết, bị chính bọn chúng độc độc chết. Thật sự là kỳ quặc quái gở, nhưng dạng này quái sự liền phát sinh ở trước mắt mọi người. Rắn độc chính là bị u lục sắc xương độc độc chết. Nguyên lai, âm dương không chỉ có thể tương khắc, cũng có thể tương sinh. U lục sắc trong làn khói độc bị trộn lẫn vào đỏ bọ cạp phấn. Một âm một dương hai loại độc tính dung hợp về sau, độc tính phát sinh cực biến hóa lớn, không những không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn, mà lại, không thể nói đơn giản là âm độc hoặc là dương độc. mà là đã âm lại dương, âm dương tương kích độc, cực kỳ bá đạo, những rắn độc kia như thế nào chịu đựng được ở. Thật sự là vô tâm trồng liễu, nguyên bản Phong Bạo chỉ muốn xua đuổi xương độc, nguyên bản Nam Nhĩ Minh chỉ là nghĩ trộn lẫn vào một chút đỏ bỏ cạp phấn khắc yếu một ít u lục sắc. Sương mù độc tính, hiện tại biến thành, lấy đạo của người trả lại cho người, cường lực phản kích, mọi người làm sao có thể không mừng rỡ không thôi. Hai cánh xà vương mắt lạnh nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Trong mắt sắc mặt giận dữ càng thịnh, vừa rồi, khi u lục sắc xương độc đem Tiêu Viêm đám người vây quanh tại đấu khí vòng bảo hộ bên trong lúc. Nó coi là nó đã hoàn toàn nắm trong tay thế cục. Nó rất thích ý chờ lấy nhìn Tiêu Viêm đám người hao hết đấu khí sau như thế nào bị xương độc hóa thành một vũng máu, nó chỗ nào có thể nghĩ đến Phong Bạo có thể ngự phong đuổi đi xương độc. Càng vạn không nghĩ tới mấy người này loại bên trong lại có dùng độc cao thủ. Sử xuất độc ngay cả nó thúc đẩy rắn độc cũng vừa chạm vào tức đánh chết. Nếu như rắn độc chết hết, tổn thất như vậy nó khó có thể chịu đựng. Nó giận không kềm được há to miệng, phát ra liên miên chấn thiên hét giận dữ. Tiêu Viêm đám người chỉ cảm thấy trong tay vù vù, đầu đau muốn nứt. Sóng âm đấu kỹ, âm thanh đợt công kích là một loại rất cao cấp phương thức công kích. Nhanh, lại vô khổng bất nhập, khiến người ta khó mà phòng bị. Hai cánh xà vương thế mà có thể thi triển âm thanh đợt công kích. Xác thực không hổ là vương giả cấp bậc ma thú. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian lại chống lên đấu khí vòng bảo hộ. Bất quá, cứ việc Tiêu Viêm đấu khí vòng bảo hộ chính là 7 sao sơ kỳ cấp bậc cường độ, cũng vô pháp triệt để ngăn cách hai cánh xà vương phát ra tiếng gào. Còn tại hai cánh xà vương cái này đạo sóng âm đấu kỹ hạ vẫn rung động không thôi. Những người khác vội vàng đem đấu khí bại bởi Tiêu Viêm. Đem đấu khí vòng bảo hộ cường độ tăng cường đến 7 sao đỉnh phong cấp bậc. Mới khó khăn lắm đem hai cánh xà vương phát ra tiếng gào xong toàn bộ che đậy. Nhưng Phong Bạo khống chế gió lốc lại tránh không được hai cánh xà vương sóng âm đấu kỹ công kích. Bị ngươi đánh tan, hừ, còn không bằng ta tự bảo. Phong Bạo khóe miệng lạnh lùng một phát, phun ra một cái, bảo, chữ, bốn đạo gió lốc lập tức nổ tung. Không chỉ có nhanh chóng tỏ khắp mở xương độc lại hạ độc chết một mảng lớn rắn độc. Mà lại, nguyên vốn không sẽ làm bị thương rắn độc sóng âm cũng bởi vì bị gió lốc chỗ nổ mà năng lượng loạn. Tả, đem bị lan đến gần bầy rắn oanh thành bột mịn. Hai cánh xà vương càng thêm giận, cách đấu khí vòng bảo hộ. Nó không cảm giác được Tiêu Viêm lúc này đã không phải 7 sao sơ kỳ mà là cùng nó một dạng 7 sao. Đỉnh phong, hai con người tuôn ra lấy tùm sát ý. Nó hai cánh mở ra hướng mọi người vọt tới, dùng thô to cái đuôi quất vào đấu khí vòng bảo hộ bên trên. Nhưng đấu khí vòng bảo hộ chỉ là bức lớn lắc rung động, cũng không có tán loạn. Hai cánh xà vương thấy mình mãnh lực một kích lại không có đánh tan một cái 7 sao sơ kỳ nhân loại. Chống lên đấu khí vòng bảo hộ, không phải do mắt hiện kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Bất quá nó đối với mình lực lượng tương đương tự tin. Nó chợt một cái sau bừng bừng đến giữa không trung. Vận đủ đấu khí, giống như là một tia chớp lần nữa hướng đấu khí vòng bảo hộ vọt tới. Tới gần đấu khí vòng bảo hộ lúc lại bỗng nhiên một cái quay thân. Thô to đuôi dài mượn vọt mạnh chi thế cùng quay thân chi lực hung hăng vung đánh vào đấu khí vòng bảo hộ bên trên. Đấu khí vòng bảo hộ tuy là 7 sao đỉnh phong cấp bậc cường độ, nhưng dù sao chỉ là từ đấu khí ngưng tụ thành, như thế nào chịu đựng được ở hai cánh xà vương cùng là 7 sao đỉnh phong cấp bậc toàn lực mãnh kích. Tiêu Viêm đấu khí vòng bảo hộ ầm vang tán loạn, Tiêu Viêm đám người cấp tốc lướt về đằng sau vài chục trượng. Cũng lập tức chỗ đứng lại thi triển đoàn đội đấu kỹ đem đấu khí chuyển vận cho Tiêu Viêm. Làm xong cùng hai cánh xà vương ác chiến chuẩn bị, hai cánh xà vương lập tức cảm nhận được Tiêu Viêm nháy mắt tăng vọt đấu khí chấn động. Nó rất kinh ngạc, Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể đem 7 sao sơ kỳ đấu khí cường độ tăng lên tới cùng nó một dạng 7 sao. Đỉnh phong, dù thịnh nộ, nó vẫn là bỗng nhiên ngừng lại định truy kích thân hình. Trong mắt xâm nhiên hàn ý hòa với không dám tin. Sau một khắc, nó bàn đứng người dậy ngóc đầu lên, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa phát ra một trận nghẹn ngào. Cái kia tiếng nghẹn ngào có kỳ quái giai điệu, giống như ngâm giống như niệm, lại như khóc như tố. Chuyên cua VN, Tiêu Viêm bảy trong lòng người giật mình, lại là sóng âm đấu kỹ. Có thể cái này tiếng nghẹn ngào nghe vào cũng không như trong tưởng tượng sóng âm đấu kỹ nên có uy lực công kích, ngược lại nghe có cảm giác rất thoải mái. Chẳng lẽ cái này đạo sóng âm đấu kỹ còn có khúc nhạc dạo? Không được, được đánh gãy nó. Có thể khi Tiêu Viêm đang muốn thi triển thiên xích vô ảnh, lúc 7 người đồng thời lâm vào một vùng tăm tối. hắc ám vô biên vô hạn, tĩnh mịch được không có nửa điểm tiếng vang, nhưng loại này tĩnh mịch cũng không làm lòng người hoảng, ngược lại phảng phất có thể gột rửa mọi người linh hồn cát bụi, làm cho lòng người định, để ân tình nguyện cứ như vậy tại tĩnh mịch trong bóng tối làm linh hồn có thể thăng hoa. Không nhịn được, bảy người trên mặt dần dần dao động ra thư thái ý cười. Công kích linh hồn, còn tốt, ngay tại bảy người sắp tại tĩnh mịch hắc ám trong ý thức trầm luân xuống dưới lúc. Tiêu Viêm thức hải bên trong nổi lên một loại kỳ lạ chấn động. Cái kia là đến từ linh hồn bản năng phòng ngự, kỳ lạ chấn động trong bóng đêm dập dờn ra từng tia ánh lửa. Cũng cấp tốc ngưng tụ thành một nhỏ đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm đem bóng tối mênh mang xua tan. Không được, là công kích linh hồn. Thoát khỏi hai cánh xà vương công kích linh hồn, Tiêu Viêm hai mắt bắn ra lăng lệ ánh sáng, tranh thủ thời gian phát ra linh hồn chi lực bao trùm mọi người thức hải hơi chấn động một chút. Mọi người lúc này mới thoáng như mộng tỉnh, nhớ tới vừa rồi nguy hiểm không phải do tim đập nhanh không thôi. Hai cánh xà vương lại còn có thể thi triển linh hồn đấu kỹ. Bất quá bọn hắn cũng không quá sợ, bọn hắn không biết Tiêu Viêm tại bất ngờ không đề phòng cũng trúng chiêu. Bọn hắn chỉ biết là Tiêu Viêm phá hai cánh xà vương linh hồn đấu kỹ. Có thể phá hai cánh xà vương linh hồn đấu kỹ, đã nói lên hai cánh xà vương linh hồn chi lực không bằng Tiêu Viêm mạnh. Mà lại, nếu như lợi dụng được điểm này, có lẽ liền có chiến thắng hai cánh xà vương cơ hội. Mọi người có thể nghĩ tới, Tiêu Viêm tại tỉnh dậy một khắc này liền nghĩ đến, hai cánh xà vương cũng nghĩ đến, hai lần công kích không có kết quả, nhất là công kích linh hồn bị phá. Hai cánh xà vương biết, bảy sao trung kỳ tê giác cùng lân giáp cự viên thế mà lại chết tại mấy cái này tài cao nhất bảy sao. Sơ kỳ nhân loại dưới tay, tuyệt không phải khinh địch, mà là mấy người này loại có vượt xa cấp bậc thực lực cùng nó không ngờ tới các loại năng lực. Nó muốn giết chết bọn hắn, chỉ dựa vào độc, âm thanh đợt công kích cùng công kích linh hồn không được. Phải dựa vào nó bảy sao đỉnh phong thực lực tổng hợp. Hơn nữa còn muốn phòng ngừa bị chiếm được tiên cơ, sở dĩ. Tiêu Viêm vừa mới giải cứu mọi người, nó liền đầu rắn một cái tật dò xét, hai cây như thủy tinh trong suốt răng nanh vốc lên một đoàn mông lung quang hoa mãnh liệt đâm hướng. Tiêu Viêm vội vàng hai tay hoành thước, dùng khoan hậu thước lưng chống đỡ răng nanh công kích, cũng mượn lực bay ngược thối lui vài chục trượng. Chương 748, hai cánh xà vương. 3, một kích không trúng Tiêu Viêm, hai cánh xà vương lập tức lại răng nanh như thiểm điện đâm về Nam Nhĩ Minh. Trong đám người, có thể để cho hai cánh xà vương hơi coi trọng hơn khẳng định là Tiêu Viêm. Bởi vì Tiêu Viêm tại mọi người trung cấp đừng tối cao, mà lại vừa nhìn liền biết là mọi người người dẫn đầu. Nhưng nhất làm cho hai cánh xà vương hận lại là Nam Nhĩ Minh. Bởi vì Nam Nhĩ Minh độc chết nó vô số dưới trướng. Lấy trừ Tiêu Viêm bên ngoài những người khác cùng hai cánh xà vương ở giữa dòng dã nhất giai to lớn. Thực lực sai biệt. Không có người có thể chống lại hai cánh xà vương cái này thiểm điện một kích. Một khi Nam Nhĩ Minh bị hai cánh xà vương răng nanh đâm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, có Long Ý thân thể lắc một cái hiện ra cửu huyền kim lôi long chân thân đem Nam Nhĩ Minh cùng mỏi. Người bảo vệ, lôi thần chiến giáp lập tức phụ thân, muốn lấy lôi thần chiến giáp cùng cửu huyền kim lôi long cường hãn phòng ngự chọi cứng hai cánh xà vương một kích này, như vậy. Long Ý gánh vác hai cánh xà vương một kích này a. Hai cánh xà vương một kích này căn bản là không có đâm đến Long Ý trên thân. Ma thú bên trong, nhất kính sợ rồng chính là rắn. Mỗi một con rắn đều tưởng tượng lấy có một ngày có thể tiến hóa thành rồng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện như thế một đầu mang theo vô thượng Long Uy Kim Long. Hai cánh xà vương tâm thần run lên, sợ hãi bên trong công kích liền không phải do dừng lại. Tận dụng thời cơ, Tiêu Viêm lập tức thi triển linh hồn đấu kỹ. Sắc trời lập tức hiển ngầm, không trung cùng trên mặt đất các xuất hiện một trắng một đen hai cái cối xay khổng lồ. Linh hồn cối xay, không phải đơn thể công kích linh hồn, tâm kiếm, mà là phạm vi công kích linh hồn. Linh hồn cối xay, bởi vì nhất định muốn giải quyết hết rắn độc mới có thể an tâm cùng hai cánh xà vương quần nhau. Rắn độc tuy bị Nam Nhĩ Minh độc hạ độc chết không ít, có thể vẫn mật tê dại như bãi cỏ ngoại ô. Nếu như không là trước kia trước hết giải quyết u lục sắc xương độc mang cho mọi người phiền phức. Ngay sau đó lại lọt vào hai cánh xà vương liên tục công kích. Tiêu Viêm đã sớm thi triển, linh hồn cối xay, đến diệt sát rắn độc, đen, trắng cối xay chuyển động là chậm rãi, ép và lại là bàng bạc ý giai trung kỳ linh hồn chi lực. Phương này không gian lập tức phảng phất bị một loại lực lượng vô hình bao phủ. bị loại lực lượng này vặn vẹo, cảnh vật trở nên giống như mộng cảnh, linh hồn chi lực không kém hai cánh xà vương ngược lại không bị đến. Linh hồn cối xay, trọng thương, nó chỉ là mắt hiện mê mang, có thể rắn độc bầy cái kia chịu đựng được ở như vậy, cường đại linh hồn chi lực rào sát. Trong khoảnh khắc liền tất cả đều bị diệt, dùng cái gì từ để hình dung một màn này nhất thích hợp đâu? Không có, không có một cái từ có thể nhất thích hợp mà hình dung một màn này. Hùng vĩ, đúng vậy, rất hùng vĩ, đến hàng vạn mà tính rắn độc tề tề mộc nhưng đình chỉ du động. Lại cùng nhau vặn vẹo mấy lần, lại cùng nhau cứng đờ chết đi. Đương nhiên hùng vĩ, rung động, đúng vậy, rất rung động, một đạo linh hồn đấu kỹ liền miểu sát ngàn vạn rắn độc. Có thể không rung động à? Nếu như hai cánh xà vương là thanh tỉnh, cũng nhất định sẽ bị rung động thật sâu. Thừa dịp hai cánh xà vương còn mơ hồ, tử ảnh cực nhanh mà ra, lóe rụy ánh sáng xong nhận thẳng đến hai cánh xà vương hai con ngươi. Loại này đánh lén là tử ảnh sở trường nhất, bất quá trong đám người cũng chỉ có tử ảnh có can đảm dạng này lấy hạt rẻ trong lo lừa. Bởi vì ai cũng không biết hai cánh xà vương có thể hay không đột nhiên liền tỉnh dậy. Nếu như không có tốc độ cực nhanh cùng siêu nhanh nhẹn thân hình, đoạn không dám tùy tiện mạo hiểm, sở dĩ phong bảo chỉ là chậm vung kiếm gãy tế lên phong nhận cũng đánh úp về phía hai cánh xà vương hai. Con ngươi, Nam Nhĩ Minh thì đấu khí một kích đem kinh thần thương kích dài kích thô hướng hai cánh xà vương mở ra miệng máu đâm tới, muốn đâm hai cánh xà vương một cái xuyên qua thân thể. Bọn hắn chỉ có thể công kích hai cánh xà vương những này chỗ bạc nhược. Dù sao bọn hắn chỉ có 6 sao thực lực, bọn hắn công kích là quả quyết công không tiến 7 sao đỉnh phong lại toàn thân lân giáp hai cánh xà vương thân thể, sở dĩ Thanh Mộc Nhi cũng không có ngựa phát động công kích, nàng con mắt đi lòng vòng sau mới trường tiên rũ ra từng cái không tật không từ hướng tiền liên. Hoàn vòng ảnh, chẳng biết ý muốn như thế nào, sở dĩ Long ý cửu huyền kim lôi long cùng khiếu chiến chỉ là treo lên 12 phần tinh thần. Làm xong bị hai cánh xà vương bỗng nhiên thanh tỉnh sau phản kích chuẩn bị. Mọi người cẩn thận là chính xác, hai cánh xà vương linh hồn phòng ngự quả thực không yếu. Tử ảnh lưỡi dao vừa tới gần, hai cánh xà vương liền một cái giật mình từ trong mơ hồ tỉnh dậy. Có thể nó vẫn là tỉnh chậm một điểm, dù là nó lập tức nghiêng đầu, mắt trái của nó vẫn là bị tử ảnh lưỡi dao đâm rách. Kịch liệt đau nhức liên tâm, nó nhịn không được muốn thống hào, bất quá nó lại gào không ra, bởi vì Nam Nhĩ Minh tinh thần thương đã đâm vào trong miệng của nó. Tiến thẳng một mạch bên trong lại là vặn lại là quấy. Máu tươi như suối phun đồng dạng tự trong miệng nó phun trào ra. Còn có đạo đạo phong nhận tại trên đầu nó cắt xuất ra đạo đạo lỗ hồng. Lỗ hồng dù không sâu, lại làm cho nó cảm thấy là nhục nhã quá lớn, nhưng lúc này không phải lập tức rửa hận thời điểm, như không tranh thủ thời gian thoát khỏi nguy hiểm. Một khi cái kia 7 sao sơ kỳ nhân loại gia nhập công kích, nói không chừng tính mạng của nó liền muốn đặt xuống ở chỗ này. Nó thân thể thẳng tắp nhanh chóng thối lui đem sâu tại thể nội trường thương rời khỏi. Lại hất đầu vén lên tử ảnh, đuôi dài bỗng nhiên vỗ mặt đất, định về sau bắn ra. Đúng lúc này, có từng vòng bóng roi mặc lên nó, là muốn rút lui nó không phải do dừng lại, chính là trước kia Thanh Mộc Nhi dự đoán rũ ra liên hoàn vòng ảnh. Chỉ là, Thanh Mộc Nhi vòng vòng bóng roi như thế nào vây được 7 sao đỉnh phong hai cánh xà vương. Hai cánh xà vương hai cánh quạt liên tiếp. Từ hai cánh vùng ven phiến ra từng đạo quang mang ánh sáng mãnh liệt lưỡi đao bắn trụng hướng mỏi. Người, thừa dịp mọi người không thể không toàn lực đối phó quang nhận. Hai cánh xà vương mới rốt cục một lần nữa trở lại giữa không trung. Hiện tại hai cánh xà vương, mắt trái máu me đầm đìa, khóe miệng tràn đầy đỏ thắm, trên đầu vết thương từng đống, chật vật cực kỳ, nơi nào còn có lúc trước uy phong. Nó muốn trọng trấn uy phong, nó muốn để mấy người này loại biết. Bọn hắn triệt để chọc giận nó có là biện pháp giết chết bọn hắn, nó nhất định sẽ làm cho bọn hắn sống không bằng chết. Gầm lên giận dữ, nó điên cuồng vỗ lên hai cánh, đợi hai cánh phiến thành một mảnh huyễn ảnh, từ huyễn ảnh bên trong kích xạ ra mấy đạo ánh sáng màu xanh lục. Cẩn thận, Nam Nhĩ Minh tinh thần thương lập tức nhô ra, mũi thương như chuồn chuồn lướt nước, giống như tật chọn mấy đạo kích xạ mà đến lục sắc quang hoa. Đem vẩy cùng một chỗ rót thành một đoàn lục sắc quang đoàn. Lập tức một quyền đấu khí trên mặt đất oanh ra cái hố. Thương vung lục sắc quang đoàn tiến hố. Lại trưởng phát đấu khí kích thích bùn đất đem lục sắc quang đoàn chôn ở trong hầm. Mắt thấy, vùi lấp lục sắc quang đoàn bùn đất toát ra từng tia khói vàng. hỗn ở trong bùn đất lá rụng hóa thành hoàng nước. Cái này lục quang lại như thế độc. Mọi người thấy được không nghĩ mà sợ. Nếu không phải Nam Nhĩ Minh liếc mắt nhìn ra, không dám tưởng tượng bọn hắn bị cái này lục quang dính vào người sẽ là hậu quả gì. Có đoàn đội đấu kỹ có thể đem thực lực tăng lên tới cũng là 7 sao đỉnh phong. Chỉ là khí lực va chạm, Tiêu Viêm cũng không sợ. Nhưng hai cánh xà vương kịch độc khó lòng phòng bị, thật là khiến người đau đầu. Không thể để cho hai cánh xà vương tùy ý thi triển độc công. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, cái trán liền có hồng quang lóe lên liền biến mất. Linh hồn cối xay, uy lực dù lớn, nhưng xa không bằng tâm kiếm, nhanh mà ẩn nấp, đánh lén đương nhiên muốn dùng tâm kiếm, dù là hai cánh xà vương đối với Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ đã gấp đôi cảnh giác. Làm sao Tiêu Viêm linh hồn chi lực còn tại nó phía trên? Nó vẫn là trúng chiêu, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nó đã mất đi ý thức khống chế, tự không trung rơi xuống tới. Phong bạo ngay lập tức liền vung ra 9 đạo màu xanh nhạt phong nhận, hoặc đánh thẳng, hoặc bay vòng, góc độ đều cực xảo trá, chỗ lấy mục tiêu đều là hai cánh xà vương bị thương chỗ. Phong bạo thực lực sau khi tăng lên, lòng tự tin có tăng lên cực lớn, hạ thủ cũng biến thành càng thêm tàn nhẫn, long ý cũng tàn nhẫn, chỉ là long ý tàn nhẫn cùng phong bạo có khác biệt lớn, tuy nói mục đích cuối cùng nhất đều là muốn hai cánh xà vương mệnh, nhưng phong bạo tàn nhẫn là muốn cho hai cánh rắn vương tuyết càng thêm xương. Mà long ý tàn nhẫn thì là muốn cho hai cánh xà vương lấy chí mệnh trọng thương. Điểm khác biệt lớn nhất là phong bạo thần sắc là ngoan lệ, long ý thì là híp hóp, rõ ràng mang theo trẻ vị thành niên mới có ngang bướng. Khi mọi người vây ủng hướng hai cánh xà vương sắp rơi xuống chỗ lúc, long ý cũng dây lát hóa cửu huyền kim lôi long là nhân hình chạy vội tới hai cánh xà vương rơi xuống phía dưới, đem kim sắc trường thương cắm ngược ở kim sắc trường thương mũi thương du tẩu điện mang, lóe hàn quang, nếu là thân thể khổng lồ hai cánh xà vương trực tiếp rơi xuống, hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được sẽ là như thế nào hạ trang. Chương 749, hai cánh xà vương, 4, nhưng mà, vượt quá Tiêu Viêm đám người dự liệu là, hai cánh xà vương linh hồn phòng ngự quả thực không yếu. Nó tại gấp rơi bên trong dĩ nhiên thanh tỉnh, gấp phiến hai cánh đẩy ra sắp công ở trên người phong nhận. Đồng thời líu lo dừng lại hạ xuống chi thế, liếc nhìn dưới thân thể dựng ngược mũi thương, nó không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, thầm hô may mắn, đáng kinh ngạc hồn chưa định, mắt trái của nó truyền đến cắt đứt giống như kịch liệt đau nhức. Nguyên lai, phong bảo vung ra 9 đạo phong nhận nó mới vừa vội vàng phiến cánh chỉ đẩy ra 8 đạo. Vẫn có một đạo đánh trúng nó vốn là thụ sáng tạo mắt trái. Nó đau nhức kêu một tiếng lại lập tức chìm xuống. Tuy nói hiện tại chìm xuống xa không có trước đó hạ xuống chi thế, nhưng lấy nó cái kia khổng lồ mà nặng nề thân thể rơi vào dựng ngược mũi thương bên trên, bị long ý kim thương đâm thân mà vào, nó vẫn là không nhịn được lại một tiếng thống hào, máu tươi dâng trào. Cùng lúc đó, mọi người binh khí ôm theo các loại đấu kỹ đánh về phía nó. Trong lúc nhất thời, nó bày thải lân phiến bay tán loạn, nó màu đỏ khối thịt văng khắp nơi, nó toàn thân máu me đầm đìa. Hai cánh xà vương rất rõ ràng, nó đã lâm vào sắp bị vây giết khốn cảnh, nó luống cuống, lửa giận bị triệt để nhen nhóm, nó từ yết hầu chỗ sâu biệt xuất gầm lên giận dữ. Vết thương chồng chất trên thân bắn ra hào quang 7 màu. Từ vết thương tuôn ra máu lập tức biến thành màu xanh biếc, tràn ngập ra dị thường khó ngửi tanh hôi, mọi người chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, hai cánh xà vương lại không có thừa cơ thoát đi. Nó toàn vẹn không để ý thân thể nó sẽ vì vậy mà dần dần khô quát. Miệng vết thương của nó tuôn ra càng ngày càng nhiều huyết dịch biến thành màu xanh biếc, phảng phất cái kia căn bản không phải máu của nó đồng dạng. Đây là hai cánh xà vương bản mệnh tuyệt chiêu, là nó lấy tổn thất tinh huyết cùng hy sinh thọ nguyên vì to lớn đại giới, đã có thể bảo mệnh lại có thể giết địch tuyệt chiêu. Thanh dòng máu màu xanh lục giọt rơi trên mặt đất, hướng về bốn phía lan tràn lúc, đem tiếp xúc đến tất cả mọi thứ bao quát bùn đất, nước, lá rụng tất cả đều ăn mòn thành trận trận bốc lên màu xanh sẫm sương mù. Cũng tại hai cánh xà vương tâm niệm điều khiển hướng phía bốn phía, đương nhiên chủ yếu là hướng phía Tiêu Viêm một đám cút tuôn ra mà đi, lại tại cút tuôn ra bên trong lại ăn mòn hết thảy, càng phát ra lớn mạnh, không cần Nam Nhĩ Minh nhắc nhở, mỗi người đều nhìn ra cái này màu xanh sẫm sương độc đáng sợ. Phong bạo múa lên màu xanh nhạt kiếm gãy, chợt gió tiếng nổ lớn, khí lưu từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, hình thành một đạo gió lốc hướng xương độc bay tới, có thể kết quả là khiến người thất vọng, cuốn về phía xương độc gió lốc càn quét tiến trong làn khói độc, lại trong khoảnh khắc bị xương độc thôn phệ. Không, không phải bị thôn phệ, mà là bị đồng hóa, xương độc phạm vi bao phủ lập tức lại lớn hơn một vòng, lại nồng độ không giảm, đem Tiêu Viêm một đám ngay phía trước che đậy, không chỉ có không có xua tan xương độc, ngược lại bị kỳ đồng hóa trợ chướng thế. Tiêu Viêm đám người không phải do uể oải, ngay cả gió đều có thể đồng hóa, cái này mẹ hắn là cái gì độc a? Nếu rơi vào tay xương độc này dính vào người, chẳng phải là ngay cả cặn cũng không còn. Đứng tại cách xương độc 100 mét bên ngoài, nhẫn thụ lấy nhàn nhạt mùi hôi thối mang tới trận trận rất nhỏ mê muội. Tiêu Viêm cắn răng nhìn qua ẩn tại trong làn khói độc hai cánh xà vương. Hạ rút lui quyết định, rút lui, nghe được Tiêu Viêm truyền âm, mọi người có chút không cam lòng. Đây chính là một viên 7 sao đỉnh phong ma thú ma hạch a. Cũng không cam lại có thể như thế nào đây? Có kinh người như thế xương độc che chở, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần hai cánh xà vương. Càng đừng đề cập đánh chết, tuy nói hai cánh xà vương chưa hẳn liền có thể thời gian dài trèo trống. Nhưng ai biết hai cánh xà vương sẽ ở đâu một khắc khu động xương độc lấy bọn hắn khó mà tránh lui. Tốc độ tuôn hướng bọn hắn đâu? Mọi người chỉ có thể tiếc nuối bắt đầu lui về phía sau. Thế nhưng là, bị bức phải ngay cả lấy tổn thất tinh huyết cùng hy sinh thọ nguyên làm đại giá tuyệt chiêu đều. Xuất ra, hai cánh xà vương há có thể thả Tiêu Viêm một đám rời đi. Mắt phải nheo lại ngập trời mối hận, hai cánh xà vương há miệng phát ra một đạo sóng âm lồng hướng về phía mọi người. Đồng thời trên người lưu động hào quang 7 màu như dòng nước trôi nhập xương độc. Xương độc nhất thời như thủy triều hướng về mọi người nhanh chóng vọt tới. Âm thanh đợt công kích tốc độ nhanh chóng biết bao, trừ đối với cái này sớm có đề phòng Tiêu Viêm, vừa mới chuyển thân muốn rút lui những người khác lập tức cương tại nguyên chỗ. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian linh hồn chi lực nhẹ đáng, lấy tốc độ nhanh nhất giải trừ mọi người dị thường, có thể mọi người mới khôi phục thần trí. Hai cánh xà vương lại phát ra một đạo sóng âm đánh tới. Mọi người lại cứng đờ, Tiêu Viêm lại tranh thủ thời gian lấy linh hồn chi lực giải trừ. Nhưng ngay lúc đó lại có một đạo sóng âm đánh tới. Mọi người tại hai cánh xà vương âm thanh đợt công kích cùng Tiêu Viêm hóa giải hạ tại ngây ngô cùng. Tỉnh dậy bên trong lặp đi lặp lại, nói cách khác, chỉ cần hai cánh xà vương không ngừng phát ra âm thanh đợt công kích. Trừ Tiêu Viêm, những người khác đoạn không rút lui khả năng. Nhìn xem cuồn cuộn mà đến, càng ngày càng gần hạo đãng xương độc, Tiêu Viêm tâm chìm đến đáy cốc, nhưng Tiêu Viêm cũng phá lệ bình tĩnh lại, hắn tạm dừng đối với mọi người giải cứu, ngắm nhìn tại trong làn khói độc như ẩn như hiện hai cánh xà vương. Trên trán của hắn huyết hồng sắc lóe lên, tâm kiếm, lực sát thương dù không bằng, linh hồn cối xay, nhưng thắng ở nhanh, đối với nguy tại lông mày và lông mi mọi người tới nói. Đây là trước mắt duy nhất khả năng làm mọi người thoát khốn thủ đoạn. Mà lại, từ hai cánh xà vương hiện tại cái kia mơ hồ khô quát uể oải trạng thái nhìn, Tiêu Viêm tin tưởng, hai cánh xà vương thôi phát ra dạng này xương độc khẳng định bỏ ra cực lớn đại giới. Nói không chừng giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Thêm nữa liên tục phát ra sẽ tiêu hao không ít linh hồn chi lực âm thanh đợt công kích. Linh hồn chi lực không chừng cũng đã gần đến khô cạn. Lúc này đối nó thi triển, tâm kiếm tất sẽ không như trước đó như thế hiệu quả không tốt. Chỉ cần có thể để hai cánh xà vương gián đoạn một hồi âm thanh đợt công kích, mọi người liền có thể tránh thoát màu xanh sẫm xương độc. Xuyên thấu qua xương độc, hai cánh xà vương nhìn qua bị nó âm thanh đợt công kích hãm tại nguyên chỗ giống như có lẽ đã khoanh tay chịu chết mọi người. Huyết hồng độc nhãn chính toát ra cười tàn nhẫn ý, thức hải của nó đột ngột đau xót. Một thanh huyết sắc tiểu kiếm lặng yên không một tiếng động đâm vào hai cánh xà vương thức hải. Kiếm thân chu vi lôi cuốn lấy lăng lệ sát khí. Hai cánh xà vương trong lòng giật mình, vội vàng lấy linh hồn chi lực tại thức hải bên trong ngưng tụ ra một đầu thất thải tiểu xa nhào về phía huyết sắc tiểu kiếm, đồng thời nó lại phát ra một đạo âm thanh đợt công kích. Nói không rõ là thất thải tiểu xa há miệng nuốt vào huyết sắc tiểu kiếm, vẫn là huyết sắc tiểu kiếm từ thất thải tiểu xà mở ra miệng đâm vào thất thải tiểu xà thân thể bên trong. Thất thải tiểu xà màu sắc lập tức trở thành nhạt, thể nội di tuôn ra nồng đậm màu xanh sẫm xương độc. Theo một trận nhỏ xíu tiếng xèo xèo, huyết sắc tiểu kiếm liền bị màu xanh sẫm xương độc hóa thành nhàn nhạt mông lung huyết sắc xương mù, mẫn diệt tại thất thải tiểu xà thể nội. Đầu này thất thải tiểu xà là hai cánh xà vương thi triển bản mệnh tuyệt chiêu sau mới có linh hồn năng lực phòng ngự. Tiêu Viêm nhíu mày lại, cái trán hồng quang lại lóe lên, lại bắn ra một thanh huyết sắc tiểu kiếm. Lần này, huyết sắc tiểu kiếm không có để thất thải tiểu xà nuốt vào đi. Hoặc là nói không có từ thất thải tiểu xà mở ra miệng bên trong đâm vào đi. Mà là tránh trái tránh phải sau đâm vào thất thải tiểu xà. Bảy tấc, chỗ, cũng đuổi tại thất thải tiểu xà trên thân vừa tỏ khắp ra màu xanh sẫm xương độc lúc huyết quang. Phun ra, như núi lửa bộc phát giống như cuồng bạo nổ tung. Huyết sắc tiểu kiếm tại hai cánh xà vương trong thức hải ngang nhiên tự bảo. Lập tức, thất thải tiểu xà trở nên gần như trong suốt. Phát run mấy lần sau lập tức tán loạn. Hai cánh xà vương khóe miệng cũng rịn ra đỏ thắm. Bất quá, chỉ là khóe miệng chảy máu mà thôi. Thất thải tiểu xà thay thức hải của nó tiếp nhận huyết sắc tiểu kiếm tự bảo tuyệt đại bộ phận năng. Lượng, nó vẫn chưa nhận chí mạng trọng thương. Lúc này, màu xanh sẫm xương độc đã tới gần đến cách mọi người bất quá ba trượng xa. Không kịp tiếc nuối, Tiêu Viêm thừa dịp cái này ngay miệng đãng xuất linh hồn chi lực giải trừ mọi người ngây ngô trạng. Thái, có thể mọi người tỉnh dậy sau vừa muốn lướt thân tránh rút lui. Hai cánh xà vương tái bút lúc phát ra âm thanh đợt công kích. Đồng thời tại thức hải bên trong lại ngưng tụ thành hình ra một đầu thất thải tiểu xà. Chỉ là đầu này thất thải tiểu xà rõ ràng không bằng trước đó đầu kia ngưng thực. Màu sắc cũng không bằng trước đó đầu kia lộng lẫy. Hiển nhiên, hai cánh xà vương linh hồn chi lực đã gần đến khô kiệt. Thời gian cấp bách, Tiêu Viêm bận rộn lo lắng đối với mọi người đánh ra một đạo đấu khí vòng bảo hộ mặc kệ có vô dụng. Chỉ mong có thể thay mọi người ngăn trở màu xanh sẫm xương độc dù là một sát. Hiện tại một sát, có lẽ chính là sống hoặc chết chợt lại đối hai cánh xà vương thức hải bắn ra một thanh huyết sắc. Tiểu kiếm, Tiêu Viêm nghĩ cố kỹ trọng thi, nhưng mà, lần này thất thải tiểu xà cũng học thông minh. Huyết sắc tiểu kiếm vừa tiến vào hai cánh xà vương thức hải. Thất thải tiểu xà liền giống sớm đã làm tốt chuẩn bị một dạng bổ nhau về phía trước mà thượng tướng. Huyết sắc tiểu kiếm gắt gao quấn quấn, lấy trói buộc chặt không để cho tự bạo, đồng thời quanh thân tỏ khắp ra màu xanh sẫm xương độc. Màu xanh sẫm xương độc đồng hóa lực cực kỳ đáng sợ. Huyết sắc tiểu kiếm chỉ vùng vẫy mấy lần, liền hóa thành huyết vụ tại màu xanh sẫm trong làn khói độc tiêu diệt. Màu xanh sẫm xương độc cách mọi người càng ngày càng gần. Tử vong bóng ma đã đem mọi người bao phủ, càng là nguy cấp, càng cần phải tỉnh táo cùng chấn định. Cứ việc Tiêu Viêm phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, tinh thần của hắn lại là trước nay chưa từng có tập trung. Trải qua mấy lần linh hồn đấu kỹ ở giữa giao phong, Tiêu Viêm biết rõ, nếu muốn ở ngắn ngủi như vậy ở giữa chế trụ hai cánh xà vương, chỉ bằng vào tâm kiếm là không thể nào. Khẩn cấp ở giữa hắn nghĩ tới hắn từ thương khung hàn, ngộ ra một cái khác linh hồn đấu kỹ, giảo sát, như có thể đem tâm kiếm cùng giảo sát hợp lại cùng nhau sử dụng, có lẽ mới có thể thoát khỏi dưới mắt lửa cháy đến nơi nguy cảnh. Chỉ là tâm kiếm, chủ xâm nhập, giảo sát, chủ phá hoại, muốn đem hai loại công hiệu hoàn toàn khác biệt đấu kỹ hợp lại là một. Sao mà không dễ, mà lại hắn từ không thử nghiệm qua, thêm nữa thi triển. Giảo sát, so thi triển, tâm kiếm, cần linh hồn chi lực nhiều không ít, hiện tại linh hồn chi lực của hắn đã còn thừa không nhiều. Có thể thành công hay không sao? Có thể trừ cái đó ra còn có cái gì những biện pháp khác sao? Hắn tâm niệm vừa động, lại bắn ra một thanh huyết sắc tiểu kiếm, cái này tại hai cánh xà vương xem ra, bất quá là Tiêu Viêm vùng vẫy giấy chết mà thôi, huyết sắc tiểu kiếm vừa mới đâm vào thức hải của nó. Thất thải tiểu xà liền đem huyết sắc tiểu kiếm gắt gao quấn cuốn lấy. Nhưng lúc này đây, thất thải tiểu xà vừa tỏ khắp ra màu xanh sẫm xương độc. Huyết sắc tiểu kiếm đã hóa thành huyết sắc, dòng nước, giật thoát thất thải tiểu xà trói buộc, lại nháy mắt tại thất thải tiểu xà kinh ngạc hạ hóa thành vô số màu đỏ dây nhỏ. Nhanh như thiểm điện tại hai cánh xà vương thức hải bên trong xen lẫn thành một chương răng khắp. Nơi mật lưới, cái này cũng không phải là huyết sắc tiểu kiếm một loại khác hình thái, mà là tâm kiếm cùng giảo sát dung hợp sau hình thái, thời khắc sinh tử có thể nhất kích phát ra tiềm lực. Khẩn yếu quan đầu, Tiêu Viêm thành công, màu đỏ dây nhỏ tóe lóe yêu dã huyết sắc quang mang, phảng phất tại phát tiết tàn khốc sát ý, mỗi một cây đều giống như một đạo sắc bén mũi dao bắt đầu cắt chém thức hải. Thức hải có thể nào bị hao tổn? Chịu đựng thức hải bị cắt chém kịch liệt đau nhức, hai cánh xà vương vội vàng thôi động thất thải tiểu xà tràn ra màu xanh sẫm xương độc tiêu diệt màu đỏ dây nhỏ, có thể màu đỏ dây nhỏ nhiều không kể xiết, đợi màu xanh sẫm xương độc đem tất cả màu đỏ dây nhỏ tiêu diệt hầu như không còn. Thức hải của nó đã vết thương chồng chất, thụ ảnh hưởng, khắp tuôn hướng mọi người màu xanh sẫm xương độc cũng chậm xuống tiến lên chi thế. Bất quá, màu xanh sẫm xương độc đã tới gần mọi người, mặc dù chậm rất nhiều, vẫn là như mãnh liệt chiều sóng giống như liền muốn đem mọi người chôn vùi. Tiêu Viêm lòng nóng như lửa đốt, tâm niệm vừa động ở giữa cơ hồ hao hết còn thừa linh hồn chi lực. Đồng thời bắn ra năm chuôi huyết sắc tiểu kiếm, năm chuôi huyết sắc tiểu kiếm lập tức tại hai cánh xà vương thức hải bên trong bày ra thiên la địa võng giống như màu đỏ dây nhỏ, cũng tại Tiêu Viêm liều mạng tiêu hao linh hồn chi lực tâm niệm điều khiển xoay tròn, tạo thành rảo sát, cuối cùng hình thái một cái huyết sắc vòng xoáy. Chương 750, cấp thứ 2 bậc thềm huyết sắc vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, hỗn hợp tiến tất cả màu đỏ dây nhỏ năng lượng cùng sát ý, tạo thành vô song rảo sát lực, nháy mắt liền đem hai cánh xà vương toàn bộ thức hải xoắn nát. Hai cánh xà vương trong con mắt kinh hãi còn chưa kịp khuếch tán, liền gắng gượng từ không trung rơi xuống tới, nện lên một chỗ bùn nhão văng khắp nơi. Đối với sinh mạng quyến luyến vĩnh hằng ngưng kết tại nó cái kia không chịu nhắm lại nhưng cuối cùng vẫn là nhắm lại mắt phải bên trong, hai cánh xà vương cứ thế mà chết đi, chết tại Tiêu Viêm hai cái linh hồn đấu kỹ hợp nhất phía dưới. Kết quả như vậy là Tiêu Viêm không có nghĩ tới, đem tâm kiếm cùng rảo sát hợp lại cùng nhau sử dụng vốn là tình thế cấp bách kế sách. Tiêu Viêm ngay cả có thể thành công hay không cũng không biết. Như có thể thành công, cũng chỉ là hy vọng có thể làm hai cánh xà vương ngốc trệ như vậy một hồi, để cho mọi người có thể thoát đi màu xanh sẫm xương độc. Hoàn toàn không nghĩ tới càng đem hai cánh xà vương miểu sát. Trên thực tế, Tiêu Viêm hai cái linh hồn đấu kỹ hợp nhất cũng không phải là thật sự có miểu sát hai cánh xà vương. Uy lực chỉ là lúc này hai cánh rắn vương linh hồn chi lực đã khô kiệt. Nó thất thải tiểu xà tải không ngừng tràn ra màu xanh sẫm xương độc tiêu diệt màu đỏ dây nhỏ bên trong năng lượng đã gần như hao hết, thực sự bất lực chống cự rào sát lực to lớn. Rào sát mà thôi, thật sự là kinh hỉ. Hai cánh xà vương vừa chết, rào rạt chi thế màu xanh sẫm xương độc lập tức tại cách mọi người vẻn vẹn một thước chỗ dừng lại. Phảng phất thời gian tại thời khắc này dừng lại, Tiêu Viêm một lát không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian giải trừ mọi người ngây ngô trạng thái đồng thời triệt tiêu đấu khí vòng bảo hộ. Tỉnh dậy mọi người lập tức lướt sau lưng lui vài chục trượng mới vừa đứng vững. Nhìn xa xa màu xanh sẫm xương độc, màu xanh sẫm xương độc chỉ ở nơi đó cuồn cuộn được cũng không có trước đó kịch liệt, mà là càng lúc chậm chậm. Một lát sau, xương độc màu xanh sẫm nhìn qua phai nhạt một chút, cứ việc chỉ phai nhạt một chút xíu, nhưng nhìn ra được, đã không còn là trước đó nồng đậm màu xanh sẫm, mà là biến thành nồng đậm u lục. Đúng vậy, đã mất đi hai cánh xà vương đấu khí ủng hộ, màu xanh sẫm xương độc đúng là chậm rãi làm nhạt. Mọi người cũng chưa rời đi, mà là liền ngồi xếp bằng xuống nắm chặt thời gian khôi phục. Liên tục mấy trận chiến đấu kịch liệt, mọi người tiêu hao rất nhiều, nhất là Tiêu Viêm, linh hồn chi lực đã triệt để khô kiệt, nhất định phải khôi phục, đồng thời cũng lặng chờ xương độc triệt để trừ khử. Hai cánh xà vương thi thể còn tại trong làn khói độc đâu. Đây chính là bảy sao đỉnh phong ma thú, ma hạch cùng da rắn đều là khó được đồ tốt, há có thể bỏ đi không cần. Ba ngày ba đêm về sau, Tiêu Viêm một đám rời đi mảnh này đầm lầy, hướng rừng rậm chỗ sâu xuất phát, một trận gian nguy chiến đấu tôi luyện hiệu quả càng rõ rệt. Trải qua trước đó kịch chiến, tất cả mọi người có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Bọn hắn trước đó cái kia ít nhiều có chút phù phiếm đấu khí trở nên tinh thuần mà ngưng luyện. Đồng thời bọn hắn cũng biết, trong cánh rừng rậm này ma thú cơ hồ tất cả đều là tại viễn cổ hạo kiếp bên trong diệt tuyệt. Bọn hắn đối với mảnh này thần bí rừng rậm không chỉ có hiếu kỳ, càng có kính sợ, mỗi hướng rừng rậm chỗ sâu đi một bước đều hết sức cảnh giác cùng cẩn thận. May mắn, mọi người trên đường đi vẫn chưa gặp được quá mạnh ma thú. Phẩm giai cao nhất cũng liền bảy sao sơ kỳ, mọi người nhẹ nhõm đối phó sau thu được phong phú thu hoạch. Một ngày này, mọi người rốt cục đạt tới rừng rậm dải đất trung tâm. Nơi này, khỏa khỏa đại thụ che trời, gần sát tán cây như màn trời giống như đem ánh nắng ngăn cách, làm nơi này lộ ra phá lệ u ám, để người cảm thấy dị thường kiềm chế. Bỗng nhiên, Thanh Mộc Nhi không nhịn được hai tay kéo lại Tiêu Viêm cánh tay. Ánh mắt định ở phía xa, thuận theo Thanh Mộc Nhi ánh mắt nhìn, mọi người không khỏi chấn động trong lòng. Một cỗ ý lạnh thẳng nhảy lên sau lưng, kia là đối lập lấy hai khối dầu thanh cự thạch, cao 7-8 thước, ở giữa có nồng như thể lòng sương mù lượn lờ. Cùng bọn hắn bị truyền tống đến nơi đây trước đó thấy qua cái kia hai khối cự thạch hoàn toàn tương tự, mọi người bước nhanh chạy tới, tại hai khối cự thạch ở giữa, đồng dạng là bọn hắn trước đó thấy qua, một đầu thiên sơn ôn ngọc bậc thềm bị nồng vụ bao phủ. Không biết hướng về sau dọc theo bao xa, cũng không biết phía sau mặt đến cùng có cái gì, nhưng lại có chỗ khác biệt. Bậc thứ nhất nấc thang tích bụi trên có vài đôi tạp nhạp dấu chân. Đây không phải bọn hắn bị truyền tống đến nơi đây trước đó địa phương sao? Nếu như nói là hai nơi giống nhau như đúc địa phương, nhưng bậc thứ nhất trên bậc thang cái kia mấy hai dấu chân là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhớ kỹ cũng nhận biết, cái kia rõ ràng chính là bọn hắn bị truyền tống đến nơi đây lúc đứng ở phía trên lưu lại. Chẳng lẽ là huyễn tượng? Khiếu Chiến đi đến cự thạch phụ cận, đưa tay hướng trên đá lớn sờ soạng một chút, lập tức bị chân thực lạnh buốt xúc cảm dọa đến lui thân mà quay về. Sợ hãi ở trong lòng lan tràn, luôn luôn lớn giọng thanh âm hắn cũng không khỏi thấp xuống. Thật sự là gặp quỷ, cái này cự thạch cùng ngọc thạch bậc thềm làm sao sẽ lại xuất hiện ở đây? Tiêu Viêm nhíu mày lại sau một tay áo hướng phía bao phủ ngọc thạch nấc thang nồng vụ phủi nhẹ. Hắn muốn thử xem trong cánh rừng này có thể hay không hất ra trước đó phất không ra nồng vụ. Hắn rất muốn nhìn một chút ngọc thạch nấc thang đằng sau đến cùng có cái gì. Thế nhưng là, giống như trước đó thất vọng, mạnh mẽ tay áo gió y nguyên phất không ra đậm đặc như dịch sương mù. Ngọc thạch nấc thang đằng sau y nguyên thần bí như trước. Nơi này là trong rừng, cũng không phải trước đó phía trước không đường có thể đi vách đá. Tiêu Viêm vây quanh cự thạch đằng sau. Cự thạch đằng sau sương mù càng đậm, Tiêu Viêm tiến về phía trước một bước nghĩ bước vào trong sương mù. Lại bị nồng vụ giống có một đôi tay vô hình đồng dạng đẩy ra. Tựa hồ nồng vụ là tại nói cho Tiêu Viêm, chỉ có thể từ hai khối cự thạch ở giữa bước vào. Tiêu Viêm bất đắc dĩ trở lại cự thạch trước, nhìn xem bao phủ ngọc thạch nấc thang nồng vụ vô kế khả thi. Đúng lúc này, mắt thấy, bậc thứ nhất ngọc thạch nấc thang ôn nhuận dần dần làm ngầm xuống dưới. Sau đó dạn nứt. Phảng phất là kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng sau đã đến tồn tại cuối cùng. Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên có chút hiểu được, nói, không phải là ngọc thạch nấc thang sứ mệnh chính là truyền tống, mà mỗi một cấp bậc thềm truyền tống một lần liền sẽ hao hết khả năng lượng. Bậc thứ nhất bậc thềm đem chúng ta truyền tống đến nơi đây, đã hoàn thành sứ mạng của nó, hiện tại nên do cấp thứ hai bậc thềm truyền tống chúng ta đi một cái khác địa phương mới rồi. Nghe Tiêu Viêm suy đoán, mọi người nhao nhao gật đầu. Cảm thấy rất có thể chính là như thế, bởi vì cái này rất giải thích hợp lý vì cái gì cái này cự thạch cùng ngọc thạch bậc thềm sẽ xuất. Hiện ở đây, rõ ràng chính là một cái di động truyền tống trận nha. Đồng thời trong lòng mọi người cũng có chút bồn chồn, ngọc thạch này bậc thềm không biết đến cùng có bao nhiêu cấp. Mà mỗi một cấp bậc thềm liền đại biểu một cái mới truyền tống. Bị bậc thứ nhất bậc thềm truyền tống đến vùng rừng rậm này liền đã để mọi người bị bóng ma tử vong. Bao phủ một lần. Cái kia cần trải qua bao nhiêu lần sinh tử mới có thể có đến tiêu giao bảo khố chân chính bảo tàng a? Có trời mới biết có thể đi hay không đến một bước cuối cùng, đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Chẳng biết là nhìn ra trong lòng mọi người bồn chồn, vẫn là trong lòng mình cũng có dạng này lo lắng. Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ, nói, lưu lại tiêu giao bảo khố vị này viễn cổ cửu tinh đấu đế cấu tứ thật là tinh xảo. Thần thông cũng là không thể tưởng tượng, lập tức cho mọi người động viên, cũng là cho mình động viên. Bất quá ta nghĩ, có thể hoa như thế tâm tư, đủ thấy tiêu giao bảo khố bất phàm, làm chúng ta khổ tận cam lai thời điểm. Ta tin tưởng, thu hoạch của chúng ta nhất định sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Kỳ thật không cần động viên, mọi người chỉ là nhất thời thấp thỏm mà thôi. Nhập gia tùy tục đạo lý bọn hắn đều hiểu. Tử Ảnh nói ra. Dù sao xem ra chúng ta chỉ có bị mỗi một cấp bậc thềm đều truyền tống một lần mới có thể ra đi. Có gì phải sợ, chúng ta vốn chính là đến rèn luyện, ta lại cảm thấy dạng này rất kích thích. Tuy nói tàn khốc chút, nhưng cũng có đồ tốt thu hoạch nha. Nói đến đây nàng khoác lên thanh Mộc Nhi, các người nhìn Mộc Nhi chủ mẫu, giết hết đầu kia cái gì xà vương về sau. Trên đường đi nhặt ma hạch nhặt được miệng đều không có khép lại qua. Mọi người đều cười to, chết Tử Ảnh. Bị Tử Ảnh trước mặt mọi người hô, chủ mẫu, Thanh Mộc Nhi không phải do một xấu hổ, rút ra bị Tử Ảnh kéo cánh tay, thở phì phì, nói, ta nhặt ma hạch ta một người muốn a, ngươi không có một phần a, các ngươi giết hết liền nghỉ ngơi, ta còn muốn nhặt ma hạch, còn muốn lật ma thú thi thể nhìn có không có cái gì bỏ sót đồ tốt. Rất vất vả có biết hay không? Hừ, không giúp ta một chút vậy thì thôi. Còn giễu cợt ta, nhặt ma hạch, thu hoạch chiến lợi phẩm cũng rất vất vả. Mọi người cười ngừng trên mặt, chỉ có Thanh Mộc Nhi. Ha ha ha, nở nụ cười, Tử Ảnh Nhu Thuận lại kéo lại Thanh Mộc Nhi. Đùa nói, cái kia, Mộc Nhi chủ mẫu, về sau ta giúp ngươi nhặt. 6 sao nhiều, ta vất vả chút, nhặt 6 sao, này cũng chỉ nhặt 7 sao. Không được, Thanh Mộc Nhi ra sức rút ra lần này là bị Tử Ảnh gấp kéo cánh tay. Tức giận nói, ma hạch đều thuộc về ta nhặt. Ta nhiều nhất để ngươi giúp ta kiểm tra có cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt. Ha ha ha ha, ngừng tại trên mặt mọi người cười lập tức lại tất cả đều tràn ra. Lật thi thể buồn nôn như vậy sự tình vẫn là để Khiếu Chiến đi làm đi. Tử Ảnh nói, không nhìn Khiếu Chiến trừng mắt vẫn hỏi, tại sao là ta, vì cái gì không phải Nam Nhĩ Minh hoặc Phong Bảo, nhìn về phía đã không có ngọc chất cảm giác lại dạn nứt được đụng một cái liền sẽ tán bậc thứ nhất. Bậc thềm, xẹp xẹp miệng, đau lòng không thôi thán nói, làm sao lại không thể hoàn hảo giữ lại xuống tới đâu. Đối với Tử Ảnh u oán mọi người rất có thể hiểu được. Thiên Sơn Ôn Ngọc đối với tu luyện thủy thuộc tính công pháp có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Làm ít công to hiệu quả, tại Tử Ảnh thế nhưng là chí bảo. Tiêu Viêm an ủi Tử Ảnh nói, có thể cầm Thiên Sơn Ôn Ngọc làm bậc thềm. Nói rõ vị này viễn cổ cửu tinh đấu đế có không ít Thiên Sơn Ôn Ngọc. Nói không chừng trong bảo khố còn có đây này. Nghe Tiêu Viêm an ủi, Tử Ảnh trong lòng dễ chịu không ít. Có thể ánh mắt định tại bậc thứ nhất trên bậc thang. Nàng vẫn là mím chặt miệng, tràn đầy vẻ tiếc nuối. Đi thôi, nhìn cấp thứ hai bậc thềm sẽ đem chúng ta truyền tống đến một cái dạng gì địa phương. Mọi người bước lên cấp thứ hai ngọc thạch bậc thềm, xương trắng lượn lờ bên trong, mọi người lại một lần nữa lâm vào vô biên hắc ám. Đợi mọi người chậm rãi mở mắt ra tích ứng tia sáng. Trước mắt là một mảnh màu đen đầm lầy, Thanh Mộc Nhi lầm bầm một câu, lại là đầm lầy, thật là phiền, Tiêu Viêm cười ha ha. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không thấy cuối cùng đầm lầy trên không tràn ngập màu xám sương mù. Thỉnh thoảng bay tới trận trận có thể khiến người ta cảm thấy mê muội mùi lạ. Đây là chướng khí, tuy không phải kịch độc, nhưng rất khó ngửi, người như thời gian dài chỗ ở trong đó, cũng giống vậy sẽ chí mạng. Nam Nhĩ Minh nhắc nhở nói, chướng khí bạn đầm lầy mà sinh, mảnh này đầm lầy rộng lớn vô biên, tiếp theo chúng ta chỉ sợ đều muốn tại chướng khí bên trong vượt qua. Có ngươi giải độc đan, cái này chướng khí đối với chúng ta không tạo thành nhiều đại uy hiếp. Khiếu Chiến đại đại liệt liệt nói, chúng ta cái nào không phải từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Lại khó nghe mùi thấy nhiều biết rộng nghe cũng thành thói quen. Tiêu Viêm cau mày nói ra, mùi khó ngửi cũng chẳng có gì, chống cự chướng khí cũng phí không có bao nhiêu đấu khí. Chủ yếu là hoàn cảnh như vậy tầm nhìn quá thấp, ở đây linh hồn chi lực lại bởi vì bị quản chế mà không cách nào thăm dò bao xa. Chúng ta muốn thường xuyên cảnh giác nhìn không thấy nguy hiểm. Giao cho ta, Nam Nhĩ Minh xung phong nhận việc. Hoàn cảnh như vậy ta trải qua không ít. Có một ít kinh nghiệm, ta hiệp trợ Nam Nhĩ Minh. Phong Bảo cũng chủ động xin đi. Ta đối với gió mẫn cảm, chướng khí lưu động biến hóa chính là tốt nhất dự cảnh. Tiêu Viêm gật gật đầu, Nam Nhĩ Minh thân hình khẽ động liền hướng về phía trước lao đi. Phong Bảo ở sau lưng hắn, mọi người trên gót, chương 751. Cấp thứ hai bậc thềm. 2. Trừ dưới chân, bốn phía mênh mông, mọi người phảng phất đi tại không có cuối cùng vụ hải trong. Nhất khiến mọi người cảm thấy bất an chính là nơi này yên tĩnh. Kia là có thể nghe thấy thẳng thắn tiếng tim đập yên tĩnh. Để người không thể không tràn ngập cảnh giác, không thể không nắm chặt trong tay binh khí, không thể không tinh thần cao độ khẩn trương, nhưng ai đều rõ ràng loại này phá lệ yên tĩnh chỉ là biểu tượng. An tĩnh phía sau tràn đầy nguy hiểm. Không phải sao, cứ việc Nam Nhĩ Minh dựa vào kinh nghiệm phong phú mang theo mọi người tận lực lách qua hung hiểm. Chi địa, Phong Bảo vừa cảm giác được bên cạnh thân khí lưu bỗng nhiên có biến. Một đầu lớn lên giống một đầu cự hình con giun ma thú từ trong sương mù nhảy lên ra. Mở ra từ đầu một mực mở đến eo miệng lớn nuốt hướng về phía hắn. Là một đầu 7 sao sơ kỳ ma thú, thịt màu trắng lưỡi dài khỏa quyển nước bọt tản mát ra gay mũi tanh hôi. Miệng máu chỗ hướng. Cho trắng chướng khí lập tức biến thành đen, thật mạnh độc tính, khó trách lấy 7 sao sơ kỳ thực lực liền dám đánh lén mọi người. Nó nhất định là cho rằng, một cái nuốt Phong Bảo về sau, tính sao cũng có thể toàn thân trở ra đi, có có thể thứ bảy tinh sơ kỳ thực lực còn chưa đủ lấy để Phong Bạo bối rối. Phong Bạo lúc này múa kiếm, sinh ra lăng lệ kiếm phong đâm về, cự hình con run, mở lớn miệng lớn, cự hình con run, nào dám để Phong Bạo lăng lệ kiếm phong đâm vào trong miệng của nó. Nó tranh thủ thời gian khép lại miệng lớn, đồng thời thân thể quét ngang, cái đuôi lớn liền giống một cây sắt giản giống như hoành không bổ tới. Cơ hồ cùng lúc đó, đạo đạo bóng roi quấn lên, cự hình con run, cái đuôi lớn, mặc dù lấy Thanh Mộc Nhi thực lực, còn không thể hoàn toàn ngăn cản, cự hình con run, cái đuôi lớn quét ngang, chỉ có thể để cho hung mãnh chi thế vì đó dừng một chút. Nhưng Thanh Mộc Nhi mục đích đúng là chỉ cần chậm lại. Cự hình con run, cái đuôi lớn hoành tốc độ quét liền có thể. Phong Bạo thừa cơ mau lui mấy bước, đồng thời kiếm thế nhất chuyển chém ra một đạo dài mấy mét lóa mắt kiếm khí. Tại, cự hình con run, trơn nhẵn trên thân thể rạch ra một đầu dài lỗ hồng. Cứ việc vết thương không sâu, chỉ là chảy ra đậu trâu giống như tanh hôi máu đen. Nhưng bị một cái mới sáu sao ra hỏa đả thương, cự hình con run, vẫn là buồn bực cực. Nó quanh thân phun ra đựng liệt hắc quang, thân thể cao lớn lăn lộn hướng Phong Bạo nghiền ép mà đi. Cự hình con run, tốc độ cực nhanh, lộn mấy vòng liền tới gần Phong Bạo. Đúng lúc này, vô số đạo thức ảnh như mưa như chút nước như mưa to tự. Cự hình con run, phía trên phá không đánh xuống, lại tại đánh rơi lúc cấp tốc ngưng là một đạo huyết hồng sắc thức ảnh. Tiêu Viêm 999 thước hợp nhất, thiên xích vô ảnh, cảm nhận được Tiêu Viêm cái này một thước ẩn chứa uy lực. Cự hình con run, cái kia mảnh hẹp hai mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Nó không có nghĩ đến cái này cùng nó cùng là bảy sao sơ kỳ nhân loại lại có mạnh như vậy đột nhiên. Đấu kỹ, nó có chút sợ, cũng hối hận, có thể hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Lăn lộn bên trong nó không thể nào né tránh. Huyết sắc thước ảnh, ba, một tiếng trùng điệp bổ vào trên người của nó. 999 thước hợp nhất bộc phát ra sức lực hạng nào dữ dằn. Một chút liền chém đứt, cự hình con run, lưng. Nóng rực tiên hỏa lại lập tức thuận theo bổ nơi nứt ra rót tràn vào đi. Cũng chợt tại, cự hình con run, thể nội nổ tung, cự hình con run, chỉ phát ra một tiếng kêu rên, liền bị tạc thành một đám bùn máu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thanh Mộc Nhi trường tiên lắc một cái đem, cự hình con run, ma hạch quyển tới trong tay. Đồng thời khinh miệt hận chửi một câu, bảy sao sơ kỳ cũng dám đến đánh lén, chịu chết. Khiếu Chiến trêu ghẹo Thanh Mộc Nhi nói, sợ là ngươi hy vọng dạng này không biết tự lượng sức mình ma thú càng nhiều càng tốt đi. Hắc hắc hắc hắc, Thanh Mộc Nhi trực nhạc, thỏa mãn nhìn một chút trong tay ma hạch sau mới đem ma hạch để vào nạp giới. Mọi người đều cười, đang muốn tiếp tục tiến lên, đầm lầy đột nhiên vang lên, ủng ục, âm thanh, giống đun sôi nước một dạng bốc lên từng cái bong bóng. Mọi người kinh cảnh xem xét. Mỗi cái bong bóng bên trong đều bao vây lấy một cái tản mát ra sáu sao sơ kỳ khí tức nhỏ con ếch. Nhỏ con ếch lớn chừng bàn tay, toàn thân màu xám, chỉ trên lưng từ đầu tới đuôi từ nam chí bắc một đầu mảnh dây đỏ. Cùng phổ thông con ếch có tả hữu hai con mắt khác biệt. Loại này màu xám nhỏ con ếch chỉ ở đầu trước đỉnh có một cái ngón cái đóng lớn nhỏ trống tròn huyết. Nhãn, chỉ là sáu sao sơ kỳ tiểu gia hỏa mà thôi, mặc dù số lượng không ít. Mọi người cũng không cho rằng những này nhỏ con ếch là hướng về phía bọn hắn tới. Không phải do trong lòng buông lỏng, những này màu xám nhỏ con ếch xác thực không là hướng về phía mọi người tới. Bọn chúng không nhìn so với chúng nó thực lực mạnh rất nhiều Tiêu Viêm một đám tồn tại. Tựa hồ không chút nào quản sẽ không trở thành mọi người con mồi. Từng cái xông phá bong bóng nhào về phía, cự hình con run, bị tạc thành lớn bầy bùn máu. Nhìn xem màu xám nhỏ con ếch cái kia toàn vẹn bất chấp nguy hiểm tham lam tướng ăn. Tiêu Viêm một đám nhíu chặt mày lên, có chút do dự, mặc dù hiện tại Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh hấp thu sáu sao sơ kỳ ma hạch hiệu quả đã không rõ ràng. Nhưng những này màu xám nhỏ con ếch số lượng nhiều a. Giết những này màu xám nhỏ con ếch nói với mọi người tới lại chỉ là mấy cái đấu kỹ sự tình. Một chút liền có thể thu được nhiều như vậy sáu sao sơ kỳ ma hạch. Cớ sao mà không làm? To như vậy một đám bùn máu, đám này màu xám nhỏ con ếch lại trong khoảnh khắc liền thôn phệ hầu như không còn. Thấy màu xám nhỏ con ếch từng cái liếm láp bên miệng thịt nát cùng vụn thịt, còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng, mọi người lại cảm thấy có mấy phần đáng yêu, nhất thời không biết là nên đối bọn chúng thống hạ sát thủ hay là nên thả chúng nó một con đường sống, cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Mộc Nhi. Thanh Mộc Nhi cũng không có quyết định chủ ý. Cứ việc Thanh Mộc Nhi đối với Nhạt Ma Hạch có biến thái yêu thích. Một lần có thể nhặt một đồng lớn 6 sao ma hạch đối với nàng mà nói có thể nói là khó mà cự tuyệt. Dụ hoặc, nhưng những này màu xám nhỏ con ếch thật thực sự quá nhỏ. Nàng lại có chút không đành lòng. Đáng đời những này màu xám nhỏ con ếch đáng chết. Mọi người tại do dự, bọn chúng không chỉ có không tranh thủ thời gian rút lui. Ngược lại thèm nhỏ dãi chuyển hướng mọi người. Có má bên cạnh nâng lên bọt khí. Có phía trước đỉnh trống trong mắt toát ra hung quang. Khiếu Chiến lập tức giận không chỗ phát tiết. Mẹ nhà hắn, chúng ta còn đang do dự muốn hay không đối bọn chúng động thủ. Bọn chúng ngược lại treo lên chủ ý của chúng ta đến rồi. Ai, Nam Nhĩ Minh thở dài lắc đầu. Đây là ta đã thấy trí tuệ thấp nhất 6 sao ma thú. Vì đồ ăn dĩ nhiên có thể ngay cả mệnh đều không để ý. Thật không biết bọn chúng là thế nào trưởng thành đến 6 sao. Số lượng nhiều thôi, tổng có sống sót. Phong Bảo vừa nói một bên chậm múa lên hắn màu xanh nhạt kiếm gãy. Ta đến, Khiếu Chiến kéo lại Phong Bảo tay ngăn cản Phong Bảo liền muốn tế gió mở giết. Chính mình muốn tìm chết, coi như trách không được ra. Lúc trước cùng Ma Lang chiến đấu bên trong, Khiếu Chiến nặng tại phòng ngự, thực tại không có giết qua nghiện. Hiện tại những này màu xám nhỏ con ếch nhìn qua yếu đuối như vậy. Khiếu Chiến sao có thể bỏ qua qua giết nghiện cơ hội. Khóe môi giơ lên khoái ý cười. Nắm chặt hai nắm đấm, nâng lên, dùng sức lắc một cái, lập tức có kim sắc vầng sáng phủ đầy thân, phía sau hiện ra một đầu lộng lẫy mãnh hổ hư ảnh. Khiếu Chiến hướng phía màu xám nhỏ con ếch phát ra hổ gầm giống như gào thét. Tiếng giống như sấm cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, những này màu xám nhỏ con ếch dù đều là 6 sao sơ kỳ. Nhưng đối với âm thanh đợt công kích lực phòng ngự tựa hồ ngay cả 5 sao đều không bằng. Cứ việc Khiếu Chiến cái này thế giai đấu kỹ. Thiên khiếu uy chấn tượng, tiếng hổ gầm trên thực tế thường dùng cho tráng uy, lực công kích cũng không mạnh, màu xám nhỏ con ếch vẫn bị chấn động đến thân thể lúc này nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi, đột tử tại chỗ, cái này khiến Khiếu Chiến đã cảm giác ngoài ý muốn lại đạt được cực lớn tâm lý thỏa mãn. Mừng rỡ, ha ha, cười không ngừng, màu xám nhỏ con ếch máu tại trong vùng đầm lầy uốn lượn khắp mờ. Máu tanh mùi liền đưa tới càng nhiều màu xám nhỏ con ếch. Rất nhanh, mảnh này đầm lầy đã tràn đầy lít nha lít nhít màu xám nhỏ con ếch. Huyết khí có thể nhất kích phát ma thú thú tính, nháy mắt đem đồng bạn thi thể thôn phệ xong. Màu xám con ếch bầy cùng chết đi đám kia màu xám nhỏ con ếch một dạng lại tập trung vào Tiêu Viêm. Một đám, không hề sợ hãi vây ép về phía Tiêu Viêm một đám. Trên đỉnh đầu độc nhãn lóe ra bản năng muốn ăn, bị nhiều bụi như vậy sắc nhỏ con ếch 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây lại. Dù là mọi người lại bình tĩnh. Cũng không nhịn được cảm thấy da đầu run lên. Thanh Mộc Nhi cùng Tử Ảnh hai nữ thậm chí cảm giác buồn nôn được nghĩ què. Tuyệt không thể để màu xám con ếch bầy trước phát động công kích. Mọi người một đằng mà lên ngừng giữa không trung. Tiêu Viêm vung lên thiên hỏa tuyên cổ xích. Lập tức có lũ thiên hỏa tự cự thước nhảy lên ra. Tựa như một đầu như hỏa long vòng quanh Tiêu Viêm uốn lượn. Lại cự thước một cái vung chỉ. Hỏa long bỗng nhiên lấy cuồng lướt chi thế gào thét mà xuống. Du Viêm hóa tam xích, thoáng chốc, biển lửa một mảnh, bốc hơi quanh mình mông mông bụi bụi, thôn phệ đầy đất nhỏ con ếch, trong lúc nhất thời ếch kêu nổi lên 4 phía, thịt mùi khét tràn ngập, nồng đậm khói đen cuồn cuộn, không lãng phí dù là một tia đấu khí. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, biển lửa bỗng nhiên liễm, ánh vào mọi người tầm mắt, là đầm lầy bên trên một tầng cháy đen, kia là màu xám con ếch bầy đã không thành hình thi thể. Có thể mọi người mới vừa phun ra nét mặt tươi cười. Chuẩn bị cùng một chỗ xuống dưới giúp Thanh Mộc Nhi nhặt ma hạch. Nét mặt tươi cười liền lập tức liễm về tại cực độ trong kinh ngạc dĩ nhiên không có cảm ứng được có. Ma hạch, làm sao có thể, nhưng đầy đất lục soát nhìn một vòng, vẫn là không thấy được một viên ma hạch. Linh hồn chi lực che xuống, một điểm ma hạch khí tức đều không có, thật không có một viên ma hạch. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thanh Mộc Nhi vẫn khó mà tin được. Tại sao có thể như vậy? Đúng vậy a, ai dám tin tưởng 6 sao ma thú không có ma hạch đâu. Thật sự là chưa bao giờ nghe quái sự. Đây là cái gì quỷ ma thú nha? Ngay cả ma hạch đều không có. Hại ta vừa rồi cao hứng hụt một trận. Thanh Mộc Nhi thở phì phò, vừa dứt lời, lại có đại lượng màu xám nhỏ con ếch từ dày một tầng dày cháy đen hạ chui ra. Y Nguyên không hề sợ hãi, Y Nguyên vây bước đến Tiêu Viêm một đám phía dưới. Ngẩng trên đầu độc nhãn bên trong vẫn là bản năng muốn ăn. Má bên cạnh nâng lên bọt khí không ngừng phát ra. Ụp ụp, tiếng kêu, tựa hồ tại đối với Tiêu Viêm một đám nói, chúng ta muốn ăn rơi các ngươi là chạy không thoát. Đồng thời độc nhãn lóe lên quỷ dị quang mang, bắn ra một đầu tia sáng màu đỏ, màu xám nhỏ con ếch chỉ là 6 sao sơ kỳ, nếu như chỉ có mấy cái này tia sáng màu đỏ mọi người tự nhiên không sợ. Vô luận ai cũng có thể nhẹ nhõm cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Có thể hiện tại là đếm không hết màu xám nhỏ con ếch tề xạ ra tia sáng màu đỏ. Tập hợp một chỗ chính là hạng nào uy lực. Long Ý ngay lập tức chống lên một đạo kim sắc đấu khí vòng bảo hộ đem mọi người hộ ở trong đó. Long Ý đấu khí vòng bảo hộ là 6 sao đỉnh phong cấp bậc. Đối với chỉ là 6 sao sơ kỳ cấp bậc tia sáng màu đỏ công kích tới nói dù được cho cứng cỏi. Nhưng hẳn là không có cứng cỏi đến có thể chịu đựng được ngàn vạn đạo tia sáng màu đỏ dày đặc công. Kích, khiếu chiến lại tranh thủ thời gian tại kim sắc trong hộ cháo chống lên một đạo đấu khí vòng bảo hộ. Nhưng mà, mật như mưa tên tia sáng màu đỏ dĩ nhiên chỉ ở kim sắc đấu khí vòng bảo hộ bên trên kích thích tầng. Tầng gợn sóng mà thôi, cái này không phải 6 sao sơ kỳ cấp bậc công kích nên có uy lực. Mọi người đều kinh nghi, hẳn là cái này cùng màu xám nhỏ con ếch không có ma hạch có quan hệ. Có thể màu xám nhỏ con ếch cũng không nhụt chí, cứ việc công kích không có kết quả, nhưng tựa hồ đối với giữa không trung Tiêu Viêm một đám lại không có cái khác công kích biện pháp. Màu xám nhỏ con ếch vẫn không ngừng bắn ra màu đỏ dây nhỏ oanh kích Long Ý kim sắc đấu khí vòng bảo. Hộ, không chút nào gián đoạn, lại càng ngày càng nhiều, kim sắc vòng bảo hộ bị màu đỏ dây nhỏ chỗ che đậy không. Đã không còn là kim sắc, mà là tại rung động màu đỏ. Chương 752, cấp thứ 2 bậc thềm. 3. Nhìn xem đầm lầy bên trên số không rõ màu xám nhỏ con ếch. Tiêu Viêm đang suy nghĩ có phải hay không bay cách nơi này đi quên đi. Hắn cảm thấy hao phí đấu khí đi giết những này không có ma hạch màu xám nhỏ con ếch thực sự là một kiện cực không có lời sự tình. Không cần thiết đem thời gian hao tổn ở đây. Có thể tử ảnh trong mắt lại tuôn ra lấy sát ý. Màu xám nhỏ con ếch không biết tốt xấu để tử ảnh tâm càng ngày càng phiền. Nàng rốt cục nhịn không được. Long Ý, đem ngươi vòng bảo hộ rút lui. Sau đó hai chân đấu khí bay vọt. Thân như quỷ mị giống như xuyên khiếu chiến vòng bảo hộ mà ra. Long Ý rút lui đấu khí vòng bảo hộ lại lập tức tại khiếu chiến trong hộ cháo chống lên đấu khí vòng. Bảo hộ, mà tử ảnh đã thành mục tiêu công kích. Hơn phân nửa tia sáng màu đỏ cải biến phương hướng bắn trụng hướng nàng. Cũng bắn trúng nàng. Nhưng mà, màu xám nhỏ con ếch trống lớn mắt cũng không có đợi đến bị bọn chúng tia sáng màu đỏ bắn nát tử ảnh. Huyết nhục, mà lại ngay cả một giọt máu đều không có đợi đến. Biến mất tử ảnh phảng phất tan vào không khí bên trong. Màu xám nhỏ con ếch có trí tuệ tư duy à? Nếu như mà có, bọn chúng sẽ còn ngốc như vậy thụ mùi máu tươi dụ hoặc mà hoàn toàn không để ý sinh mạng an nguy. Đến đối với Tiêu Viêm một đám đánh chúng nó căn bản không nên đánh chủ ý. Có lẽ... bọn chúng vốn là chỉ chịu bản năng thúc đẩy cấp thấp nhất ma thú. Căn bản liền không có trí tuệ tư duy, là bởi vì bọn chúng không có ma hạch, mới không có trí tuệ đâu. Vẫn là chính là bởi vì bọn chúng không có trí tuệ, mới không có ma hạch đâu. Ai biết được, sau một khắc, nhiệt độ chợt hạ xuống, đột nhiên có từng mảnh bông tuyết đầy trời phất phới. Tử ảnh lại xuất hiện, lại không chỉ một, mà là trong phút chốc một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn. Ngàn vạn cái tử ảnh đạp trên bông tuyết hướng con ếch bầy phóng đi. Phảng phất tấu vang lên tử vong khúc quân hành, lưỡi dao lấp lóe hàn quang chính là cái kia toát ra âm phù. Màu xám nhỏ con ếch lại liên miên bị giết, không có chút nào sức chống cự. Phủ dày đất một mảnh trắng ngần rất nhanh liền bị máu tươi nhuộm thành một trương huyết hồng cự thảm. Tản mát ra gai mũi mùi máu tươi đầy trời tràn ngập. Tử ảnh mắt hiện kinh hỉ, nàng đồng thời thi triển tuyết vũ tung diệt cùng ảnh tập, hai loại đấu kỹ, vốn là nghĩ lấy bông tuyết trệ chậm màu xám nhỏ con ếch hành động. Lại lấy huyễn hóa thân ảnh đối với con ếch bày triển khai đồ sát. Nàng không nghĩ tới màu xám nhỏ con ếch thế mà như vậy không trải qua giết. Ngay cả huyễn ảnh của nàng vậy mà đều là một đao một cái. Nàng không khỏi có chút tiếc nuối. Sớm biết như thế, làm gì dùng thi triển. Tuyết vũ tung diệt, a cũng tiết kiệm xuống một chút đấu khí không phải. Mọi người tại không bên trong nhìn lấy. Cũng có chút nghi hoặc, dạng này công không mạnh phòng cũng yếu còn gần như không trí tuệ ma thú. Là như thế nào tại tàn khốc sống sót, mà lại số lượng còn như vậy khổng lồ. Có lẽ đúng như trước đó Phong Bạo nói, chỉ là bởi vì số lượng rất nhiều, mới tổng có sống sót. Dù có nghi hoặc, lúc này cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Làm gì suy nghĩ, mọi người thấy Tử Ảnh tập sát trong nháy mắt thành đơn phương đồ sát, đều chật chật không thôi, cũng không khỏi ngứa tay. Nhưng Tử Ảnh vạn thiên huyễn ảnh ngược sát tốc độ nhanh chóng biết bao. Chỉ không lớn một lát sau, trước đó còn mật tê dại như kiến màu xám nhỏ con ếch liền bị giết hết. Tại loại này hung hiểm chi địa, mùi máu tươi không thể nghi ngờ dễ nhất dẫn tới nguy hiểm. Phương xa ẩn ẩn truyền đến một chút dị động, mọi người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, thảm đỏ giống như mặt đất đột nhiên cuồn cuộn, cùng huyết thủy cùng tuyết nước nước bùn như suối phun một dạng phun ra ngoài. Giống trên mặt đất nở rộ mở vô số đóa hoa hồng. Rất là hùng vĩ, mọi người không rõ chỗ nhưng thân hình gấp đi lên không vừa gảy. Cảnh giác cúi nhìn xem cái này dị biến tình huống. Nhưng gặp, phun ra ngoài nước bùn từ đầm lầy hạ mang ra đại lượng màu xám nhỏ con ếch. Phảng phất dưới mặt đất có một cái màu xám nhỏ con ếch thế giới bị nước bùn xông phá. Màu xám nhỏ con ếch theo nước bùn cuồn cuộn không dứt nhảy lên sông tới. Rất nhanh lại đem mảnh này đầm lầy chật ních. Tiêu Viêm một đám cảm thấy tâm phiền. Móa nó, còn không dứt. Tiêu Thiếu, ngươi phóng hỏa, ta khu gió, ta cũng không tin đốt không hết bọn chúng. Phong bảo bị khơi dậy hỏa khí, vung lên màu xanh nhạt kiếm gãy liền muốn sinh phong. Tiêu Viêm đè xuống phong bảo kiếm, lắc đầu bình tĩnh nói. Được rồi, không cần thiết, chúng ta từ không trung rời đi nơi này, không cùng những này nhỏ con ếch dây dưa. Đúng rồi, Thanh Mộc Nhi lập tức phụ họa, giết nửa ngày không thu hoạch được gì, còn buồn nôn như vậy. Đi, đi, có thể liền tại mọi người muốn lướt thân lúc rời đi. Chịu chịu chen chen màu xám con ếch bầy đột nhiên hướng hai bên tách ra. Từ giữa đó bò đi ra một cái huyết hồng sắc, cự con ếch, một chút liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nói là, cự con ếch, là tướng đối với cái khác màu xám nhỏ con ếch mà nói. Kỳ thật bất quá chỉ có ba cái to bằng bàn tay. Là cái khác màu xám nhỏ con ếch lớn gấp ba nhỏ mà thôi. Chỉ là cái kia tiên diễm huyết hồng sắc tại một mảnh màu xám bên trong lộ ra phá lệ chói mắt. Bảy sao sơ kỳ, đây cũng là màu xám nhỏ con ếch vương a. Đúng vậy, cái này bảy sao sơ kỳ huyết hồng, cự con ếch, chính là màu xám nhỏ con ếch vương. Bị Tiêu Viêm một đám đối với màu xám nhỏ con ếch trắng trợn tàn sát tiếp xúc giận mà hiện thân ra. Muốn thay nó, con ếch dân, báo thù rửa hận. Trên đỉnh đầu con kia trống tròn độc nhãn tựa như một viên màu trắng tinh thạch giống như rạng rỡ. Phát sáng, huyết hồng con ếch vương cao ngạo ngóc đầu lên, hướng về không trung Tiêu Viêm một đám phát ra một tiếng trầm thấp giận minh. Lập tức hai chân đạp một cái, vọt lên chừng 10 mét chi cao. Dạng này độ cao, xa với không tới Tiêu Viêm một đám, có thể theo huyết hồng con ếch vương nhảy lên thật cao. Tất cả màu xám nhỏ con ếch nhao nhao hướng huyết hồng con ếch vương đánh tới. Trong khoảnh khắc liền tại huyết hồng con ếch vương phía dưới xếp thành một tòa con ếch núi. Càng làm Tiêu Viêm một đám khiếp sợ là, mỗi cái màu xám nhỏ con ếch tại nhảy đến con ếch núi về sau liền lập tức hóa thành một đám thịt nát. Ngàn ngàn vạn vạn chỉ màu xám nhỏ con ếch hóa thành thịt nát hỗn cùng một chỗ. Con ếch núi biến thành núi thịt lại không phải chết, mà là tại nhanh chóng nhúc nhích, rất nhanh biến hình thành một cái cao chừng 10 mét mơ hồ sinh vật hình người. Sinh vật hình người vừa có hình thức ban đầu lúc, vọt tại không trung huyết hồng con ếch vương rơi xuống đỉnh đầu cũng tan đi vào. Sinh vật hình người chợt nhanh chóng thành hình, nó để trần một thân trơn nhẵn làn da màu xám, đầu dẹp được tựa như con ếch đầu, cái trán ở giữa khả một viên phát ra hào quang óng ánh màu trắng tinh thạch. Tinh thạch phía dưới chỉ có một cái huyết hồng độc nhãn, toát ra đều là tàn nhẫn chi sắc, khí tức của nó đang nhanh chóng tăng vọt. Rất nhanh từ 7 sao sơ kỳ đột phá đến 7 sao trung kỳ. 7 sao hậu kỳ, lại rất nhanh đột phá đến 7 sao đỉnh phong. Giờ khắc này, xa xa dị động lặng yên yên lặng. Xem ra, cái này sinh vật hình người tại vùng này đầm lầy có hiển hách hung danh. Tiêu Viêm một đám trong lòng đánh lên chống lui quân. Cũng không phải sợ, mà là vừa rồi không có bất kỳ cái gì thu hoạch để mọi người không muốn đi cùng như thế một cái nhìn. Không phải dễ trêu ra hỏa kịch chiến. Trời mới biết có thể hay không phí đi nửa ngày kinh sau lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá. Chàng, có thể mọi người lúc này nghĩ lui đã không còn kịp rồi. Sinh vật hình người khí tức tại mấy hơi thở đã đột phá đến gần vô hạn 8 sao. Một cỗ vô hình chấn động đã khóa chặt bọn hắn. Mẹ nó, thật sự là hiếu kỳ hại mèo chết. Khiếu Chiến nhịn không được hối hận nói. Vừa rồi bay thẳng đi chẳng phải không có cái này chuyện phiền toái nha. Làm sao? Nam Nhĩ Minh nghiêng đầu nheo mắt lấy Khiếu Chiến. Sợ, ta sẽ sợ. Khiếu Chiến về chừng Nam Nhĩ Minh. sợ lông. Tuy là nói như vậy, tất cả mọi người vẫn là khẩn trương nhìn xem sinh vật hình người. Làm xong đánh một trận ác chiến chuẩn bị, sinh vật hình người huyết hồng độc nhãn liếc Tiêu Viêm mọi người một chút. Chân trùng điệp giẫm một cái, thân hình tại tóe lên bùn hoa bên trong bão sông mà lên. Cự quyền ôm theo quyền phong hung ác quét ngang mọi người. Thể hiện ra cùng nó to lớn hình thể cực không tương xứng nhanh nhẹn cùng tốc độ. Đến gần vô hạn 8 sao, hình thể lớn, lực lượng lớn, còn thân hình nhanh nhẹn, tốc độ cũng nhanh. Sinh vật hình người không thể nghi ngờ là Tiêu Viêm một đám cho tới bây giờ gặp phải mạnh nhất đối thủ. Bất quá, mọi người y nguyên chấn định, long ý gầm nhẹ một tiếng. Cửu huyền kim lôi long triển lộ tranh vanh, che đậy kim quang óng ánh long chảo không sợ hãi đối oanh hướng sinh vật hình người quét tới cử. Quyền, trong ầm ầm nổ vang, cửu huyền kim lôi long lăn lộn bay ngược, sinh vật hình người cự quyền chỉ có chút dừng lại lại tiếp tục hoành vung. Đây chính là 6 sao đỉnh phong cùng 7 sao đỉnh phong chênh lệch. Chênh lệch cực lớn, cũng may long ý là cửu huyền kim lôi long chân thân. Như là hình người, đoạn không phải chỉ là để bị đánh cho lăn lộn bay ngược. Tất bị thương nặng, long ý mỗi lần bị đánh bay, sau người Tiêu Viêm liền trực tiếp bại lộ tại cự quyền công kích phía dưới. Không thể địch lại, nếu chỉ là bị động phòng ngự, trừ Tiêu Viêm, những người khác không ai có thể chịu đựng được cự quyền công kích. Chỉ có phản công sinh vật hình người tất cứu dùng công thay thủ mới có thể hóa giải mọi người nguy hiểm. Tiêu Viêm động, thân như mị ảnh giống như dán cự quyền phản nhảy lên hướng sinh vật hình người. Sinh vật hình người không nghĩ tới chỉ là một cái 7 sao sơ kỳ nhân loại tại nó ngang ngược công kích đến còn lại dám đối với nó tiến hành phản kích. Càng không có nghĩ tới tốc độ của Tiêu Viêm là nhanh như vậy. Nó trong mắt vừa phát ra kinh ngạc sắc, Tiêu Viêm đã ở trong mắt nó càng đổi càng tới gần nó. Mà lại tựa hồ là nghĩ thẳng đến nó độc nhãn, nó vội vàng miệng phun một đạo nước mũi tên bắn về phía Tiêu Viêm. Đồng thời không thể không thu quyền, cũng đổi quyền vì chảo chụp vào Tiêu Viêm. Sinh vật hình người phản ứng cũng không chậm, nhưng như thế nào nhanh hơn được thi triển. Phong quá vô ngân, Tiêu Viêm, sinh vật hình người vừa phun ra nước mũi tên. Tiêu Viêm liền một chỗ đường rẽ cực nhanh né qua nước mũi tên tới gần sinh vật hình người. Chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh bị nước mũi tên đánh trúng cũng để sinh vật hình người ôm đồm không. Thiên hỏa tuyên cổ xích đối với sinh vật hình người viên kia chống độc nhãn lực bổ xuống. Sinh vật hình người rất là kinh hãi, bận rộn lo lắng ngửa đầu lui lại một bước. Sinh vật hình người cái kia thật lớn, nó cái này hướng lên thủ lui lại một bước, lập tức kéo ra độc nhãn cùng thiên hỏa tuyên cổ xích khoảng cách. Có thể cái này cũng đem bộ ngực của nó sáng cho Tiêu Viêm. Lực bổ xuống thiên hỏa tuyên cổ xích nặng nề mà bổ vào trên ngực của nó. Tiêu Viêm cùng mọi người tất cả đều mắt hiện vui mừng. Hắn cái này cương mãnh một kích làm sao cũng sẽ để sinh vật hình người bị thương đi. Dạng này liền sẽ vì tiếp theo kịch chiến thắng được một cái tốt đẹp bắt đầu. Nhưng mà, Tiêu Viêm sau đó một khắc lại cảm thấy không ổn. Hắn cái kia đủ để khai sơn phá thạch sức lực bổ trên ngực sinh vật hình người lại không có một khi. Lực cảm giác phảng phất lâm vào một cái thật sâu vũng bùn bên trong. Tuyệt không để cho mình lâm vào không rõ trong nguy hiểm. Là một cường giả cơ bản tố dưỡng, Tiêu Viêm lập tức bước ra muốn lui. Có thể Tiêu Viêm còn chưa kịp lui, sinh vật hình người trên lồng ngực sáng lên hào quang màu xám trói buộc ở thiên hỏa tuyên cổ xích. Cùng Tiêu Viêm nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ xích tay, đồng thời cự chảo về bắt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bị quản chế, mọi người kinh hãi, đồng loạt ra tay tương trợ. Thanh Mộc Nhi trường tiên quấn lên sinh vật hình người cánh tay mãnh lực về kéo. Tốc độ nhanh nhất tử ảnh lưỡi dao cắt về phía sinh vật hình người cổ tay. Phong bảo cùng tử ảnh tâm hữu linh tê, gấp vung ra phong nhận cùng tử ảnh lưỡi dao đồng thời đánh vào sinh vật hình người cổ tay khớp nối. Cùng một chỗ, hợp lực tại sinh vật hình người cổ tay chỗ khớp nối cắt ra một đạo cực sâu lỗ hồng. Nam Nhĩ Minh độc lập tức rót vào đi vào, vết thương thấm độc là như tê liệt kịch liệt đau nhức. Sinh vật hình người không phải do kêu đau đớn, về bắt cự chảo không phải do dừng một chút, trói buộc ở thiên hỏa tuyên cổ xích cùng Tiêu Viêm tay hào quang màu xám cũng là ảm đạm. Cơ hội tốt như vậy Tiêu Viêm sao lại bỏ lỡ, cánh tay hắn chấn động thoát khỏi hào quang màu xám trói buộc. Thân như gió táp giống như lướt về đằng sau, đồng thời ôm theo hừng hực thiên hỏa tuyên cổ xích hung hoành bổ vào sinh vật hình người. Miệng vết thương, bị thương chỗ khớp nối vốn là dễ đoạn. Tiêu Viêm cái này phát tiết một thước kình đạo sao mà lớn. Chỉ nghe sinh vật hình người một tiếng thống hào, ở giữa mơ hồ còn có răng rắc, một tiếng, sinh vật hình người bàn tay đứt từ cổ tay, bùn nhão giống như màu xám chất nhầy bốn phía vẩy ra. Trọng thương sinh vật hình người, trong lòng mọi người đại hỉ, lập tức đồng loạt hướng sinh vật hình người công tới. Chương 753, vạn độc linh thạch, ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Sinh vật hình người không còn dám khinh thường mọi người, đối mặt mọi người rào rạt thế công, nó đang không ngừng lui lại, bên trong độc nhãn bắn ra một đạo huyết hồng quang mang rơi vào dưới chân đoạn trên lòng bàn tay, dẫn dắt đoạn trưởng bay tiếp vào đứt cổ tay chỗ. Tại mọi người kinh ngạc bên trong, từ màu xám chất nhầy một lần nữa cùng cánh tay dính hợp lại cùng nhau, lập tức nó ngửa đầu cuồng hống, lập tức có mấy đạo cột nước tự sau lưng nó phóng lên tận trời, cũng tại không trung rót thành một đạo đối với chính nó vào đầu chụp xuống, hình thành một đạo nước vòng bảo hộ đưa nó bảo hộ lên. Tiêu Viêm trọng thước cái thứ nhất bổ vào nước vòng bảo hộ bên trên, vẻn vẹn bổ đến nước vòng bảo hộ tạo nên từng cơn sóng gợn mà thôi. Lại bổ cùng một chỗ, vẫn là chỉ thấy gợn sóng. Lúc này Tử Ảnh đến, phong bạo hình mũi khoan phong nhận cũng đến. Tử Ảnh hai thanh lưỡi dao cùng phong bạo hình mũi khoan phong nhận đồng thời đâm vào Tiêu Viêm chỗ bổ chỗ, đâm trúng cái điểm kia sâu lõm vào, lấy điểm phá diện. Tại Tiêu Viêm, Tử Ảnh, phong bạo hợp lực một kích dưới, nước vòng bảo hộ rốt cục xuất hiện một tia khe hở. Tử Ảnh thuận thế song nhận nằm ngang vạch một cái, đem nước vòng bảo hộ mở ra một đường vết rách. Tiêu Viêm lập tức trọng thước phách lên, xuất một tiếng, nước vòng bảo hộ ứng thanh vỡ vụn, chợt tán loạn. Có thể nước vòng bảo hộ tựa hồ lại cũng không có vỡ vụn, tán loạn, bởi vì nước vòng bảo hộ còn hoàn hảo không chút tổn hại chiếu tại trong mắt mọi người. Hóa ra cái này nước vòng bảo hộ không chỉ một tầng. Đúng vậy, cái này đạo nước vòng bảo hộ không phải một tầng, mà là mấy tầng, từ bao nhiêu đạo cột nước hình thành liền có mấy tầng. Bất quá, có thể phá một lần, liền có thể phá nhiều lần. Tiêu Viêm thước, Tử Ảnh song nhận, phong bạo hình mũi khoan phong nhận, lại thêm Long Ý cùng Nam Nhĩ Minh mũi thương, đánh tan mấy tầng nước vòng bảo hộ cũng phí không được bao lớn lực, cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Sinh vật hình người tại nước vòng bảo hộ bên trong nhìn lấy, lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là nhìn qua có chút bất đắc dĩ kinh hoàng. Mọi người phá che đậy công kích là hiệu suất cao, rất nhanh, tầng cuối cùng vòng bảo hộ tán loạn thành một chùm hơi nước. Đúng lúc này, sinh vật hình người khóe miệng chứa ra cười lạnh, huyết hồng độc nhãn hiện lên một vệt vẻ âm tàn, sáng nhưng lóe lên liền phun rượu ra một màn ánh sáng bao phủ xuống. Trên trán cho bạch tinh thạch lại lóe sáng ra một đạo cho bạch quang mang xen lẫn trong màn sáng. Bên trong, màn sáng phát ra tối tăm mờ mịt ánh sáng, cùng nước vòng bảo hộ tán loạn thành hơi nước bao một cái rơi. Mọi người liền hoảng sợ phát hiện, thân thể dĩ nhiên không thể động đậy. Thật là lợi hại quần thể giam cầm hình đấu kỹ. Trong lòng mọi người run lên, tâm thần không khỏi vừa loạn. Sinh vật hình người đắc ý cười, dùng sức dậm chân một cái, liền đánh bay lên đầm lầy bên trên vô số nước bùn. Cái này đầy trời nước bùn đã không còn là nước bùn, mà là lợi như mũi tên, phô thiên cái địa mãnh liệt bắn hướng mọi người. Giờ khắc này, mọi người rất giống định ở nơi đó đóng tên, lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng ở cùng một thời khắc, phong bạo quanh người khí lưu bỗng nhiên tăng lên, một đạo gió lốc cấp tốc thành hình, đem mọi người hộ đi vào, đồng thời cũng đem mưa tên giống như nước bùn càn quét, còn đem mông mông bụi bụi màn sáng bao bọc. Phong bạo bạn gió mà sinh, đối với gió trưởng khống ít có người có thể đưa ra phải. Hắn mặc dù thân thể không thể động đậy, có thể vận chuyển đấu khí liền có thể thành gió, nước bùn, mưa tên, tại gió lốc càn quét hạ hoàn nguyên nước bùn bản sắc. Mông mông bụi bụi màn sáng thì tại bùn nhão gió lốc bao bọc hạ chính nhanh chóng mất đi giam cầm năng lượng. Nhưng mà, dù sao cũng là đến gần vô hạn 8 sao ma thú phát ra công kích đấu kỹ. Cho dù phẩm giai không cao, cũng không phải 6 sao đỉnh phong phong bạo có thể bình yên tiếp nhận xuống tới. Phong bạo khí tức càng ngày càng yếu, tại gió lốc bên trong mọi người dùng linh hồn chi lực cảm giác hết thảy, rốt cục có thể động. Cách phong bạo gần nhất Nam Nhĩ Minh một cái nhảy lên bước nắm ở đã khí tức gần như không phong bạo, cực nhanh ra ngoài, mọi người đuổi theo. Tiêu Viêm cùng Long Ý đoạn hậu, phong bạo thế nào? Tiêu Viêm mặt hướng sinh vật hình người đưa lưng về phía lấy mọi người hỏi, còn tức giận hơi thở, nhưng rất yếu ớt. Nam Nhĩ Minh tay phải hai chỉ dò xét lấy phong bạo mũi thở trả lời, chỉ cần còn tức giận hơi thở liền có hy vọng, nhưng dựng vào phong bạo mạch, nhìn xem hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt phong bạo, Nam Nhĩ Minh dựng lập tức chau mày, chỉ là chỉ là cái gì? Tiêu Viêm vội hỏi. Trong gió lốc độc, chúng độc. Tiêu Viêm quay đầu lại, ở đâu ra độc? Hẳn là giam cầm chúng ta màn sáng bên trong mang độc. Nam Nhĩ Minh nói, cũng giải thích, chúng ta không trúng, hẳn là phong bạo gió lốc thay chúng ta hấp thu. Có thể hay không giải? Tiêu Viêm gấp hỏi, Nam Nhĩ Minh không nói gì. Không nói lời nào chính là cấp ra đáp án. Ngay cả thiện độc Nam Nhĩ Minh cũng không thể giải. Mọi người đều trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy một cỗ toàn tâm đau nhức. Tử Ảnh cái mũi chua chua, lăn ra hai chuỗi thanh lệ. Đấu khí cho ta, các ngươi bảo vệ cẩn thận phong bạo. Ôm theo sát khí ngập trời, Tiêu Viêm đề thước xông về sinh vật hình người. Còn giữa không trung, Tiêu Viêm đấu khí đã tiêu thăng đến 7 sao đỉnh phong. Mặc dù thiếu đi phong bạo đấu khí đưa vào, Tiêu Viêm 7 sao đỉnh phong đấu khí cường độ muốn hơi yếu một chút. Nhưng dù sao cũng là 7 sao đỉnh phong đấu khí cường độ. Sau sinh vật hình người đến gần vô hạn 8 sao đấu khí cường độ cũng không kém bao nhiêu. Còn chưa vọt tới sinh vật hình người phụ cận, Tiêu Viêm liền trọng thước vung ra tầng tầng lớp lớp thước ảnh đối với sinh vật hình người vỗ tới. Ngan Trở Yên cũng cảm nhận được Tiêu Viêm đấu khí nảy sinh lúc. Chính lấy mèo hí chuột tâm tính nhìn xem mọi người sinh vật hình người đã không phải do thần sắc. Cứng lại cảm nhận được Tiêu Viêm sóng dữ giống như thước ảnh bên trong tất sát khí thế. Nó nào còn dám khinh mạn, bận bịu múa quyền đón đỡ. Sinh vật hình người tại đấu khí cấp bậc bên trên dù so Tiêu Viêm hơi cao một chút. Có thể đấu khí cấp bậc cao thấp cũng không phải là quyết định chiến lược mạnh yếu nhân tố duy nhất. Tiêu Viêm thế công giống như hắn lúc này lửa giận trong lòng. Giống như mưa giông gió bão liên miên bất tuyệt. Sinh vật hình người vừa ngăn lại đợt thứ nhất thước ảnh. Đợt tiếp theo lại lập tức tới. Hình thể khổng lồ nó quan tâm được bên trên liền không cố được dưới. Quan tâm được trái liền không cố được phải. Bị Tiêu Viêm một phen giận công bổ đến tay loạn chân loạn. Đầy người vết thương cuồn cuộn chảy tanh hôi chất nhầy, nhưng cái này còn thương tới không được sinh vật hình người căn bản. Tầng tầng thước ảnh bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo, một thanh huyết quang đại thịnh trọng thước sát khí dày đặc bổ về phía sinh vật hình người. Tiêu Viêm tại tê liệt sinh vật hình người sau sử xuất Thiên Xích Vô Ảnh, nó mục đích chính là muốn sinh vật hình người tiếp tục dùng nắm đấm hoặc là tốt nhất có thể sử dụng cánh tay đến đón đỡ. Quả nhiên chợt thấy tầng tầng thức ảnh đột nhiên hợp thành một đạo. Uy quá lớn, thế rất mãnh, sinh vật hình người bận bịu nhấc cánh tay lên đón đỡ. 999 thước hợp nhất, Thiên Xích Vô Ảnh, há là trước kia những thước kia ảnh, nhưng so sánh, thế giai cao cấp cấp bậc đấu kỹ bị Tiêu Viêm lấy 7 sao đỉnh phong thực lực xuất ra. Sinh vật hình người hai đầu huyết nhục cánh tay như thế nào cách chống đỡ được. Theo, răng rác, một tiếng chợt lại theo sát, ngao. Một tiếng thống hào, chất nhầy dâng trào, sinh vật hình người hai cái cánh tay đủ khuỷu tay mà đứt. Lại tại lúc rơi xuống đất bị huyết quang trọng thước đập thành thịt nát. Tiêu Viêm ngược lại muốn xem, cánh tay bị đập thành thịt nát, sinh vật hình người làm sao tục tiếp. Bị này trọng thương, sinh vật hình người kêu đau đớn sốt ruột về sau lướt. Tiêu Viêm sao lại để nó thở dốc, cái trán hồng quang lóe lên. Một thanh huyết sắc tiểu kiếm lặng yên không một tiếng động chui vào sinh vật hình người cái trán. Có thể khiến Tiêu Viêm kinh ngạc chính là, sinh vật hình người trong đầu rỗng tuếch, cũng không có thức hải tồn tại. Huyết sắc tiểu kiếm căn bản không có đất dụng võ. Hừ, công kích linh hồn đối với ngươi vô hiệu, có thể ngươi không có hai cái cánh tay. Ta chính là mài, đều có thể mài chết ngươi. Tiêu Viêm đột nhiên lấn tiến, thiên hỏa tuyên cổ xích tách ra đỏ ánh sáng yếu ớt. Hướng về sinh vật hình người nhằm thẳng vào đầu chém, sinh vật hình người sợ hãi chúng cử lên hai đầu tay cụt. Tiêu Viêm miệng chứa cười lạnh, muốn dùng tay cụt đón đỡ à? Vậy thì tốt, ta liền đem ngươi hai đầu tay cụt cũng chém đứt. Nhưng lại tại trọng thước lăng lệ đánh xuống lúc, sinh vật hình người độc nhãn bắn ra hồng quang chiếu vào tay cụt đoạn chỗ. Đoạn chỗ liền có mầm thịt tại chất nhầy nhúc nhích bên trong nhanh chóng sinh trưởng. Trong chớp mắt lại trùng sinh ra một đôi cánh tay. Lập tức một cái vỗ tay đem thiên hỏa tuyên cổ xích gắt gao kẹp lấy. Không phải tục tiếp, mà là trực tiếp trùng sinh. Sinh vật hình người lấy vượt qua Tiêu Viêm nhận biết tứ chi trùng sinh năng lực để Tiêu Viêm thiên. Hỏa tuyên cổ xích bị quản chế, cũng làm Tiêu Viêm tại thời khắc này lâm vào bị động. Bất quá, kinh ngạc chỉ là một sát, vô số lần sinh tử ma luyện để Tiêu Viêm năng lực ứng biến đã như bản năng. Hắn một chút chú ý tới sinh vật hình người tại trùng sinh ra cánh tay sau trên người hào quang màu. Xám ẩm đạm không ít, lường trước nhất định là trùng sinh tứ chi tiêu hao quá lớn. dứt khoát buông ra thiên hỏa tuyên cổ xích, thế như bôn lôi một quyền đánh phía sinh vật hình người lồng ngực. Sinh vật hình người hoàn toàn không ngờ đến Tiêu Viêm sẽ vứt bỏ thước vật lộn. Sững sờ lúc lồng ngực đã chịu Tiêu Viêm trùng điệp một quyền. Bị đau nó buông ra thiên hỏa tuyên cổ xích cũng lập tức khép về hai tay. Muốn đem Tiêu Viêm chết ôm ở trước ngực xinh xinh ghìm chết. Lấy lực lượng của nó, đây là nó trước mắt nhất nhanh, tốt nhất cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất ứng đối. Nhưng Tiêu Viêm cảm giác cùng phản ứng sao mà nhạy cảm. Thân thể một cái thấp ngồi xổm liền né qua sinh vật hình người hai tay về ôm. Ngồi thẳng lên lúc lại thuận thế một cước hung ác đá sinh vật hình người hạ thể. Sinh vật hình người hạ thể dù không rõ ràng thư hùng đặc thù, nó vẫn là bị Tiêu Viêm một cước này bị đá một gào. Một quyền một đá xuống tới, Tiêu Viêm lập tức có vật lộn cảm giác, sinh ra đã lâu lâm ly khoái ý. Tiêu Viêm tự chấp thước về sau mặc dù rất ít động dùng công phu quyền cước, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đối với công phu quyền cước liền lạnh nhạt. Hắn đối với thân thể mỗi cái bộ vị vận dụng y nguyên lô hỏa thuần thanh. Đấu khí hợp lý vận chuyển, Tiêu Viêm quyền, trưởng, chỉ, khuỷu tay, đầu gối, chân, chân mỗi một chỗ đều là lực sát thương to lớn vũ khí. Đối với sinh vật hình người triển khai quyền quyền đến thịt cuồng mãnh thế công, đánh cho sinh vật hình người kêu đau đớn liên tục. Sinh vật hình người cứ việc lực lượng cường đại, lại kháng kích đả lực không yếu, làm sao hình thể quá khổng lồ, tại thiếp thân thịt bác lúc độ linh hoạt còn lâu mới có thể cùng Tiêu Viêm so sánh. Chỉ có bị động bị đánh, trong lúc nhất thời, sinh vật hình người trên thân chất nhầy loạn tung tóe, mỗi một vết thương đều tại vỡ toang, đau nhức, biệt khuất. Sinh vật hình người trên trán cho bạch tinh thạch lóe lên, bắn ra một đạo cho bạch quang mang. Đây là sinh vật hình người giở trò một trong, chính là cái này đạo cho bạch quang mang, mang theo độc để phong bạo lâm vào sinh tử chưa biết hoàn cảnh. Độc tính kịch, ngay cả Nam Nhĩ Minh cũng thúc thủ vô sách. Tiêu Viêm không biết những này, hắn chỉ biết là sinh vật hình người ở thời điểm này phát ra đấu kỹ nhất định rất lợi hại. Đem phong quá vô ngân thi triển đến cực hạn, Tiêu Viêm thân như phiêu hốt cái bóng khó khăn lắm tránh khỏi cho bạch quang mang. Bất quá hắn vẫn là cảm nhận được một trận rất nhỏ choáng váng. Độc, quang bên trong tràn ra tới độc, thật là khủng khiếp độc. Tiêu Viêm trong lòng run lên, bận bịu điều động thể nội đấu khí hộ thể trừ độc. Cũng may, thâm nhập vào trong cơ thể hắn độc chỉ có một tia. Lại bởi vì hắn thôn phệ đại lượng ba kỳ vật thể chất khác hẳn với thường nhân, hắn cảm giác hôn mê rất nhanh tiêu trừ. Sinh vật hình người cũng dựa vào cái này kéo ra cùng Tiêu Viêm khoảng cách. Trợn lên giận dữ nhìn lấy Tiêu Viêm, không phải nó không muốn thừa thế đối với Tiêu Viêm tiến hành phản kích. Thực sự là nó bị thương quả thực quá nặng, cần phải lập tức khép lại nó, những toàn thân trên dưới kia đều là vết thương. Mà lại, xem ra nó cho bạch quang mang vẫn chưa đối với Tiêu Viêm tạo thành cái uy hiếp gì. Cũng khiến cho nó đối với mang theo trọng thương có thể hay không chiến thắng Tiêu Viêm không có lòng tin. Vết thương tại chất nhầy nhúc nhích hạng nhanh chóng mọc ra thịt mới. Nhưng sinh vật hình người vẫn là không có xuất kích. So đấu khí cấp bậc, nó cao hơn Tiêu Viêm ra một bậc. So lực lượng, nó cũng mạnh hơn Tiêu Viêm không ít. So phòng ngự, nó tự tin tuyệt, không kém gì Tiêu Viêm. Thế nhưng là, nó lại tại cùng Tiêu Viêm đối chiến bên trong nhiều lần ăn thiệt thòi. Chỉ lúc trước thi triển quần thể giam cầm hình đấu kỹ sau chiếm chỉ chốc lát thượng phong. Giờ khắc này nó tốt hối hận. Hối hận lúc ấy vì cái gì không có lập tức đối với bị giam cầm Tiêu Viêm đám người thống hạ sát thủ, mà là nghĩ đến đi hưởng thụ Tiêu Viêm bọn người ở tại nó kịch độc hạ sống không bằng chết cái chủng loại kia vô vị khoái cảm. Vẫn là được đem cái này một người lợi hại loại giam cầm lại mới có phần thắng. Chủ ý nhất định, phía sau của nó lập tức vọt lên mấy đạo cột nước, đồng thời huyết hồng độc nhãn một cái sáng tránh phun rượu ra một màn ánh sáng. Chương 754, vạn độc linh thạch. 2. Mọi thứ có lợi thì có hại. Chất nhầy mặc dù ngăn chặn sinh vật hình người miệng vết thương khép lại, nhưng cũng để sinh vật hình người không cảm giác được đau như vậy. Nhưng so với để sinh vật hình người không thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương đến, chẳng phải đau lại đáng là gì đâu. Bỗng nhiên cảm giác miệng vết thương dĩ nhiên không thể nhanh chóng khép lại. Sinh vật hình người không phải do chấn kinh, có thể khung máy trùng sinh cùng có thể nhanh chóng khép lại thương thế. Là sinh vật hình người lấy 7 sao đỉnh phong thực lực dựa vào tại vùng này xưng vương nhất tiền. Vốn lớn, bây giờ lại không thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương. Nó làm sao có thể không chấn kinh? Chính là sinh vật hình người cái này một khiếp sợ ngây người ở giữa. Tử ảnh trong tay song nhận tung bay, trên người sinh vật hình người lại chọc ra mười mấy nơi miệng vết thương. Sao có thể để Tử Ảnh như thế thương tích chính mình xuống dưới? Lúc này sinh vật hình người mới ý thức tới nó đánh giá thấp Tử Ảnh. Nó mới ý thức tới, đối với nó đến nói, cái này 7 sao trung kỳ nữ nhân loại chỉ sợ so vừa rồi cái kia 7 sao đỉnh phong nam nhân loại càng đáng sợ. Hét giận dữ một tiếng, nó thân thể chấn động đem bên ngoài thân kết lên miếng băng mỏng chấn vỡ. Song quyền ôm theo cuồn cuộn đấu khí đánh phía Tử Ảnh. Đồng thời trên trán cho bạch tinh thạch bắn ra cho bạch quang mang. Sinh vật hình người oanh ra song quyền mang theo bốn phía quyền phong trận trận. Hiện lên hình vòng xoáy vây cuốn về phía Tử Ảnh. Tử Ảnh bỗng cảm giác có áp lực vô hình đang từ bốn phương tám hướng áp bách hướng mình. Đúng vậy. Sinh vật hình người chính là muốn thông qua quyền phong của nó trói buộc chặt Tử Ảnh thân hình, để cho nó cho bạch quang mang một kích có hiệu quả. Nhưng mà, Tử Ảnh tốc độ nhanh chóng vượt qua sinh vật hình người tưởng tượng. Tốc độ của Tiêu Viêm mau tới tự thân pháp của hắn đấu kỹ. Phong quá vô ngân, Tử Ảnh tốc độ nhanh lại là đến từ nàng tự thân. Không cần thi triển đấu kỹ thời gian, Tử Ảnh tại quyền phong vây kín trước như bùn thu đồng dạng trượt ra. Chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh bị cho bạch quang mang đánh trúng. Người đã đến sinh vật hình người phía bên phải. Hoạt động mở Tử Ảnh là đáng sợ. Tử Ảnh đem băng tuyết vực thôi phát đến cực hạn, vây quanh sinh vật hình người tật quấn. Mỗi né tránh sinh vật hình người một cái trọng quyền đều trên người sinh vật hình người lưu lại hai cái lỗ thủng. Theo Tử Ảnh càng quấn càng nhanh, sinh vật hình người trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, che thân băng tuyết càng ngày càng dày. Lôi quyền tốc độ càng ngày càng chậm, sức lực cũng dần dần không bằng trước đó như vậy cương mãnh. Tử Ảnh tốt, Tử Ảnh đến 7 sao tuyệt đối là cái cỗ máy giết người a. Tiêu Viêm cùng mọi người tại thầm khen, sinh vật hình người trong lòng đã có chút hoảng sợ. Tử Ảnh tốc độ nhanh như vậy, hành động của nó tại băng tuyết che dưới hạ thể lại rất là bị quản chế. Nó hiện tại chỉ có bị động bị đánh, thân thể không ngừng tại bị thương. Từng sợi hàn khí tại không ngừng thông qua miệng vết thương rót vào trong cơ thể nó. Nó đừng nói đả thương địch thủ, kéo dài như thế biến thành băng điêu cũng vô cùng có khả năng. Nó lập tức từ sau lưng vọt lên mấy đạo cột nước. Huyết hồng độc nhãn đồng thời sáng phun ra một màn ánh sáng. Sinh vật hình người lại thi triển ra nó giam cầm hình đấu kỹ. Nó chính là con ếch vương biến thành, ít nhiều có chút trí tuệ. Không phải nó quên mất Tiêu Viêm thiên hỏa có thể bóp chết nó cái này đạo đấu kỹ. Nó biết, có Tiêu Viêm tại, nó cái này đạo đấu kỹ thi triển thành công khả năng cơ hồ không có. Nó thi triển cái này đạo đấu kỹ chân thực ý đồ chính là muốn Tiêu Viêm phát ra thiên hỏa đến phá. Thiên hỏa, không phải là băng tuyết lớn nhất khắc tinh a. Nó chính là muốn mượn Tiêu Viêm thiên hỏa đến thay nó phá Tử Ảnh. Băng tuyết vực, không thể không nói, sinh vật hình người tính toán đánh cho không tệ. Bất quá, nó tính toán vẫn là đánh nhầm. Sai ở đâu? Sai tại nó không để ý đến nó giam cầm hình đấu kỹ cần cột nước hóa thành hơi nước. Tại Tử Ảnh, băng tuyết vực, bên trong, cột nước làm sao có thể hóa thành hơi nước đâu. Không chỉ có hóa không thành hơi nước, xông lên ra liền bị lập tức đông lạnh thành băng trụ. Sinh vật hình người cứ như vậy mấy chiêu, nó rốt cục hết biện pháp. Bất đắc dĩ, nó chỉ có một bên chấn vỡ che thể dày băng, một bên càng không ngừng dốc sức huy quyền. Chỉ cầu có thể lấy giày đặc quyền phong đối với cái bóng đồng dạng Tử Ảnh tiến hành trói buộc, lại bắn ra cho bạch quang mang thay đổi xu hướng suy tàn. Có thể đây là tại Tử Ảnh, băng tuyết vực, phàm bị băng tuyết bao phủ địa phương, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, bất kỳ cái gì chỗ rất nhỏ đều không thể gạt được Tử Ảnh cảm giác. Sinh vật hình người lôi ra quyền phong lại mật, hai đạo quyền phong ở giữa cũng có khe hở, Tử Ảnh không chút phí sức tại quyền phong khe hở bên trong ghé qua. Vẫn như cũ là mỗi một lần ra lưỡi đao đều trên người sinh vật hình người lưu lại một cái lỗ thủng. Tích nửa bước, liền có thể đến ngàn dặm, một sợi hàn khí xâm nhập thể nội đối với sinh vật hình người mấy không ảnh hưởng. 10 sợi hàn khí xâm nhập thể nội đối với sinh vật hình người không quá mức trở ngại. Như vậy mấy chục sợi đâu? 100 sợi đâu? Mấy trăm sợi đâu? Từng sợi thông qua miệng vết thương xâm nhập sinh vật hình người thể nội hàn khí hội tụ chính là hàn lưu. Trào lên ở giữa có thể đem những nơi đi qua sinh lý cơ năng cấp tốc đông kết. Sinh vật hình người triệt để sợ. Nó một bên loạn vũ lấy song quyền, một bên kiệt lực đi theo Tử Ảnh lưu lại tàn ảnh chuyển lên một vòng đến trên trán cho bạch tinh thạch không ngừng bắn xuất ra đạo đạo cho bạch quang mang. Thế nhưng là vô dụng, Tử Ảnh đạo đạo tàn ảnh tại nó thân chu thành một cái bóng mang. lưỡi dao sắc bén quang toàn vẫn không ngừng trên người nó lật múa. Sinh vật hình người mình đầy thương tích, bị Tử Ảnh mới chọc ra miệng vết thương đã lưu không ra bao nhiêu chất nhầy. Nó huy quyền cũng càng ngày càng chậm, phảng phất nó gánh vác lấy một tòa nguy nga dãy núi tại chiến đấu. Nó trên trán cho bạch tinh thạch bắn ra cho bạch quang mang cũng chẳng phải thường xuyên. Muốn thỉnh thoảng một hồi lâu mới bắn ra một đạo. Sinh vật hình người không chỉ có cơ thể phản ứng chậm, ngay cả ý thức phản ứng cũng chậm. Dần dần, sinh vật hình người đã không còn bất kỳ động tác gì. Nó thành một tòa băng điêu, một tòa duy trì huy quyền tư thế, ngay cả con mắt đều không chuyển động, trong mắt oán độc quang mang chỉ là bộc lộ mà không phải bắn ra. Là như vậy hữu khí vô lực băng điêu, vờn quanh sinh vật hình người quanh người tàn ảnh tiêu hết. Tử Ảnh thu thân mà đứng, phun ra một mặt nét mặt tươi cười nhìn về phía Tiêu Viêm. Chỉ có Tiêu Viêm lực lượng mới có thể nhất cử phá hủy sinh vật hình người. Tận nạp Tử Ảnh truyền thâu tới đấu khí, Tiêu Viêm vọt lên trên trời. Thiên hỏa tuyên cổ xích vung ra đầy trời thước ảnh. Đầy trời thước ảnh chợt ngưng tụ thành một thanh bùng lên lấy lóa mắt huyết quang cự thước. Lấy cương mãnh vô song chi thế hung ác bổ vào sinh vật hình người trên lồng ngực. Răng rác, không ngừng, vô số khe hở trên ngực sinh vật hình người lan tràn ra. Sau đó sinh vật hình người như bị đánh nát tấm gương giống như vỡ thành một chỗ khối băng. Kế mà vỡ thành một chỗ vụn băng, sinh vật hình người dù có kinh người cơ thể trùng sinh năng lực, cũng chỉ có thể ôm hận chết, cùng màu xám nhỏ con ếch đồng dạng, sinh vật hình người cũng không có ma hạch, chỉ có nó trên trán khối kia cho bạch tinh thạch hoàn hảo không chút tổn hại. Lại cũng mất sáng bóng, một khối năng lượng hao hết tinh thạch mà thôi. Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh tâm hệ phong bảo an nguy, lập tức đuổi đến phong bảo bên người, nhìn xem phong bảo trên mặt tử khí càng ngày càng nặng, dò xét lấy càng ngày càng yếu hơi thở. Tiêu Viêm trầm giọng hỏi Nam Nhĩ Minh, còn có thể cứu à? Nam Nhĩ Minh mắt tránh nước mắt, hắn trúng độc ta chưa bao giờ thấy qua, ta bất lực, chỉ có thể tận lực duy trì thêm một hồi tính mạng của hắn. Lòng của mọi người chìm đến đáy cốc. Tiêu Viêm lại hỏi, có thể duy trì bao lâu? Nam Nhĩ Minh không dám đối mặt Tiêu Viêm con mắt, thấp giọng nói, nhiều nhất hai canh giờ, nhiều nhất hai canh giờ. Lòng của mọi người tại từng chút vỡ vụn. Đúng lúc này, vốn đã u ám không sáng cho bạch tinh thạch đột nhiên phát ra mông lung quang mang. Thụ mông lung quang mang hấp dẫn, rơi đầy đất vụn băng nhao nhao trôi hướng cho bạch tinh thạch. Bị cho bạch tinh thạch hấp thu, vụn băng bên trong bao vây lấy sinh vật hình người huyết nhục mảnh vỡ. Cho bạch tinh thạch hấp thu đại lượng vụn băng về sau, dần dần biến thành màu xanh nâu. Khối này cho bạch tinh thạch định là bảo vật không thể nghi ngờ. Đổi lại bình thường, mọi người nhất định sẽ lớn cảm thấy hứng thú. Có thể hiện tại, phong bạo mệnh đã không lâu, cho dù tốt bảo vật cũng đề không nổi mọi người chút nào hứng thú. Mọi người chỉ muốn tại phong bạo bên người nhiều bồi phong bạo cuối cùng một hồi. Nam Nhĩ Minh ánh mắt lại dần dần sáng lên. Hắn nhớ tới một cái chỉ ở trong truyền thuyết bảo vật. Vung tay lên liền đem cho bạch tinh thạch hút tới trong tay. Lật qua lật lại nhìn kỹ trong tay biến thành màu xanh nâu tinh thạch. Nam Nhĩ Minh trong mắt đã tuôn ra kích động nước mắt. Tay không khỏi có chút phát run, thanh âm cũng đang phát run. Ta nghĩ, phong bảo được cứu rồi. Thật, mọi người đều kinh hỉ, cũng kinh nghi, liền khối này tinh thạch. Có thể cứu phong bảo. Nam Nhĩ Minh thẳng gật đầu. Nếu như ta không có đoán sai, khối này tinh thạch chính là vạn độc linh thạch. Vạn độc linh thạch, nghe danh tự liền đối với giải độc rất linh. Nam Nhĩ Minh hưng phấn giới thiệu, vừa rồi mới nhớ tới. Ta tại một bản cô bản cổ tịch bên trên thấy qua đối với nó ghi chép. Cổ tịch đã nói, vạn độc linh thạch chính là một khối thiên địa sinh ra từ độc chi bản nguyên chỗ ngưng kỳ thạch. Nam Nhĩ Minh mới giới thiệu một câu, Khiếu Chiến liền lập tức chất vấn. Nó rõ ràng là từ cái kia con ếch vương trên thân đến rơi xuống đổ vật. Cùng thiên địa sinh ra có dám quan hệ. Không chỉ có sai, còn rơi lên tảng đá lại đập chân của mình. Bị mấy đạo băng trụ phụ tại sau lưng. Hành động của nó càng bị quản chế. Nó vội vàng bước đi nhanh chân để cầu có thể cùng Tử Ảnh kéo dài khoảng cách. Có thể Tử Ảnh tốc độ nhanh chóng há lại nó thoát khỏi được mở. Tử Ảnh đầu đến cuối như xương mờ u bàn chân thư đồng dạng vòng quanh nó quanh người mãnh đâm. Một kế không thành, sinh vật hình người mãnh lực thẳng dậm chân, nghĩ đập mạnh lên, nước bùn mũi tên, công kích Tử Ảnh, làm sao, đầm lầy đã bị Tử Ảnh, băng tuyết vực, đông lạnh thành một mảnh đất đông cứng, trên mặt đất chỉ lan tràn ra vô số khe hở, cũng không có bắn tung tóe lên sinh vật hình người cần. nước bùn mũi tên, lòng của mọi người lập tức nhấc lên. Khiếu Chiến nói không sai, sẽ không phải là Nam Nhĩ Minh cứu Phong Bạo sốt ruột nhìn nhầm a. Bọn hắn đều mắt lom lom nhìn Nam Nhĩ Minh, hy vọng dường nào Nam Nhĩ Minh có thể thống mạ Khiếu Chiến một trận a. Liền ngay cả Khiếu Chiến cũng ước gì Nam Nhĩ Minh lúc này có thể hung hăng tổn hại hắn vài câu. Cái này có thể liên quan đến Phong Bạo tính mạng a. Nam Nhĩ Minh không có để bọn hắn thất vọng, hắn hận hận trừng mắt Khiếu Chiến, một bộ giận không chỗ phát tiết dáng vẻ cả giận nói. Ngươi có thể hay không dễ cho ta nói hết lại cắm miệng. Khiếu Chiến thật cao hứng ngậm miệng lại, Nam Nhĩ Minh trợn nhìn Khiếu Chiến một chút, khối này tinh thạch là từ cái kia con ếch vương trên thân đến rơi xuống không giả. Nhưng bản thân nó chính là thiên địa sinh ra, bình tĩnh một hạ tâm tình hắn mới tiếp tục nói, nhưng chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí cũng không thể thỏa mãn vạn độc linh thạch trưởng thành. Nó nhất định phải ký túc tại một bộ huyết nhục chi khu bên trong. Hấp thu thiên địa linh khí đồng thời cũng hấp thu huyết nhục chi khí, mới có thể trưởng thành đến cuối cùng hình thái. Nam Nhĩ Minh càng nói càng hưng phấn, ghi chép đã nói, vạn độc linh thạch trưởng thành đến nhất định thời điểm, lại phát ra một loại dụ hoặc hương khí hấp dẫn ma thú đến đây. Chỉ cần có ma thú chịu không được dụ hoặc đưa nó thôn phệ, nó liền sẽ tan vào đầu ma thú này huyết nhục. Cái kia đầu ma thú này bị nó hấp thu huyết nhục chi khí, chẳng phải thảm rồi? Thanh Mộc Nhi tò mò bật thốt lên hỏi, nếu như là Khiếu Chiến hoặc Tử Ảnh hoặc Long Ý hỏi vấn đề này, Nam Nhĩ Minh nhất định sẽ trả lấy nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt khi dễ. Lại huấn a một câu, vừa rồi con kia con ếch vương lợi hại như vậy ngươi quên. Nhưng đối với Thanh Mộc Nhi, hắn không dám, hắn lúng ta lúng túng bóp một chút cái mũi, nói ra, vạn độc linh thạch tại hấp thu túc chủ huyết nhục chi khí lúc, lại phát ra một loại đặc thù năng lượng cải tạo túc chủ thể chất. Cụ thể là thế nào cái tình huống cổ tịch bên trên không có ghi chép. Chắc hẳn con ếch vương có thể hình thành sinh vật hình người chính là vạn độc linh thạch ký túc sau. Kiệt tác, mà lại cổ tịch đã nói, vạn độc linh thạch tản ra đặc thù năng lượng phóng xạ phạm vi không nhỏ. Những màu xám kia con ếch hẳn là thụ ảnh hưởng cũng phát sinh biến gì. Mới có thể không có ma hạch. Ân, rất có thể chính là như vậy. Thanh Mộc Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lại hỏi, rất là khẩn trương. Vậy ngươi đem vạn độc linh thạch cầm ở trong tay, không sợ năng lượng của nó cải tạo thể chất của chúng ta à? Nam Nhĩ Minh cười, lắc đầu nói, sẽ không, vạn độc linh thạch nhất định phải tại túc chủ thể nội hấp thu huyết nhục chi khí lúc mới lại phát ra năng lượng, cầm ở trong tay sẽ không. Thanh Mộc Nhi thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, nếu như bị nó biến dị thành người không ra người quỷ không ra quỷ coi như thảm rồi. Mọi người cười vang, Nam Nhĩ Minh cười nói, mà lại chúng ta vận khí thực sự không tệ, nhan sắc biến thành cho lục chính là nó cuối cùng hình thái. Nó hấp thu biến hình con ếch vương đại lượng huyết nhục sau đã đạt đến cuối cùng hình thái. Lại cũng không cần túc chủ. Khiếu Chiến thấy Nam Nhĩ Minh lải nhải nói hồi lâu cũng không nói đến khối này cái gì vạn. Độc linh thạch đến cùng có thể hay không cứu Phong Bạo. Gấp đến độ trách móc, nói lên độc vật liền không có xong. Nói hồi lâu. Khối này tinh thạch nó đến cùng có thể hay không cứu Phong Bạo a? Mỗi lần Khiếu Chiến gấp quá Nam Nhĩ Minh đều sẽ cười. Nhưng lần này Nam Nhĩ Minh không có cười. Hắn thần sắc chắc chắn. Nói ra, nếu như khối này tinh thạch chính là vạn độc linh thạch, loại trừ Phong Bạo độc trong người chỉ là một bữa ăn sáng. Bất quá ta hẳn là không nhìn nhầm. Hẳn là, nhất định là, nhất định phải là. Khiếu Chiến gấp đến độ không được. Trừng mắt Nam Nhĩ Minh thẳng ồn ào. Người nhà ngược lại là nhanh lên cứu a, lề mà lề mề, vạn nhất Phong Bạo lưu lại cái gì di chứng, ta không phải, ngươi không phải làm sao, không phải ăn ta không thể. Nam Nhĩ Minh về trường Khiếu Chiến, có vạn độc linh thạch nơi tay, Nam Nhĩ Minh phi thường bình tĩnh, không phải mới qua một canh giờ a, vạn độc linh thạch nếu ngay cả khu sạch sẽ độc điểm ấy đều làm không được, vậy nó liền không đảm đương nổi vạn độc linh thạch cái tên này. Nói tới nói lui. Nam Nhĩ Minh vẫn là lập tức động thủ cứu Phong Bạo. Hắn căn cứ cổ tịch bên trên ghi lại phương pháp đỡ dậy Phong Bạo ngồi thẳng. Đối với Khiếu Chiến sai sử một tiếng, vịn, đỡ lấy, đừng nhúc nhích, sau đó đem vạn độc linh thạch đặt tại Phong Bạo đỉnh đầu. Lại dùng tay che đè lại vạn độc linh thạch, đem đấu khí chậm rãi chuyển vạn độc linh thạch bên trong. Tại Nam Nhĩ Minh đấu khí thôi phát dưới, vạn độc linh thạch tách ra cho hào quang màu xanh lục. Càng ngày càng thịnh. Càng ngày càng rực, Phong Bạo độc trong người nhận bản nguyên triệu hoán, nhao nhao hóa thành từng sợi sương mù dung nhập vào cho hào quang màu xanh lục bên trong. Dần dần, phong bảo trên mặt tử khí càng lúc càng mờ nhạt, bắt đầu có hồng nhuận chi sắc, mọi người lúc này mới thở dài một hơi, đợi triệt để đã không còn sương mù hướng cho lục sắc quang mang dung nhập. Nam Nhĩ Minh mới đưa vạn độc linh thạch từ phong bảo đỉnh đầu cầm xuống. Không có đấu khí quán thâu, vạn độc linh thạch cho lục sắc quang mang giấu kỹ. Chương 755, áo bào đen quái nhân tại mọi người chờ mong. Chỉ một lát sau, phong bảo mí mắt giật giật mở mắt ra, nhìn xem vây quanh chính mình mọi người. Phong bảo ánh mắt mang theo rõ ràng mê mang, ta còn tiếp tục tồn tại. Tất cả mọi người cười, Tử Ảnh giận cười nói, chết còn có thể thấy chúng ta à? Là được, Thanh Mộc Nhi góp thú nói, phong bảo ngươi đây là đang rủa chúng ta cũng đều chết hết còn là thế nào? Phong bảo cũng nở nụ cười, trên con đường tử vong đi một lượt, phong bảo phát hiện tiếp tục tồn tại thật đúng là rất không tệ. Đứng người lên, hoạt động gân cốt, không có phát hiện có cái gì khó chịu, phong bảo cảm kích lại đùa giỡn nói với Nam Nhĩ Minh. Cảm tạ ta liền không nói, về sau vạn nhất ngươi gặp được cái gì nguy hiểm, tốt nhất cùng gió có quan hệ. Ta cứu ngươi, lời gì? Nam Nhĩ Minh nhẹ lôi phong bảo một quyền, nói, không phải ta cứu ngươi, ngươi trúng độc ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Không phải ngươi sẽ là ai? Phong bảo lần lượt nhìn về phía mọi người, thấy thế nào làm sao không cho rằng trừ Nam Nhĩ Minh còn có ai có thể giải độc. Hắn không phải do nhìn về phía Tiêu Viêm, không phải là Tiêu Viêm luyện chế được cái gì giải độc linh dược. Nam Nhĩ Minh hướng phong bảo giương lên trong tay vạn độc linh thạch. Khối này tinh thạch, có ấn tượng sao? Có chút quen mắt, phong bảo nhớ kỹ sinh vật hình người trên trán là có một khối dạng này hình dạng tinh thạch. Có thể kia là màu xám trắng, mà cái này một khối là màu xanh nâu. Hắn không dám xác định, chẳng lẽ là, không sai, Nam Nhĩ Minh cười nhẹ nhàng gật đầu, trêu ghẹo nói, không nghĩ tới sao, là kém chút đoạt đi tính mạng ngươi tinh thạch cứu ngươi mệnh. Còn thật không nghĩ tới, thế sự quả nhiên khó liệu a. Phong bảo cảm thán. Tại nghe Nam Nhĩ Minh đối với vạn độc tinh thạch sau khi giới thiệu lại không khỏi sợ hãi thán phục. Nói như vậy, có cái này vạn độc linh thạch, chúng ta liền rốt cuộc không sợ cái gì xương độc tà chướng rồi. Tất cả mọi người gật đầu, ngược lại là Nam Nhĩ Minh giống có lời gì muốn nói. Nhưng giống như lại thật không tiện khải miệng, Khiếu Chiến không vui lườm Nam Nhĩ Minh một chút, có lời cứ nói có dám cứ thả, đừng nhăn nhăn nhó nhó như cái nương môn giống như HTTP. tiuyencuatui.net nương môn mà thế nào? Thanh Mộc Nhi không thích nghe. Khiếu Chiến ta cảnh cáo ngươi, về sau đừng ở ta cùng Tử Ảnh trước mặt nương môn mà nương môn mà. Hừ, nếu không phải nương môn mà Tử Ảnh, phong bạo hôm nay nhưng là không còn mệnh. Sau đó nàng đắc ý cho Tử Ảnh xử cái hả giận ánh mắt. Cũng mặc kệ Khiếu Chiến đứng ở nơi đó tóc thẳng quẫn. Chuyển đối với Nam Nhĩ Minh hỏi, Nam Nhĩ Minh, nên không phải khối này vạn độc linh thạch còn có cái gì ẩn tình ngươi không có nói với chúng ta a? Đến cùng là nữ nhân, tâm chính là mảnh, Nam Nhĩ Minh chính là luyện độc người, mà vạn độc linh thạch là từ độc chi bản nguyên chỗ ngưng. Vạn độc linh thạch đối với Nam Nhĩ Minh nhất định có lớn lao tác dụng. Tại ánh mắt của mọi người cổ vũ, Nam Nhĩ Minh mới thấp giọng nói ra, vạn độc linh thạch trừ có thể giải vạn độc bên ngoài. Xác thực còn có một cái khác tác dụng. Luyện độc người chỉ cần lấy cao giai độc công pháp phối hợp, hấp thu vạn độc linh thạch độc chi bản nguyên. Nam Nhĩ Minh không tiếp tục nói đi, nhưng mọi người như thế nào còn có thể không minh bạch Nam Nhĩ Minh lời nói bên trong ý tứ. Cái này vạn độc linh thạch tuyệt đối có thể đem Nam Nhĩ Minh chế tạo thành một cái dùng độc siêu cấp cao thủ. Thế nhưng là, một khi vạn độc linh thạch bị Nam Nhĩ Minh hấp thu, liền không nữa có giải vạn độc năng lực. Khó trách Nam Nhĩ Minh hiểu ý ngứa được không được lại xoắn suýt vạn phần. Lòng ý nhất ngây thơ, cảm thấy cái này căn bản không phải vấn đề gì. Cùng Nam Nhĩ Minh thành là một cái dùng độc siêu cấp cao thủ so ra. Mất đi một khối có thể giải vạn độc tinh thạch lại đáng là gì đâu. Hắn chỗ nào nghĩ đến, có một khối có thể giải vạn độc bảo vật bằng thân ý vị như thế nào. Cái kia mang ý nghĩa mọi người đem bách độc bất xâm. Hắn xem thường đề nghị. Cái này có cái gì không tiện mở miệng, độc bảo bối chính là của ngươi, cùng lắm thì chờ chúng ta lần này sau khi trở về ngươi lại hấp thu không liền xong rồi mà. Tiêu Viêm xoa lên long ý đầu nhạt cười lên, nghĩ nghĩ, hỏi Nam Nhĩ Minh, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, Tiêu Thiếu xin hỏi, vạn độc linh thạch độc chi bản nguyên bị ngươi sau khi hấp thu. có thể hay không bị ngươi độc đồng hóa? Làm sao có thể? Nam Nhĩ Minh lắc đầu liên tục. Ta độc làm sao có thể đồng hóa được độc chi bản nguyên? Độc chi bản nguyên thế nhưng là giữa thiên địa vạn độc đầu nguồn. Ta độc bị nó đồng hóa còn tạm được, cũng sẽ không biến mất a? Đương nhiên không sẽ. Nam Nhĩ Minh bỗng nhiên hiểu ra tới. Tiêu Thiếu ý của ngươi là? Đúng vậy, Tiêu Viêm ý tứ rất minh bạch. Nếu là vạn độc linh thạch độc chi bản nguyên bị hấp thu sau tồn tại tại Nam Nhĩ Minh thể nội, chẳng khác nào là vạn độc linh thạch chỉ bất quá đổi một chỗ. Còn có cái gì tốt xoắn suýt đâu? Nam Nhĩ Minh mặt đỏ lên. Chính mình một cái dùng độc, vậy mà đều không nghĩ thấu vấn đề này. Xấu hổ na, thật đúng là ứng câu nói kia. Để ý sẽ bị loạn. Bất quá cái này cũng không thể trách Nam Nhĩ Minh. Vạn độc linh thạch có thể không là bình thường bảo vật, mà là tuyệt đối có thể xưng là độc giới thánh vật, truyền thuyết chi vật. Hấp thu vạn độc linh thạch độc chi bản nguyên đối với Nam Nhĩ Minh chỗ tốt hoàn toàn có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Nam Nhĩ Minh làm sao có thể làm được bình tĩnh? Chỉ cần có đả kích Nam Nhĩ Minh cơ hội, khiêu chiến lúc nào bỏ qua qua. Lần này Nam Nhĩ Minh được như vậy chỗ tốt cực lớn. Khiêu chiến đánh tâm nhãn bên trong mừng thay cho Nam Nhĩ Minh. Nhưng nếu như không đả kích Nam Nhĩ Minh, hắn lại khó chịu hoảng. Nhìn xem Nam Nhĩ Minh cái kia vui mừng không thôi tình khó chính mình kích động dạng. Khiêu chiến nghiêng về một bên một chút, ngay cả xuất khí đều có chút lớn Nam Nhĩ Minh. Bắt đầu đả kích Nam Nhĩ Minh. Ta nói ngươi hiện tại kích động cọng lông a. Hả? Nam Nhĩ Minh cùng tất cả mọi người nhìn về phía khiêu chiến. Không rõ ràng cho lắm. Khiêu chiến mặt hiện nói không rõ là tiếc nuối vẫn là cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Đùa hỏi Nam Nhĩ Minh. Ta hỏi ngươi, bát tự có mấy vạch? Nam Nhĩ Minh không minh bạch khiêu chiến sao sẽ có câu hỏi như thế. Do dự mới trả lời. Hai vạch a. Khiêu chiến nín cười, một bộ dáng rất chăm chú hỏi. Cái kia hai vạch? Khiêu chiến hỏi có nhiều ý vị, khẳng định cùng vạn độc linh thạch có quan hệ, nhưng Nam Nhĩ Minh trong lúc nhất thời không nghĩ ra khiêu chiến hỏi như vậy hàm nghĩa. Bỗng nhiên chỉ chốc lát vẫn là trả lời. Cong lên, một nại. Khiêu chiến lập tức đề cao giọng. Ngươi còn biết có cong lên còn phải có một nại mới là bát tự a. Sau đó không đợi Nam Nhĩ Minh lúc này đã ý thức được cái gì, lốp bốp ngay cả nói mang hỏi tới. Chính ngươi nói, hấp thu vạn độc linh thạch độc chi bản nguyên cần lấy cao giai độc công pháp phối hợp. Độc công của ngươi là cái gì cấp bậc? Ý giai không phải cao giai a. Không có cao giai công pháp, ngươi làm sao hấp thu? Ngươi nói, ngươi làm sao hấp thu? Nam Nhĩ Minh bị khiếu chiến hỏi được vui mừng hoàn toàn không có, thay vào đó là một mặt ảm đạm. Đúng vậy a, đi nơi nào tìm cao giai độc công pháp a? Nam Nhĩ Minh không có đi quái khiêu chiến đối với hắn cố ý đả kích, kỳ thật hắn biết khiêu chiến là đang cố ý đả kích hắn, nhưng khiêu chiến đả kích cũng là sự thật. Đấu đế đại lục am hiểu dùng độc đấu đế cũng không nhiều, đạt tới tông sư cấp bậc đã ít lại càng ít. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cực độ khuyết thiếu cao giai độc công pháp, hắn chỉ có tiếc thán rất uể oải. Xem ra ta cái này di động vạn độc linh thạch là làm không được đả kích Nam Nhĩ Minh. Khiêu chiến phá lệ vui vẻ, nhưng nhìn Nam Nhĩ Minh như thế uể oải, khiêu chiến lại rất là băn khoăn. Hắn vốn định cười ha ha, lại cười không nổi, bất quá, bị Tử Ảnh trách cứ xẹp miệng hung ác chừng một chút. Vì để cho bầu không khí một lần nữa trở nên vui sướng, hắn vẫn là ha ha mà cười, chỉ bất quá cười đến khô cằn. Hắn đem bên trên Nam Nhĩ Minh đầu vai đại đại liệt liệt nói. Tốt tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, đều tại ta miệng tiện được rồi. Một bản cao giai độc công pháp mà thôi, có thể là bao lớn vấn đề. Quay đầu Tiêu Thiếu để đại tiểu thư chuyên môn cho ngươi tổ chức một trận đấu kỹ đấu giá hội. Một trận không được liền hai trận, luôn có thể đãi đến một quyền. Nam Nhĩ Minh tức giận lật trợn nhìn khiếu chiến một chút. Đấu kỹ đấu giá hội cử hành nhiều lần, ngươi có thể từng gặp cao giai độc công pháp, ngay cả cao giai độc đấu kỹ đều hiếm thấy. Không có xuất hiện không có nghĩa là không có. Trước kia không có xuất hiện không có nghĩa là về sau cũng không sẽ xuất hiện. Tiêu Viêm an ủi Nam Nhĩ Minh nói, nhưng cao giai quá mức nghĩa rộng, thế giai trở lên đều có thể gọi là cao giai. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, hỏi, cổ tịch bên trên có không có cụ thể nói, hấp thu vạn độc linh thạch độc chi bản nguyên cần gì cấp bậc công pháp phối hợp? Nam Nhĩ Minh nói, thế giai trung cấp miễn cưỡng có thể, muốn triệt để hấp thu, cần thế giai cao cấp, cao như vậy yêu cầu. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người không khỏi trợn mắt há mồm, mọi người vốn cho rằng, có thế giai sơ cấp liền không sai biệt lắm, thế giai trung cấp như vậy đủ rồi. Ai nghĩ tới, lại muốn thế cấp cao cấp phối hợp mới có thể triệt để hấp thu. Mọi người tại đấu đế đại lục sinh sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua có thế giai cao cấp độc công pháp hiện thế. Ngay cả thế giai trung cấp cũng như phượng mao lân giác giống như phù dung sớm nở tối tàn sau liền chẳng biết rơi vào ai nhân thủ. Bất quá Tiêu Viêm ở trong lòng đã đem thế giai trung cấp vứt bỏ. Giống vạn độc linh thạch dạng này tuyệt vô cận hữu tuyệt thế bảo vật. Nếu như không thể trình độ lớn nhất tiến hành lợi dụng, chẳng phải là trà đạp rồi, chẳng phải là phung phí của trời sao? Nếu như thực tại không có thế giai cao cấp độc công pháp, mua một bản thế giai sơ cấp hoặc trung cấp mời Trạm lão hỗ trợ cải tạo thăng cấp chính là. Tiêu Viêm trong lòng đốc định, nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, biện pháp chắc chắn sẽ có, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, hiện tại sinh vật hình người đã chết, khó nói phương xa lúc trước bạo động có thể hay không lần nữa xuất hiện. Tiêu Viêm cũng không muốn chỗ tại bất minh trong nguy hiểm. Mọi người rời đi mảnh này đầm lầy, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tiến lên, không ngừng quan sát lấy chung quanh, cảnh giác có thể tới từ bốn phương tám hướng nguy hiểm. Mặc dù như vậy, cẩn thận tiến lên tốc độ sẽ chậm chạp không ít, nhưng sẽ an toàn rất nhiều. 7 ngày đảo mắt liền qua, theo càng lúc càng thâm nhập, hoàn cảnh bốn phía trở nên càng thêm ẩm ướt, âm trầm còn yên tĩnh, để người từ đáy lòng dâng lên cảm giác không thoải mái. Mọi người thần kinh càng thêm căng cứng, đột nhiên, tối tăm mờ mịt vụ hải phía trước truyền đến mơ hồ khẽ kêu âm thanh, phảng phất là u hồn đang khóc. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian vẫy lỗ tai lên nhíu mày lắng nghe, lập tức liền sắc mặt đại biến, phong bạo nhắc nhở âm thanh cũng kịp thời vang lên, có địch tình. Ngay vào lúc này, vụ hải trong như bắn tới như chớp một đạo vũ tiễn giống như màu đen quang ảnh, phong bạo tay mắt lanh lẹ huy kiếm cách, tràn ra mấy chút lửa, thật mạnh. Phong bạo cánh tay lại có chút tê dại, cúi người nhặt lên, mọi người cái này mới nhìn rõ ràng, căn bản không phải vũ tiễn, mà là một cây đen như mực lông vũ, suy suy, lại là hai âm thanh vang lên, hai đạo màu đen quang ảnh cây màu đen lông vũ cuốn lên mông mông bụi bụi sương mù hiện lên hai đạo, luồng khí xoáy bắn về phía mọi người. Tiêu Viêm hận nhất loại này khiến người khinh thường đánh lén hành vi. Thiên hỏa tuyên cổ xích lập tức bổ ra hai đạo sóng lửa quyển rơi hai cây màu đen lông vũ, cũng đem phía trước sương mù nháy mắt sấy khô, kẻ đánh lén bại lộ tại trong mắt mọi người. Kia là một đoàn ngọn lửa màu đen, mông lung bên trong chỉ có thể mơ hồ nhìn ra giống như là một cái gần cao 2 mét phi cầm. Phi cầm phát ra cười khằng khặc quái dị, trên thân tràn ngập hỏa diễm bắt đầu nhúc nhích, rất nhanh hóa hình thành một cái cường tráng khôi ngô người đến. Thân mang trường bào màu đen, trên mặt hộ cái cổ mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra tay mũi miệng cùng một đôi khe hẹp giống như con mắt. Nhưng mọi người cảm ứng không ra cái này áo bào đen quái nhân thực lực.